Chương 401 đến, Thải Y, nếm thử cái này. Đến, Thải Y, món này vị thanh đạm nhất, thích hợp nhất với con. Thải Y, ăn thử măng sợi, bảo đảm con nhất định thích. Trên bàn cơm, Mễ Giang Tuyết không ngừng gắp thức ăn cho Thải Y, cái chén trước người Thải Y đều bị Mễ Giang Tuyết gắp chất thành núi nhỏ. Mẫu thân, lại gắp thức ăn, người có phải xem Thải Y là cái thao hay không? Diệp Chân lầm bầm một câu, Mễ Giang Tuyết lập tức tự trách. Ta đây không phải cao hứng sao? Đến đây, Thải Y, cái nào không thích ăn, bỏ vào trong chén của mẫu thân. Một màn này để Diệp Chân dở khóc dở cười. Bây giờ Diệp gia cũng xem như nhà đại phú đại quý, nhưng phụ mẫu tiết kiệm đã quen, không dễ dàng lãng phí. Không có việc gì, ta đều thích ăn. Ngoài ý muốn, Thải Y có chút kiên trì. Sau đó một màn, càng làm cho Diệp Chân có chút giật mình. Lượng cơm Thải Y ăn, tâm lý Diệp Chân nắm chắc, bình thường ăn rất ít, ăn rất nhạt, chỉ một chén nhỏ lớn bằng bàn tay trẻ con. Hôm nay, mẫu thân Mễ Giang Tuyết gắp bỏ vào trong chén nàng núi nhỏ thức ăn, nàng ăn hết hơn phân nửa, trọn vẹn đã gấp 3-4 lần lượng cơm ăn bình thường. Coi như thế, Thải Y còn cẩn thận kiên định ăn, ăn vô cùng chuyên chú. Diệp Chân cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng Diệp Chân lại phi thường minh bạch tính tình Thải Y. Ngoại trừ Diệp Chân và chính Thải Y ra, không ai có thể miễn cưỡng Thải Y làm chuyện nàng không muốn làm. Hơn nữa Diệp Chân cảm giác được, Thải Y không có chút nào không vui. Thải Y, ăn xong. Ăn có hợp khẩu vị không? Thấy Thải Y buông bát đũa, Mễ Giang Tuyết liên tiếp truy vấn. Vâng, đã ăn xong, bá mẫu, đây là bữa ăn ngon nhất ta từng nếm qua. Ưa thích thì tốt rồi, mấy ngày này, ta mỗi ngày đều sẽ làm cho con, để con được ăn no. Vâng, Thải Y cao hứng lên tiếng, nghe vào trong tai Diệp Chân, có chút không giống, hôm nay cảm xúc Thải Y có chút không đúng. Sau khi ăn xong, Mễ Giang Tuyết lôi kéo Thải Y tán gẫu, Diệp Chân bồi tiếp phụ thân uống mấy chén linh nhưỡng. Sau khi thấy phụ thân ngủ thật say, Diệp Chân cũng nghỉ ngơi. Nhưng Diệp Chân cũng không có lập tức ngủ, hắn nhớ đến hôn sự với Thải Y, theo như thuyết pháp trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Diệp Chân chính là vương hầu đế quốc, hơn nữa là đệ tử chân truyền Tề Vân Tông, hôn sự tự nhiên phải đặc biệt làm to. Hơn nữa, hắn đối đãi Thải Y như khuê nữ, tuyệt đối không thể để cho Thải Y chịu một chút ủy khuất, cho nên, cấp bậc lễ nghĩa nên có đều không thể thiếu, cho dù giang hồ nhi nữ. Về nhà lần này sau khi bẩm báo phụ mẫu, phải mau xử lý hôn sự, nhớ tới chẳng diện rườm rà kia, Diệp Chân có chút đau đầu. Đột nhiên, lông mày Diệp Chân nằm trên giường đột ngột dương lên. Trong con ngươi nửa khép đột nhiên bắn ra tinh quang dọa người. Có linh lực ba động hiện lên, có người dám tới thăm dò Diệp phủ trong đêm khuya. Thân hình tung bay, cửa sổ vô thanh vô tức mở ra, Diệp Chân như u linh bay ra, lập tức lần theo nơi phát ra linh lực ba động đuổi theo. Thải Y, đợi khi thấy rõ bóng người trên nóc nhà, Diệp Chân có chút giật mình. Sao muội lại trên nóc nhà? Ta ngủ không được, Diệp Chân ca ca. Làm sao vậy, không cao hứng? Hay không thoải mái? Không có. Thải Y nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân ca ca, huynh từ nhỏ, trưởng thành bên cạnh bá phụ bá mẫu sao? Bọn hắn vẫn luôn đối với huynh đều tốt như vậy sao? Ai nói, khi còn bé, mông bị đánh đến chai. Nhưng phụ thân đánh xong, mẫu thân sẽ đến thoa thuốc. Đánh như thế nào? Thải Y có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy cây liễu ở cửa ra vào không? Phụ thân tức giận, bẻ một nhánh trên cành liễu, quất tới. Bá phụ đánh huynh, huynh hận hắn sao? Làm sao lại như vậy? Hiện tại nhớ tới, khi còn bé phụ thân đánh ta rất ít, khi đó thật quá nghịch ngợm. Như vậy, bá mẫu vẫn luôn tự tay làm đồ ăn huynh làm thích ăn nhất sao? Đương nhiên, bị Thải Y truy vấn, trong đôi mắt Diệp Chân cũng xuất hiện một tia hồi ức. Khi còn bé, mặc dù gia cảnh thịt lúc nào cũng thiếu, nhưng ta thích ăn nhất là cá hoàng kim rán dầu. Mỗi một lần làm cá hoàng kim rán dầu, phụ thân ta sẽ rất phiền muộn. Bá phụ sẽ phiền muộn, vì sao? Bởi vì không có phần của ngài ấy, mẫu thân không cho phụ thân ăn, toàn bộ để cho ta ăn, nói là ăn nhiều vẩy cá, đầu óc sẽ thông minh. Diệp Chân ca ca, nhà huynh thật tốt. Thải Y khẽ than thở một tiếng, lại làm cho Diệp Chân biến sắc, Diệp Chân rốt cuộc minh bạch, vì sao cảm xúc Thải Y hôm nay có chút không bình thường. Nhà, nhất định là một nhà Diệp Chân vui vẻ hòa thuận khiến cho Thải Y, nhớ tới thân thế của nàng, cha mẹ của nàng. Một năm trước, ngũ thải linh quang kinh khủng xé mở hư không quanh người xuất hiện. Đột nhiên hiện lên trong đầu Diệp Chân, cùng một chỗ hiển hiện còn có một câu của người kia. Thải Y không phải. Ý nghĩ này vừa mới bay lên đã bị Diệp Chân bóp tắt, có lẽ chắc không. Thải Y, về sau, nơi này cũng là nhà của muội, nếu muội thích, chúng ta thường xuyên về thăm nhà. Thải Y không nói gì, chỉ lặng lặng nằm trong ngực Diệp Chân, đôi mắt đẹp nửa, mở, nhìn vào bầu trời đêm thần bí xa xôi. Liên tiếp mấy ngày, mẫu thân của Diệp Chân rất nhiệt tình. Chỉ cần Thải Y bước ra cửa phòng, lập tức có thể ngửi được mùi đồ ăn rất thơm. Không chỉ có như thế, Mễ Giang Tuyết còn lấy lý do nghe ngóng khẩu vị Thải Y, suốt ngày cười đến không ngậm miệng được. Ngay cả trên mặt Thải Y cũng xuất hiện một tia tiếu dung. Không phải loại nụ cười thản nhiên bình thường này mà là vui vẻ chân chính. Không chỉ như vậy, cơ hồ mỗi một ngày, Mễ Giang Tuyết đều kiếm một bộ quần áo mới cho Thải Y, nếu hơi không vừa vặn, tự mình động thủ may may vá vá. Thải Y vẫn luôn tính tình lãnh đạm, khi đi Mễ Giang Tuyết sẽ nắm tay dắt đi, hai người thành một đôi. Thậm chí, Thải Y còn trực tiếp mang theo Mễ Giang Tuyết phi thiên. Nếu các sư huynh đệ tể Vân Tông nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Thải Y, khẳng định đều răng hàm chấn kinh. Đây là vị Thải Y tiên tử thanh đạm như mây sao. Sáng sớm ngày thứ 6, Thải Y ngự giá Vân Dực Hổ Tiểu Miêu mang theo Mễ Giang Tuyết, trực tiếp tiến vào Hắc Thủy Vương thành đế đô Hắc Thủy Quốc, lay hoay đến trạng vạng tối mới trở về. Không chỉ có Mễ Giang Tuyết từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên, trong đại trạch Diệp gia, hàng mới chất thành núi nhỏ. Ngày thứ 2 sau đó, khi Mễ Giang Tuyết ra ngoài cửa, vỗ vào quần áo mới, gặp người liền kể, đây là con dâu tương lai hiếu kính nàng. Đương nhiên, Mễ Giang Tuyết khoe khoang chủ yếu là vấn đề con dâu mua này. Còn mua quần áo bỏ ra bao nhiêu bạc, trực tiếp không để ý đến. Những chuyện này đều đã không còn lời để khen. Giống như, quận trưởng Vũ An quận, thậm chí 13 quận Bắc Địa mỗi ngày đến Diệp phủ cầu kiến Diệp Chân, đều đã không đáng khoe. Diệp Chân mới về 1-2 ngày. Tặng lễ cho Diệp phủ, bài sắp dài đến vài dặm đường. Đương nhiên, những người này đều bị Diệp Chân đánh lui. Không cần, cũng chướng mắt. Diệp Chân ca ca, huynh nói, phụ mẫu của ta, bọn hắn ở nơi nào đâu? Nếu bọn hắn rất tốt với ta, tình thân lại tốt như vậy, khi còn bé, tại sao phải vứt bỏ ta? Trên nóc nhà, Thải Y được Diệp Chân ôm, nhìn tinh không, nhẹ nhàng nỉ non. Trong tiếng nỉ non, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Diệp Chân biết, lần này trở lại Diệp gia. Phụ mẫu Diệp Chân chạm đến một bộ phận yếu đuối nhất trong lòng Thải Y, nhất định có nguyên nhân. Thải Y, về sau, nơi này chính là nhà của muội. Chờ sau khi chúng ta kết hôn, hai chúng ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Chờ chúng ta có hài tử, ân, một đứa, hai đứa, ba đứa thậm chí một đám tiểu thí hài, nhà chúng ta khẳng định sẽ càng náo nhiệt, càng tốt hơn. Ai sinh con với huynh? Thải Y e lệ. Diệp Chân cúi đầu xuống, bờ môi hôn lên vệt nước mắt của Thải Y. Trong thanh âm Thải Y cũng vụng về đáp lại, đại thủ Diệp Chân đã bắt đầu du tẩu trên thân thể mềm mại của Thải Y, quần áo dần dần loạn, da thịt tinh tế tỉ mỉ như bạch ngọc trước ngực cũng hơi lộ ra. Ngay cả mặt trăng trên bầu trời hình như cũng bị một màn này làm cho e lệ, đã trốn vào trong tầng mây. Không bao lâu, thân hình Diệp Chân như tơ liễu phiêu hồng, ôm Thải Y toàn thân da thịt nhuộm đầy màu đỏ, bay vào phòng ngủ. Từng kiện quần áo bắt đầu bay ra từ trên giường. Đêm đó bị lật đỏ sóng, giọng nữ khiến cho người huyết mạch sôi sục, một đợt cao hơn một đợt. Ngày thứ hai, sau khi mẫu thân Mễ Giang Tuyết bưng tới một bát súp nhân sâm đại bổ cho Thải Y, căn dặn cái này căn dặn cái kia, Thải Y triệt để thẹn, thậm chí cũng không dám ra ngoài cửa. Ánh mắt mẫu thân Mễ Giang Tuyết rất độc khiến cho Diệp Chân trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ trên dưới trong Diệp phủ bị Mễ Giang Tuyết lây nhiễm, càng vui sướng hớn hở. Thậm chí phụ thân Diệp Thiên Thành cao hứng trực tiếp phát cháo ở cửa thành, hơn nữa còn là cháo thịt. Đương nhiên, mấy ngày nay, Diệp Chân cũng không vui. Mặc dù Thải Y e lệ, cũng không tiếp tục chịu để Diệp Chân vào cửa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng ngoại trừ còn có cửa sổ không đóng, về phần e lệ, bị vài câu giang hồ nhi nữ của Diệp Chân lừa gạt, thân thể mềm mại thơm ngào ngạt của Thải Y lại đến trong bàn tay của Diệp Chân. Trong nháy mắt, Diệp Chân và Thải Y đã ở Diệp phủ ngây người nửa tháng. Một tia khí vận chi lực cuối cùng trên người Diệp Chân và Thải Y sớm tại đã tiêu hao sạch sẽ vào trước đó, có thể nói, Diệp phủ nhiễm chút khí vận lực cũng không nhiều. Nhưng, không nhiều khí vận chi lực này lại làm cho Diệp phủ những ngày này vô cùng vui mừng. Đầu tiên là phụ thân hắn Diệp Thiên Thành, tu vi bị vây ở chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, vậy mà lúc tu luyện, cực kỳ ngoài ý muốn đột phá đến dẫn linh cảnh, nguyên bản, cả đời này của Diệp Thiên Thành, hy vọng đột phá đến dẫn linh cảnh cơ hồ bằng không. Nhưng chính trùng hợp như vậy, thuận lý thành chương ngoài ý muốn đột phá như tỷ lệ một phần vạn, đều khiến cho Diệp Thiên Thành cho là trùng hợp. Bên trên sản nghiệp của Diệp phủ cũng liên tục có tin vui. Một cái quặng sắt, vậy mà mở ra một nhánh núi hạ phẩm linh tinh, đoán, chừng số lượng dự trữ tới mấy chục vạn khối, không nhiều, nhưng đối với Diệp gia, lại là một lượng tài phú lớn. Diệp Thiên Thành quyết định cũng vô cùng sáng suốt, không có khai thác một mình, mà trực tiếp hiến tặng cho Tề Vân Tông, do Tề Vân Tông mở ra hái, chia với Diệp gia. Vì nể mặt Diệp Chân, số lượng hạ phẩm linh tinh khai thác ra, Diệp gia có thể thu hoạch được 5 thành. Nhưng, tin vui lớn nhất cũng không phải những chuyện này. Lúc xế chiều, Diệp Chân đang nói về chuyện tông môn với phụ thân Diệp Thiên Thành, lão quản gia Diệp phủ như sắp bị điên rồi vọt vào phòng trà. lão gia, đại hỷ sự, thiên đại hỷ sự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gì có rồi? Nghe được lão quản gia hồi báo tin tức, Diệp Chân đang uống trà với phụ thân Diệp Thiên Thành. Hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Lão gia, phu nhân có. Diệp Thiên Thành nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi nói. Thiếu phu nhân. Diệp Chân lại nhìn về phía phụ thân Diệp Thiên Thành, Thải Y. Không thể nào nhanh như vậy. Là lão phu nhân có. Cái gì? Tay run một cái, chén trà trên tay Diệp Thiên Thành không tự giác đổ nhào. Phi nhanh ra ngoài, Diệp Chân cũng say, mẫu thân Mễ Giang Tuyết vậy mà. Có. Sau khi cho lão lang trung một hồng bao to lớn, Diệp Chân và Thải Y đồng thời đưa tay đặt lên uyển mạch của mẫu thân Mễ Giang Tuyết. So với những đại phu phổ thông, Diệp Chân và Thải Y đều là võ giả có lực lượng thần hồn cường đại, công phu chẩn bệnh, đều mạnh hơn so với bất kỳ lang trung nào. Sau khi xem bệnh xong, hai người đồng thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Diệp Chân ca ca, hình như là hai đứa song bào thai. Diệp Chân ngẩn ra, Diệp Thiên Thành vui tới ngốc, đến tuổi già lại có con, còn là song bào thai. Đây đúng là thiên đại hỷ sự. Chuyện này khiến cho Diệp Chân có chút ngẩn ra. Điều này chẳng lẽ cũng là lực lượng khí vận? Từ 19 năm trước, vợ chồng Diệp Thiên Thành sau khi sinh Diệp Chân, sau này bị nhiễm phong hàn, lang trung xem bệnh từng khẳng định, cuộc đời này Mễ Giang Tuyết sẽ không thể tiếp tục sinh con. Không ngờ, cứ như vậy có, còn là song bào thai. Nhưng việc này rất khó nói. Có lẽ nguyên nhân 2 năm trước Diệp Chân cho phụ mẫu phục dụng thạch tủy linh dịch chữa khỏi nội thương, có lẽ khi Mễ Giang Tuyết có tin mừng, tâm bệnh của Diệp Chân cũng giải quyết được một cái. Trước đây, phu thê Diệp Thiên Thành chỉ có một đứa con trai là Diệp Chân, mà hắn luôn xông xáo ra ngoài, không thể tận hiếu, cảm thấy rất áy náy. Hơn nữa, phu thê Diệp Thiên Thành vẫn luôn mong nhớ Diệp Chân. Bây giờ Diệp Chân có thêm đệ đệ muội muội, nghĩ đến ngày sau Diệp Chân xông xáo ra ngoài, nhị lão tưởng niệm cũng có thể thiếu chút ít, có người tận hiếu trước gối đầu, Diệp Chân cũng yên lòng. Mẫu thân đã có tin mừng, Diệp Chân không thể lập tức rời đi. Tư chất võ giả, ngoại trừ di truyền huyết mạch, bồi dưỡng lúc trong bụng mẹ cũng vô cùng quan trọng. Đây cũng là vì sao có rất nhiều hậu bối đại gia tộc cổ xưa, tất cả đều là thiên tài. Trước kia, Diệp gia không có thực lực đó, bây giờ lại không giống với lúc trước. Diệp Chân phát ra một đạo phủ tấn. Các loại linh dược, bí phương nuôi thai của Hắc Thủy Vương Thất và Tề Vân, Tông Chân Tàng nhao nhao đưa đến Diệp phủ. Diệp Chân cẩn thận phục thị mẫu thân mấy ngày, giao phó những phương pháp linh dược, bí phương phục dụng này mới mang theo Thải Y lưu luyến không nỡ rời đi. A, Thải Y, mấy ngày không thấy, khí sắc muội này. Bên trong Tề Vân Tông, Thải Y vừa mới quay lại tông môn, đụng phải Liêu Phi Bạch, vẻn vẹn nói một câu, khuôn mặt đã bay lên một mảnh như ánh nắng chiều đỏ, lập tức khiến cho Liêu Phi Bạch nhìn ra dị thường, trực tiếp lôi kéo Thải Y nói khẽ. Hừ, Diệp Chân, lá gan của ngươi cũng quá lớn, nếu như về sau ta phát hiện ngươi đối đãi không tốt với Thải Y, hừ. Trong tay Liêu Phi Bạch đột ngột có thêm một thanh linh kiếm lòe lòe hàn quang, bỗng nhiên chém xuống một cái, Diệp Chân sợ đến rùng mình, chạy trối chết. Nhìn Diệp Chân chạy ra xa, đột nhiên Liêu Phi Bạch phát ra một tiếng than nhẹ u oán. Cái gọi tân hôn yếu người, đại khái bên trên chỉ loại tình huống của Diệp Chân và Thải Y, mỗi ngày như keo như sơn dính cùng một chỗ, đơn giản như thần tiên quyến lữ. Chỉ là, mỗi lần khi trời tối người yên, Thải Y sẽ một người ngồi một mình trên đỉnh núi, ngơ ngác nhìn qua bầu trời đêm. Thải Y lại đang nghĩ. Thanh âm Diệp Chân vang lên phía sau, không bao lâu, Thải Y nhào vào trong ngực Diệp Chân, lệ rơi đầy mặt. Diệp Chân ca ca, ta liều mạng khống chế chính mình không thèm nghĩ nữa, thế nhưng, ta càng không nhớ đến bọn hắn, lại càng nghĩ, ta đã có chút khống chế không nổi chính mình. Diệp Chân ca ca, huynh nói ta phải làm sao? Diệp Chân ca ca, ta thực sự rất muốn biết, cha mẹ của ta dáng dấp ra sao? Ta còn muốn biết, tại sao bọn hắn phải vứt bỏ ta? Khi Thải Y gào khóc, cỏ cây trên đỉnh núi, cát đá đột nhiên bị thổi bồng bềnh lên, từng đạo tinh, thần ba động kinh khủng, đột ngột bay lên. Ngay cả tảng đá lớn nặng mấy ngàn cân cũng chậm chậm bồng bềnh bay lên. Chưa được mấy hơi, tiên nữ phong bị một loại thần thông ba động kịch liệt đung đưa, một lực lượng thần hồn kinh khủng vì tâm tình Thải Y chập chờn, trong nháy mắt ngưng tụ thành. Diệp Chân, xảy ra chuyện gì? Từng đạo quang hoa từ bốn phương tám hướng bay lên Tề Vân Tông, khẩn trương nhìn về phía tiên nữ phong. Vô số lực lượng thần hồn ba động, ngay cả trưởng môn Quách Kỳ Kinh đều có chút khẩn trương. Lực lượng thần hồn ba động khủng bố như thế, một khi bộc phát ra, khả năng khiến cho Tề Vân Tông trong vòng một đêm bạo tăng mấy vạn, thậm chí chết người. Thần sắc Diệp Chân trong thời gian ngắn trở nên dị thường ngưng trọng. Thải Y đối với tưởng niệm cha mẹ chưa bao giờ gặp mặt, oán niệm đã biến thành tâm ma. Nếu không thể dẫn đạo về hướng thiện, chỉ sợ sẽ phải dẫn xuất đại họa. May mắn, lực lượng thần hồn của Diệp Chân cũng không kém, lại có quan hệ thân mật nhất với Thải Y, hết sức trấn an, cuối cùng giúp cho lực lượng thần hồn Thải Y đang bạo khởi yên tĩnh trở lại. Câu nói sau cùng của nam tử thần bí quanh người có ngũ thải linh quang có năng lực xé rách hư không, cũng lần nữa hiện lên trong lòng Diệp Chân. Thải Y, nếu có một ngày ngươi muốn về bản tộc, hoặc ngươi tìm kiếm thân sinh, đưa huyết mạch đã thức tỉnh của ngươi vào ngũ thải thạch này, ngũ thải thạch này sẽ đưa truyền tống ngươi đến bản tộc. Ngũ thải thạch. Diệp Chân, cái gọi giải linh còn cần hệ linh, từ xưa đến nay, tâm ma cũng không phải ngoại lực có thể giải quyết. Miễn cưỡng có thể trấn áp, cũng do dưới tình huống thực lực thần hồn chênh lệch quá lớn, hơn nữa sẽ gây tổn thương với người trấn áp. Tu vi thần hồn của Thải Y, ngươi rõ ràng. Nghe trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói, Diệp Chân cười khổ. Hắn cũng không nghĩ ra, cuối cùng lại xuất hiện loại chuyện này. Nhưng nói trở lại, người càng đơn thuần, một khi xuất hiện chấp niệm, càng khó hóa giải. Tâm ma. Diệp Chân cũng không ngờ, trở về nhà một chuyến vậy mà xuất hiện tâm ma. Thải Y, muội đã có ngũ thải thạch, nếu không, muội khởi động ngũ thải thạch thử một chút đi. Khi Diệp Chân nói câu nói này, trái tim đều hơi run rẩy. Nơi gọi là bản tộc của Thải Y, không biết có bao xa, không biết cách bao nhiêu không gian thế giới, đi lần này. Nhưng, Diệp Chân ca ca, ta không nỡ bỏ huynh. Thải Y gào khóc, giờ khắc này, Diệp Chân rốt cuộc hiểu rõ điểm mâu thuẫn của nàng. Là chọn hắn hay thân sinh? Tình cảm Diệp Chân và Thải Y, tất nhiên không cần phải nói. Tình thâm ý dài, Thải Y không nỡ. Nhưng, Thải Y và thân sinh có tia huyết mạch thân tình chém không đứt, lại luôn khiến Thải Y nóng ruột nóng gan. Kỳ thật từ sau khi ta ngộ nam tử thần bí ở Vạn Linh Cốc, chuyện này vẫn quanh quẩn trong lòng nàng. Nhưng tâm cảnh Thải Y cực kỳ cường hãn, mặc dù khi nhớ tới cũng không ảnh hưởng lớn. Chỉ là trở về Diệp gia một chuyến, bị thân tình phụ mẫu Diệp Chân, cảm giác nhà triệt để ảnh hưởng, tâm cảnh loạn, cuối cùng áp chế không nổi, nên xảy ra tình huống hiện tại. Thải Y, ta cũng không nỡ bỏ muội, ta và muội cùng nhau đi tìm cha mẹ. Diệp Chân hỏi. Diệp Chân ca ca, ta cũng muốn. Nhưng, ngũ thải thạch chỉ có người có huyết mạch bản tộc mới có thể sử dụng. Chuyện kia. Giờ khắc này, Diệp Chân cũng có chút tâm loạn như ma. Nhưng, Diệp Chân cũng không thể nhìn tâm ma của Thải Y ngày từng ngày lớn mạnh, chỉ có thể trái lương tâm khuyên Thải Y vận dụng ngũ thải thạch quay lại tình thân. Các cao tầng Tề Vân Tông mấy ngày cả kinh, sợ vô số lực lượng thần hồn đột nhiên nổ tung, Tề Vân Tông sẽ bị san bằng. Thậm chí, đệ tử xung quanh 10 dặm Tiên Nữ Phong đều bị Quách Kỳ Kinh rời đi, toàn bộ bên trên Tiên Nữ Phong, chỉ có hai người Diệp Chân và Thải Y, còn có Liêu Phi Bạch thường xuyên tới khuyên. Diệp Chân đề nghị, Thải Y không có đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ nhưng mà càng thêm thần bí. Mỗi một ngày đều cần viên kia ngũ thải thạch tìm hiểu cái gì, ngũ thải linh quang quanh người dập dờn không ngừng, một loại khí tức kỳ ảo linh hoạt khó có thể hình dung dần dần hiển hiện trên người Thải Y. Trong Tĩnh Thất Tiên Nữ Phong, Diệp Chân và Thải Y lần nữa quấn quýt lấy nhau, thanh âm duỗi lánh thanh thuần kia của Thải Y như có một loại ma lực kỳ dị, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào huyết mạch sôi sục, chiến lực tăng gấp đôi. Sau hơn một canh giờ, dần dần nghỉ, sau khi Diệp Chân ngủ thật say, đôi mắt đẹp của Thải Y lại chậm rãi mở ra. Thời khắc đôi mắt đẹp mở ra, hai hàng thanh lệ im ắng chảy xuống. Nước mắt im ắng chảy xuống, thời gian dần trôi qua làm ướt gối hoa. Đột nhiên, quang hoa lóe lên bên trong đôi mắt đẹp của nàng, như đang đưa ra một quyết định rất khó khăn. Nhẹ nhàng đứng dậy, lưu lại một cái hôn trên trán Diệp Chân, Thải Y ngắm nhìn Diệp Chân, lui về phiêu nhiên bay ra ngoài, một chiếc khăn tơ cũng nhẹ nhàng bay ra, rơi vào ngực Diệp Chân. Bay ra cửa ra vào, thân hình Thải Y đột ngột phóng lên, tận trời, vuốt ngũ thải thạch đã xuất hiện trong tay từ bao giờ. Trên bầu trời, Thải Y tay cầm ngũ thải thạch, nhìn chằm chằm Tiên Nữ Phong, đôi tay nhỏ không ngừng run rẩy. Khi Thải Y lặng yên rời đi, Diệp Chân ngủ say liền mở mắt, khóe miệng tràn đầy đắng chát. Động tác Thải Y lớn như vậy, dựa vào lực lượng thần hồn của hắn, làm sao có thể không hề hay biết. Nét chữ xinh đẹp trên khăn tơ trước ngực đột ngột xuất hiện trong mắt. Diệp Chân ca ca, tha thứ ta không chào mà đi. Nhưng, ta nhất định phải rời đi, ta không muốn bởi vì tâm ma của ta mà tổn thương địa phương nuôi ta trưởng thành. Những ngày này ta lĩnh hội bí pháp bản tộc đã có chút thành công, quay lại cũng không phải vấn đề nan giải gì. Lần này đi nhanh thì 1 năm, nhiều nhất 3 năm, vô luận thiên sơn vạn vực, ta sẽ quay lại. Vô luận thiên sơn vạn vực, ta sẽ quay lại. Khi một hàng chữ cuối cùng đập vào mi mắt, con mắt Diệp Chân trong nháy mắt bốc lên một mảnh hơi nước. Diệp Chân biết, Thải Y cũng không có đi, còn đang treo phía trên thiên khung. Nhưng Diệp Chân cũng không có đi ra ngoài, chỉ lặng lặng chờ đợi một chiêu ngũ thải linh quang chuyển đến ba động. Lúc chờ đợi sát na kia tiến đến, Diệp Chân mới có thể ra cửa đưa tiễn. Bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, bây giờ một khi hắn ra khỏi cửa phòng đưa tiễn, Thải Y sẽ không bỏ được, một bước kia, khả năng Thải Y sẽ không thể đi. Diệp Chân ca ca, chờ ta nhất định sẽ trở về. Trên bầu trời, một tia ngũ thải quang hoa đột ngột tràn vào ngũ thải thạch trong tay Thải Y. Trong chốc lát, quang hoa ngũ thải đại phóng, ôm trọn bầu trời đêm, chiếu rọi như ban ngày. Khi quang hoa ngũ thải thạch nổ tung, lượng lớn ngũ thải quang hoa từ bên trong ngũ thải thạch chảy ra dần dần bao trùm Thải Y như một cái kén. Hư không bắt đầu rung động, toàn bộ Tề Vân Tông, Sơn Môn cũng bắt đầu chấn động, không gian xung quanh năm màu quang kén, bắt đầu sụp đổ. Thải Y, thuận buồm xuôi gió. Đúng lúc này, Diệp Chân bước ra cửa phòng, nhìn lên trên bầu trời khẽ ngoắc một cái. Diệp Chân ca ca, chờ ta. Vô luận thiên sơn vạn vực, ta nhất định sẽ trở về. Bên trong quang kén, tiếng Thải Y lẩm bẩm. Sau đó quang kén năm màu như sao băng, trong thời gian ngắn xông ra thiên ngoại. Ta chờ muội. Giờ khắc này, Diệp Chân như nghe được tiếng lòng của Thải Y. Khi nàng ở một mình, khả năng ngươi sẽ không có quá nhiều nhớ nhung. Dù ngươi vừa ra khỏi cửa chính là thiên sơn vạn thủy, vài tháng nửa năm, có lẽ sẽ nhớ, có lẽ mỗi ngày đều sẽ nhớ, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. Thậm chí nhớ đến đau lòng. Bởi vì vô luận cách xa, trong lòng ngươi đều rõ ràng, chỉ cần trở về, nàng đang ở đó. Nhưng khi ngươi biết nàng đã hoàn toàn rời xa, thời điểm ngày về vô định, đừng nói mấy tháng nửa năm, chỉ mấy ngày đều nhẫn nhịn không được. Hiện tại Diệp Chân đang có loại cảm giác này. Đến nay, cảm giác Thải Y vẫn luôn bên cạnh Diệp Chân cũng không phải quá mạnh, cho dù khi Diệp Chân trở lại tiên nữ phong, cuối cùng Thải Y sẽ ở thời gian thích hợp xuất hiện trước mặt hắn. Quấn quýt lấy Diệp Chân đi du ngoạn, hoặc cưỡng cầu Diệp Chân đi làm một kiểu tình huống nào đó, xưa nay chưa xảy ra trên người Thải Y, Diệp Chân vốn tưởng rằng Thải Y rời đi, đối với cuộc sống hắn, sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng Diệp Chân phát hiện, hắn sai. Rời đi, mới biết được không quen. Khi ở tiên nữ phong, mỗi ngày Diệp Chân hoàn tất tĩnh tu, Thải Y kiểu gì cũng sẽ dâng lên một bát ninh thần ngọc dịch. Đương nhiên, hiện tại cũng có. Khi Diệp Chân tĩnh tu hoàn tất, thị nữ thiếp thân hương thảo của Thải Y đều sẽ đưa tới một bát ninh thần ngọc dịch cho Diệp Chân, đây là phân phó của Thải Y. Theo hương thảo nói, Thải Y cho nàng một chữ vật giới chỉ. Bên trong có hơn 500 bình ninh thần ngọc dịch, coi như Diệp Chân vẫn luôn ở Tề Vân Tông, những ninh thần ngọc dịch này cũng đủ kiên trì thời gian hơn một năm, nhưng vẫn không quen. Ninh thần ngọc dịch vẫn là ninh thần ngọc dịch, nhưng người cũng dâng không phải Thải Y. Ban ngày sau khi hoàn tất luyện công một chén nước, nội y sạch sẽ mỗi ngày đặt ở bên giường, sau khi ăn xong các loại quả dại, giống như lúc ở cùng Thải Y, nhưng không giống nhau, người đã. Đột nhiên, Diệp Chân phát hiện, Thải Y tràn ngập trong đầu hắn. Diệp Chân biết, đối với một tên võ giả, loại trạng thái này không bình thường, sẽ sinh ra tâm ma, có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Diệp Chân lại khống chế không nổi. Diệp Chân nói với chính mình một lần lại một lần. Không thể như vậy, lại không thể tương tư như vậy, nhưng vẫn sẽ không tự chủ được nhớ đến. Lúc này, Diệp Chân rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thải Y khó xử. Kiểu suy nghĩ này nhưng lại không cách nào khống chế cảm giác. Diệp Chân tìm tới phương pháp duy nhất, nếu hắn dùng tất cả tinh lực tập trung tu luyện. Chỉ có tu luyện, có thể ngắn ngủi quên mất Thải Y. Kết quả, Diệp Chân bắt đầu tu luyện gần như điên cuồng. Ban ngày, khổ tu võ kỹ, khổ tu ba thức trong Hắc Long Bá Thiên, dùng hết tất cả tâm tư lĩnh hội, Hắc Long Bá Thiên thức. Luyện Hắc Long Bá Thiên thức mệt mỏi thì tu luyện Phong Vân Kiếm Quyết, rồi lĩnh hội Phù Vân Chỉ. Sau khi Diệp Chân đem mỗi một phần thể lực bản thân đều ép khô sạch, vô luận mưa gió, ngã ngồi trên mặt đất, cũng bắt đầu khổ tu Xích Ngọc Chân Kinh, điên cuồng rèn luyện Xích Ngọc Chiến Thể. Một ngày 12 canh giờ, ngoại trừ chưa tới nửa khắc đồng hồ ăn cơm uống nước, Diệp Chân đều dùng toàn bộ thời gian tu luyện. Khổ tu, tự ngược khổ tu. Bên trong kiểu tự ngược khổ tu này, mỗi một ngày, tu vi của Diệp Chân đều đang tăng nhanh như gió. Toàn bộ Tề Vân Tông, đệ tử chân truyền có thành tựu tu vi, trưởng lão trong tông môn, thậm chí một vài đệ tử dẫn linh cảnh đều có thể cảm ứng được ba động linh lực, bên trên tiên nữ phong một khắc chưa từng dừng lại. Chưa trôi qua 5 ngày, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đã tự mình đến thăm hỏi Diệp Chân. Diệp Chân, nếu như ngươi còn tiếp tục khổ tu, không cần đến mấy ngày, thân thể của ngươi sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Ngươi đang tiêu hao tiềm lực của bản thân, loại tình huống này chỉ cần tiếp tục một tháng, ngươi sẽ như đèn tắt dầu hết. Diệp Chân, ta minh bạch, Thải Y rời đi, đả kích với ngươi. Trưởng môn, ngươi không cần nói, sau 29 ngày, ngươi lại đến nhìn ta có phải đèn tắt hết dầu hay không? Cho dù trưởng môn Quách Kỳ Kinh đến, Diệp Chân cũng không có đình chỉ tu luyện. Sau 20 ngày 9, ngươi điên rồi. Trưởng môn, ta không điên, ta rất rõ mình đang làm cái gì. Trong tu luyện, Diệp Chân hết sức tỉnh táo, nếu trưởng môn Quách Kỳ Kinh vô cùng nghi hoặc. Hơn nữa Quách Kỳ Kinh cảm ứng được, đã 5 ngày 1 đêm Diệp Chân không ngủ không nghỉ, tình huống thân thể, vậy mà tốt thần kỳ, tuyệt đối không kém so với đệ tử chân truyền tu luyện bình thường. Sau khi ngây người nửa ngày, trưởng môn Quách Kỳ Kinh bất đắc dĩ rời đi, chỉ là quyền phong của Diệp Chân chưa từng ngừng. Chính như Diệp Chân nói, nếu hắn có điên, hắn cũng phi thường biết rõ hắn đang làm cái gì. Diệp Chân cũng biết Thải Y cũng không phải rời đi mãi mãi. Thải Y chỉ không muốn tâm ma nàng bộc phát ra xúc phạm tới bọn hắn. Quan trọng nhất chính là Thải Y sẽ trở về. Hiện tại, Diệp Chân chỉ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được Thải Y đột nhiên rời đi. Về phần thân thể, Diệp Chân vô cùng quan tâm thân thể của mình so với bất kỳ ai. 1-2 năm sau Thải Y trở về, nếu nhìn thấy Diệp Chân bị phế bỏ, đây chẳng phải thành chuyện cười lớn. Sở dĩ Diệp Chân điên cuồng tiến hành hình thức tu luyện tự ngược, trừ khắc chế chính mình, không để cho mình sinh ra tâm ma ra, nắm chắc lớn nhất kỳ thật chính là thất chuyển dưỡng hồn thuật. Từ khi lấy được bí thuật khôi phục từ Hoa Vô Song, dòng chính truyền nhân Thiên Nam Hoa, thất chuyển dưỡng hồn thuật. Mặc dù, thất chuyển dưỡng hồn thuật là bí thuật dưỡng hồn, tác dụng chủ yếu là nhanh chóng khôi phục hao tổn, thần hồn bị thương. Nhưng đồng thời với lực lượng khôi phục thần hồn, đối với khôi phục nhục thân cũng vô cùng cường đại, gần như không kém lực lượng khôi phục thần hồn. Mọi người đều biết, vì tính đặc thù của lực lượng thần hồn, hiếm có đan dược dược phẩm có thể nhanh chóng khôi phục được, xem như Ninh Thần Ngọc Dịch cũng chỉ giúp cho quá trình khôi phục nhanh hơn, không thể nào trực tiếp khôi phục lực lượng thần hồn. Phương thức tốt nhất khôi phục lực lượng thần hồn chính là giấc ngủ. Mà thất chuyển dưỡng hồn bí thuật thông qua tần suất hô hấp đặc biệt tiến, tới ảnh hưởng lục phủ ngũ tạng, xương cốt toàn thân, cơ bắp đều tiến vào một loại gần như thai tức, chìm vào trong giấc ngủ cực sâu, để toàn thân tiến vào một loại cực kỳ tự nhiên. Giống như bào thai trong bụng, từ không tới có. Mặc dù đang ngủ, nhưng toàn thân đều sinh ra sinh cơ, đều đang tản ra bồng bột sinh cơ, vô trì vô giác nở rộ bên trong. Nằm trong loại trạng thái này, năng lực khôi phục tự thân của võ giả gấp mấy lần bão táp, thậm chí mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Trước mắt trạng thái của Diệp Chân, chỉ có thể tu đến tứ chuyển, miễn cưỡng ngũ chuyển. Nhưng hiệu quả khôi phục đã đạt gấp 12 lần nghỉ ngơi bình thường. Nói một cách khác, hiện tại Diệp Chân ngủ một canh giờ, tương đương với võ giả khác ngủ một ngày. Dưới tình huống bình thường, võ giả có tu vi như Diệp Chân, một ngày chỉ cần nghỉ ngơi 2 canh giờ đã có thể long tinh hổ mãnh. Mà Diệp Chân, chỉ cần vận chuyển thất chuyển dưỡng hồn bí thuật tiến vào loại trạng thái này, gần nửa canh giờ có thể khôi phục được long tinh hổ mãnh. Cho nên, dù Diệp Chân liên tục tiến hành loại hình thức tự ngược khổ tu này, tình trạng cơ thể vẫn không có vấn đề gì. Không chỉ như vậy, khi Diệp Chân vận chuyển thất chuyển dưỡng hồn bí thuật này càng thuần thục, không được bao lâu sẽ có thể đạt tới nội tức lục chuyển thậm chí thất chuyển. Dưới trạng thái khôi phục thất chuyển, năng lực khôi phục gấp 30 lần võ giả bình thường. Có đôi khi, tu luyện giống rèn sắt luyện thép. Một khối lớn sắt, ngươi muốn đem nó rèn thành bách, luyện tinh kim, mỗi ngày ngươi phải gõ 1 vạn chùy, khả năng cần tiếp tục 2 tháng thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng nếu mỗi ngày ngươi có thể gõ 5 vạn chùy, khả năng chỉ cần thời gian 6-7 ngày. Tu luyện cũng như thế. Dưới trạng thái điên cuồng tích lũy sẽ gây nên loại biến hóa về chất. Nguyên bản, đối với bất kỳ một tên võ giả, hóa linh cảnh đều là một cảnh giới cực kỳ tiêu hao thời gian. Trước đây dẫn linh cảnh, chân nguyên cảnh, có lẽ chỉ cần một viên đan dược hiếm thấy, người có thể tăng lên một cảnh giới. Nhưng hóa linh cảnh, không thể. Cho dù hiện tại dưới tình huống Diệp Chân được hưởng thụ vô số tài nguyên tu luyện, như con em thế gia, cũng cần một cái quá trình. Nhiều tài nguyên tu luyện, nhất là tài nguyên tu luyện chân quý, cũng chỉ có thể rút ngắn trình độ thời gian tu luyện một đoạn nhất định, tuyệt đối không thể nào một lần đã xong. Dưới tình huống bình thường, võ giả bình thường từ hóa linh cảnh nhị trọng hóa cốt cảnh đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng hóa phủ cảnh, nhanh nhất cũng cần thời gian 2 năm. Một vài võ giả thiên tài có thể rút ngắn thời gian này đến 1 năm rưỡi. Những võ giả thiên tài kia được cung ứng vô hạn lượng tài nguyên tu luyện mới, có thể đem thời gian này rút ngắn đến 1 năm. Thời gian 1 năm đã là cực hạn. Theo như Tề Vân Tông ghi chép, Khai Sơn Tổ Sư tu luyện nhanh nhất từ hóa linh cảnh nhị trọng hóa cốt, cảnh đột phá đến hóa linh, cảnh tam trọng hóa phủ cảnh cũng dùng thời gian 1 năm 1 tháng. Nhưng, lúc âm thanh soạt soạt năng lượng Diệp Chân, tích lũy bên trong xương bạo phát từ bên trên tiên nữ phong, chuyển ra xa xa, dưới tình huống trưởng môn, phần đông các trưởng lão Tề Vân Tông vẫn luôn yên lặng chú ý Diệp Chân, tất cả cùng nhau sợ ngây người. Chưa tới 9 tháng, so với trong khoảng thời gian này, các đệ tử khác ngoài ý muốn đột phá đã khiến cho các trưởng lão Tề Vân Tông đã chết lặng, cho đến khi Diệp Chân dùng chưa tới 9 tháng đã tăng tu vi từ hóa linh cảnh nhị trọng đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng. Quả thực khiến bọn hắn chấn kinh một cái. Nhưng, không có hâm mộ. Có, chỉ là hiếu kỳ. Nếu đệ tử bọn họ cũng có thể giống như Diệp Chân khổ tu thời gian gần 1 tháng như vậy, nói không chừng tu luyện cũng có thể đột phá lần nữa, để bọn hắn chấn kinh một cái. Nhưng, đại đa số tình huống, tu vi chưa đột phá thân thể đã triệt để kiệt quệ. Tất cả mọi người hiếu kỳ, đến cùng Diệp Chân dùng bí pháp gì hoặc linh đan diệu dược gì mới có thể vượt qua cực hạn nhục thân tiếp tục khổ tu như vậy. Bên trên tiên nữ phong, xương toàn thân Diệp Chân bạo như sấm. Trong tiếng xương bạo, quanh người như ngọc như thép hiển hiện ra xương cốt màu đỏ nhàn nhạt, không ngừng thừa nhận các loại động tác cực hạn của Diệp Chân. Liền như thức thứ nhất bên trong Hắc Long Bá Thiên ba thức thần long bãi vĩ, không cách nào triển khai thành công, hình như cũng có thể chịu đựng được mà thi triển ra. Thân hình như con thoi điên cuồng vung ra, linh lực như thủy triều từ hai chân tuôn trào ra, bên trong một mảnh huyễn ảnh, hai chân Diệp Chân liên hoàn xoắn cắt. Khi linh lực cao tốc thôi động, hai chân Diệp Chân trong nháy mắt cuồng xoắn 360 lần, triệt để rèn luyện hoàn thành xương cốt, rốt cục chịu đựng được cuồng quyển cường độ cao này. Linh lực trong cơ thể cuồng chuyển, một loại khí tức có tiết tấu đặc thù từ trong cổ họng Diệp Chân cuồng phún ra. Giống. Một tiếng giống với tiếng rồng ngâm đột ngột vang vọng, cùng đồng thời xuất hiện, còn có một đạo quang ảnh màu đỏ dài đến 100 mét. Bộ dáng kia cực kỳ giống một cái đuôi rồng đang điên cuồng vung ra. Tất tất tất tất. Khi đuôi rồng xuất hiện, không khí bắt đầu bị nghiền ép giống pháo điên cuồng rung động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi linh lực đuôi rồng thành công điên cuồng vung ra, lông mày Diệp Chân đột nhiên dương lên, một tia kinh ngạc hiển hiện trên mặt hắn. Ngay vừa rồi, Diệp Chân rõ ràng cảm ứng được, thiên phú huyết mạch thứ hai trong cơ thể hắn đã biến thành màu đen vẫn luôn, không hề có động tĩnh gì bắt đầu thức tỉnh. Oanh! Dưới đuôi rồng oanh kích, một ngọn núi phạm vi hơn 20 mét phụ cận, đột nhiên hóa thành bột đá bay đầy trời, nát đến không thể nát hơn. Uy lực thức thứ nhất Hắc Long bãi vĩ, của Hắc Long Bá Thiên ba thức có thể thấy được lốm đốm. Nhưng, uy thế kinh người như thế lại không làm cho Diệp Chân có chút nào quan tâm. Lúc này, Diệp Chân lẳng lặng đứng ngẩn ở nơi đó, cho dù bột đá đầy trời rơi xuống, hắn bị bao trùm trong bụi đất. Nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng. Hy vọng. Diệp Chân thấy được hy vọng từ thiên phú huyết mạch thứ hai như tử vật của mình. Ngay vừa rồi, thời khắc Diệp Chân thành công thi triển ra đầy đủ uy lực của Hắc Long bãi vĩ, đạo thiên phú huyết mạch thứ hai của Diệp Chân bị hắc quang. Trong mắt trái Hắc Long bắn ra chiếm cứ đột nhiên có một tia ba động kỳ dị. Thời gian rất ngắn, cơ hồ chợt lóe lên. Nhưng trong tích tắc đó, Diệp Chân lại rõ ràng cảm ứng được. Đạo thiên phú huyết mạch thứ hai màu đen này có chỗ liên hệ với Hắc Long Bá Thiên ba thức. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân lần nữa cuồng động, chỉ là lần này, Diệp Chân lại bay lên bầu trời. Nếu như chờ thải y trở về, nhìn thấy tiên nữ phong bị Diệp Chân hủy đến nhận không ra, vậy cũng không tốt. Giống. Oanh. Hưu. Khi tiếng rồng ngâm vang lên, đuôi rồng và long chảo xé rách không khí, thanh âm bóc vỡ không khí không ngừng vang lên, thần sắc trên mặt Diệp Chân cũng càng ngày càng chắc chắn. Chuyện này, Diệp Chân đã xác định. Mặc dù trước mắt Diệp Chân còn không cách nào thi triển ra thức thứ ba Hắc Long Bá Quyền trong Hắc Long Bá Thiên, nhưng đã có thể xác định ba thức Hắc Long Bá Thiên quả thật có liên hệ với đạo thiên phú huyết mạch màu đen của hắn. Mỗi một lần thành công thi triển Hắc Long Bá Thiên ba thức, đạo thiên phú huyết mạch hắc quang thứ hai đều có sinh ra một tia ba động yếu ớt như đáp lại. Hay hơn chính là, đạo thiên phú huyết mạch hắc quang thứ hai này sinh ra ba động yếu ớt lại có thể để trong lòng Diệp Chân có cảm giác. Loại cảm ngộ này là cảm ngộ lĩnh hội ba thức của Hắc Long Bá Thiên. Đạo thiên phú huyết mạch thứ hai màu đen sinh ra ba động yếu ớt giống một lão sư truyền công, mỗi một lần đều có thể chỉ điểm Diệp Chân một tia. Mỗi một lần cũng có thể làm cho Diệp Chân tiến bộ một chút đối với ba thức Hắc Long Bá Thiên. Mặc dù không lớn, nhưng chỉ cần kéo dài, tiến bộ kia quả kinh người. Quả nhiên có huyền diệu. Trong đầu Diệp Chân, quang hoa vạn trượng trong mắt trái Hắc Long lại bất ngờ hiển hiện. Ở xa, mấy vị đại năng đang quan sát tiên nữ phong, trưởng môn Quách Kỳ Kinh, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, nhị trưởng lão Kế Sa, thất trưởng lão Trung Ly đều ở đây. Trưởng môn, Diệp Chân thi triển vũ kỹ này, hình như có hình rồng, ẩn chứa tiếng long ngâm, hẳn là chỗ tốt Diệp Chân đoạt được trong Hắc Long bí cung. Uy lực này, quả thực bất phàm. Vì sao lão phu ẩn ẩn có cảm giác, uy lực vũ kỹ này có khả năng còn mạnh hơn so với võ kỹ địa giai, thượng phẩm áp đáy hòm tử nhạc diệt linh, của lão phu. Nhị trưởng lão Kế Sa nói. Nghe vậy, trưởng môn Quách Kỳ Kinh, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nở nụ cười khổ. Kế trưởng lão, không phải có khả năng, mà là khẳng định. Quách Kỳ Kinh nói. Không chỉ võ kỹ này, Diệp Chân thi triển phù vân chỉ, xích ngọc ấn, đều phải mạnh hơn so với tử nhạc diệt linh. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên cũng nở nụ cười khổ. Hơn nữa, còn muốn mạnh hơn so với mấy bí kỹ áp đáy hòm của lão phu. May mắn tu vi của Diệp Chân chỉ mới hóa linh cảnh tam trọng. Nếu tu vi của hắn có thể đột phá đến hồn hải cảnh, không cần hồn hải cảnh tam tứ trọng, chỉ cần tu vi hồn hải cảnh nhất nhị trọng, đến lúc đó, đối phó với chúng ta, giống như bổ dưa thái rau. Mạnh như vậy, đây chẳng phải có thể so sánh với thần thông võ kỹ rồi. Nhị trưởng lão vô cùng kinh hãi. Mặc dù vẫn hơi kém với thần thông võ kỹ, nhưng cũng không có kém bao nhiêu, nhất là vừa rồi thi triển chiêu vẫy đuôi rồng này, bản tọa đã loáng thoáng cảm ứng được một tia khí tức thần thông võ kỹ, rất kỳ quái. Gương mặt Quách Kỳ Kinh kinh ngạc, khí tức loại thần thông võ kỹ kia vô cùng yếu, nhưng lại hết lần này tới lần khác là có. Quỷ dị là, khí tức loại thần thông võ này kỹ dù hơi yếu ớt, cũng chỉ có trên người cường giả chú mạch cảnh mới có, nhưng bây giờ lại xuất hiện trên người Diệp Chân có tu vi hóa linh cảnh tam trọng. Nhưng, bí mật trên người Diệp Chân, hắn còn nhìn chưa thấu sao. Võ giả có thể mở ra Hắc Long bí cung, quả nhiên bất phàm. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó Diệp Chân vẫn là một đệ tạp dịch tử, ai có thể nghĩ tới có thành tựu như thế này. Đúng vậy, ai cũng nghĩ không ra, bây giờ hưng suy của Tề Vân Tông chúng ta lại do Diệp Chân có xuất thân từ đệ tử tạp dịch. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên và nhị trưởng lão Kế Sa cảm thán, khiến cho lông mày trưởng môn Quách Kỳ Kinh đột nhiên dương lên. Trung trưởng lão, truyền phù chiếu bản tọa, từ ngày mai trở đi, đãi ngộ đệ tử tạp dịch Tề Vân Tông ta trực tiếp tăng gấp bội, đoạn thời gian này có đệ tử tạp dịch nào tiến bộ thần tốc trên tất cả các phong, hưởng thụ đãi ngộ như đệ tử ngoại môn. Cẩn tuân pháp chỉ trưởng môn. Thất trưởng lão Trung Ly đáp dài một tiếng, phiêu nhiên đi xa. Chỉ sợ Diệp Chân cũng không nghĩ ra, trong lúc hắn vô tình biểu hiện khiến cho 10 vạn đệ tử tạp dịch Tề Vân Tông nhận được phúc lợi lớn như thế. Nhưng, loại đầu nhập này của Tề Vân Tông cũng không phải không có thu hoạch. Mấy năm sau, bên trong đệ tử tạp dịch Tề Vân Tông lại quật khởi một vị đệ tử thiên tài chỉ kém Diệp Chân, danh chấn Hắc Long vực. Đương nhiên, đây là chuyện nói sau này. Nửa tháng sau, Diệp Chân vẫn tiến hành hình thức tự ngược khổ tu. Khi hai thức trong ba thức Hắc Long bá thiên càng ngày càng tinh thục, dưới tầng tầng lĩnh hội, thức thứ ba Hắc Long bá quyền cũng ẩn ẩn có chút thành tựu. Hưu! Đột nhiên, ngay khi Diệp Chân đau khổ lĩnh hội thức thứ ba Hắc Long bá quyền trong Hắc Long bá thiên, một đạo kiếm quang như lưu tinh đột ngột từ phi lai phong bay ra, oanh thẳng Diệp Chân. Khi kiếm quang bay tới báo động, trong lòng Diệp Chân hiện. Bởi vì đang khoa tay múa chân lĩnh hội Hắc Long bá quyền, theo bản năng, đấm ra một quyền. Giống! Một quyền ảnh hình rồng đột nhiên từ trên nắm tay Diệp Chân bay ra, hung hăng đụng vào đạo màu kiếm quang băng lam. Như canh rội tuyết, quyền ảnh hình rồng Hắc Long bá quyền dưới kiếm quang màu băng lam, bị oanh thành phấn vụn. Theo đó, bản nhân Diệp Chân, tức thì bị dư uy kiếm quang màu băng lam cuồng bổ ra xa mấy chục mét. Hừ, quá mềm, quá non, quá kém. Khổ tu hơn một tháng, ngươi tu ra chút thành quả như thế sao? Lại tiếp, âm thanh ấm lãnh của Liêu Phi Bạch đột nhiên tiến vào lỗ tai Diệp Chân. Hai đạo kiếm quang huyền băng sắc vạch ra một đạo hình cung huyền ảo hướng về Diệp Chân lao, đến. Những nơi kiếm quang đi qua, tất cả không khí đều thành băng. Diệp Chân giật mình, đang muốn ra chiêu, thanh âm Liêu Phi Bạch lần nữa vang lên. Xem quyền thế của ngươi, chính là con đường hùng uy vừa mãnh liệt, ẩn ẩn có một loại bá vương chi khí ẩn chứa trong đó. Vô luận vừa mãnh liệt hay bá vương, đều là quyền ý, chỉ có phát huy quyền ý này, đến cực hạn mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của quyền này. Cũng mới có thể đón lấy sát chiêu của lão nương. Bằng không, hôm nay ngươi đợi đến bị lão nương hành hạ đến chết đi. Trong tiếng quát, trong lòng Diệp Chân run lên, lần nữa ra quyền, không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Chân lần nữa bị kiếm quang Liêu Phi Bạch cuồng bổ ra trăm mét. Hơn nữa, huyền băng linh lực vô cùng băng lãnh xâm nhập cơ thể, muốn đóng băng diệt sát Diệp Chân. Nhưng Liêu Phi Bạch khống chế kiếm quang vô cùng ảo diệu, chỉ oanh Diệp Chân, sẽ không thực sự trọng thương Diệp Chân, tuy nhiên, thống khổ tuyệt đối không ít. Đương nhiên, công kích của Liêu Phi Bạch cũng không phải nhanh như mưa gió. Mỗi một lần công kích đều sẽ có khoảng cách cho Diệp Chân một chút thời gian lĩnh hội. Lại đến, Diệp Chân gầm thét, lần nữa ra quyền. Không đủ, vẫn quá kém, quá mềm. Ngươi có phải nam nhân không, không biết cái gì gọi là bá khí sao? Muốn lão nương dạy dỗ ngươi cái gì gọi là bá khí hay không? Không hiểu. Soát. Trong nháy mắt tiếp theo, một kiếm của Liêu Phi Bạch chém mạnh khiến nhị trưởng lão Kế Sa đang ẩn trong tầng mây quan chiến liên tiếp lui về phía sau. Kiếm quang như sấm như núi bổ đến Kế Sa ngay cả lời mắng đều không dám thốt lên. Thấy không, đây là bá khí của lão nương. Âm thanh Liêu Phi Bạch nổi giận quát, đệ tử khắp Tề Vân Tông dùng mình. Hắc Long bá quyền của Diệp Chân càng ngày càng cô đọng. Không chỉ có Liêu Phi Bạch chỉ đạo, mỗi một lần ra quyền, càng có đạo thiên phú huyết mạch màu đen thứ hai sinh ra một tia ba động thần bí, cho Diệp Chân cảm ngộ tu luyện căn bản nhất. Cơ hồ mỗi một quyền cũng có thể làm cho Diệp Chân tiến bộ. Hai mắt Diệp Chân lạnh lùng như băng đấm ra một quyền. Sinh ra một loại cảm giác bá khí, bá vương. Giống. Linh lực ngưng tụ thành quyền ảnh hình rồng phá không mà ra, âm thanh liên phá không, vì hình dạng quyền ảnh hình rồng loáng thoáng ngưng tụ thành một tia chi thanh long lánh. Lạch cạch lạch cạch. Huyền băng linh kiếm của Liêu Phi Bạch bắt đầu vỡ vụn từng khúc, mà chân Hắc Long bá quyền của Diệp còn vẫn còn dư uy. Tiến bộ này, cũng còn mẹ nó quá nhanh đi. Trong tầng mây, nhị trưởng lão sổ một câu nói tục. Hắc Long bá quyền của Diệp Chân mới đầu bị Liêu Phi Bạch phá vỡ, hiện tại lại có thể phản bạo Huyền Băng Linh Kiếm. Hừ, một quyền này mới có chút bộ dáng, hẳn là miễn cưỡng có thể đánh với ở lão nương. Trong nháy mắt tiếp theo, tám đạo Huyền Băng Kiếm quang đồng thời hướng về Diệp Chân đánh tới, chỗ chết người nhất chính là chiều dài mỗi một đạo Huyền Băng Kiếm quang đều tăng vọt hơn 5 thành. Trong nháy mắt Diệp Chân đã không còn bình tĩnh. Không chỉ có Diệp Chân không bình tĩnh, các trưởng lão Tề Vân Tông quan chiến phụ cận Tiên Nữ Phong cũng đều không bình tĩnh. Ao ao ao, ánh sáng tán loạn. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão Tề Vân Tông trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Biến thái, Liêu La Sát này càng ngày càng biến thái. Con, tiếng chuông vang lên. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh cầm trong tay một chuông nhỏ kim sắc, nhẹ nhàng gõ một cái. Tiếng hồng trung đại lữ vang lên, một đạo màn ánh sáng màu vàng óng như gợn sóng tản ra che lại trên dưới Tề Vân Tông. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Chân đang giao chiến với Liêu Phi Bạch, Quách Kỳ Kinh thúc dục linh khí chấn tông phát ra màn sáng tới thủ hộ, vô cùng xảo diệu ngăn cách Diệp Chân đang giao chiến với Liêu Phi Bạch. Phốc, lúc xích ngọc linh giáp của Diệp Chân trong thời gian ngắn bị cắt thành khối vụn, sắc mặt Diệp Chân tái nhợt, Huyền Băng linh lực xâm nhập trong cơ thể, cóng đến răng trên răng dưới Diệp Chân nhịn không được điên cuồng va chạm. Thực sự, Diệp Chân ngạc nhiên. Ngươi coi lão nương đang nô đùa với ngươi? Cẩn thận lão nương đưa ngươi trà đạp đến không thành hình người. Liêu Phi Bạch không biết sao đột nhiên bạo tẩu. Xùy. Sau đó linh dực cuồng thiểm lao ra, thân hình Diệp Chân đột nhiên biến mất tại chỗ, tránh khỏi một kích chí mạng của Liêu Phi Bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo quang hoa huyết quang bay ra từ trong ngực Diệp Chân đang đầu đầy mồ hôi lạnh, sáp nhập vào trong cơ thể hắn, khí thế quanh người đột ngột tăng vọt. Hừ, đánh thì đánh, xem rốt cục ai trà đạp ai. Trong tiếng giống giận dữ, một đuôi rồng màu đen đột nhiên cuồng quất đến Liêu Phi Bạch. Kiếm quang liên miên như núi gào thét, cắt chém hư không đến suy suy rung động, hướng về Diệp Chân đánh tới. Lần nữa nhìn kiếm quang từ bốn phương tám hướng đâm tới, Diệp Chân trừng mắt, triệt để trợn trắng mắt. Ngã chỏng vó lên trời, nằm xuống đất, Diệp Chân thống khổ lên tiếng. Không cách nào đánh nữa, chết thì chết. Cơ hồ là đồng thời, 12 đạo Huyền Băng kiếm quang cơ hồ lướt trên chóp mũi Diệp Chân, tước mất vài sợi tóc của hắn, thuận tiện phủ lên mặt Diệp Chân một tầng sương lạnh. Nhanh như vậy đã sợ rồi. Thanh âm Liêu Phi Bạch có chút xa xăm vang lên. Linh lực tiêu hao sạch, muốn không sợ cũng không được. Diệp Chân rất bất đắc dĩ, đại chiến với Liêu Phi Bạch nửa canh giờ, linh lực trong đan điền đã bị hắn ép không dư một tia, đây là dưới tình huống vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng. Đương nhiên, đây là luận bàn. Nếu là thực chiến, dưới tình huống bằng vào đan dược, linh tinh nhiều loại thủ đoạn khôi phục linh lực, lại đại chiến với Liêu Phi Bạch nửa canh giờ, cũng không phải không thể. Nhưng vấn đề là, coi như Diệp Chân lại kiên trì nửa canh giờ thậm chí một canh giờ, cũng không có bất kỳ khả năng thủ thắng. Dù Diệp Chân đã vận dụng chiến hồn huyết kỳ. Cho tới bây giờ, Diệp Chân mới hiểu được, vì sao các trưởng lão trong tông môn khi nhắc đến danh xưng Liêu La Sát, đều mặt lộ vẻ kiêng dè. Chiến lực này, quả thực kinh khủng. Mặc dù Diệp Chân cũng không vận dụng dùng bản nguyên kiếm mạch để liều mạng, nhưng thực lực của Liêu Phi Bạch giữ lại càng nhiều. Có thể nói, Liêu Phi Bạch là một vị cường giả hồn hải cảnh mạnh nhất trước mắt Diệp Chân đụng phải. Luận chiến lực tinh thuần còn mạnh hơn một chút so với Thiên Huyễn Ưng Vương của Huyễn Thần Tông. Nhưng mà, ngẫm lại cũng rất bình thường. 2 năm trước, Liêu Phi Bạch đã có thể đối đầu với trưởng lão Hồng Bán Giang, có tu vi cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng, làm cho Hồng Bán Giang dị thường kiêng kỵ, dễ dàng không dám trêu chọc. Chớ nói chi hiện tại, Diệp Chân đang thở hồng hộc, làn gió thơm đánh tới, Liêu Phi Bạch đột ngột bay đến đỉnh đầu hắn, giống như xách con gà con xách Diệp Chân lên, lướt vào Tiên Nữ Phong. Đi, đánh xong rồi giờ bồi lão nương đi uống rượu. Bành. Một vò rượu lớn cỡ thùng nước bỗng nhiên gác qua trước mặt Diệp Chân. Không đợi Diệp Chân kịp phản ứng, Liêu Phi Bạch đã cầm tới một vò rượu có kích thước tương tự đế trước mặt hắn. Cạn. Thanh âm hai vò rượu va chạm giòn nhẹ đồng thời vang lên, Liêu Phi Bạch đã tự mình giơ lên vò rượu mà mãnh liệt rót vào miệng. Có chút dịch tửu giống như thác nước chảy ngược xuống theo khóe miệng Liêu Phi Bạch, tràn vào ngực cũng làm ướt xiêm y. Loáng thoáng lộ ra một đôi gò bông đảo cao thẳng mà sung mãn, ánh mắt của Diệp Chân không khỏi ngẩn ngơ. Liêu Phi Bạch tự mình lại không phát giác gì, yết hầu ừng ực nhún nhún, rượu rót vào miệng. Ngây ra một lúc, Diệp Chân cũng giơ vỏ rượu lên, uống từng ngụm lớn khoan hãy nói, loại phương pháp uống này có một loại cảm giác khác, giống như tất cả phiền não đều theo rượu tràn vào trong bụng. Đến, cạn nữa. Làm xong một vỏ, lại hai vỏ rượu xuất hiện trước mặt Diệp Chân, để Diệp Chân, bụng đang phồng lên ngẩn ra. Ngẩn cái gì mà ngẩn? Ngươi không phải bởi vì thải y rời đi, tâm tình buồn khổ sao? Cái gọi nhất túy giải thiên sầu, làm nó, cái gì đều không nhớ rõ. Cái gì nam tử hán, ta nhổ vào. mới có chút biến cố như thế mà đã chịu không được, tính là nam tử hán gì chứ? Ngẫm lại lão nương đã từng. Trên đời này, ai cũng không được sống vì một người, ai cũng có bất đắc dĩ, thu hoạch và mất đi là chuyện mỗi người nhất định phải trải qua. Hơn nữa, thải y chỉ vì khắc chế tâm ma tạm thời rời đi mà thôi. Đến, uống. Liêu Phi Bạch mắt say lờ đờ mê ly, giơ lên vò rượu hướng về phía Diệp Chân, sợ đến Diệp Chân cũng gấp vội vàng giơ vò rượu, nếu hắn lại không giơ lên vò rượu của Liêu Phi Bạch sẽ nện vào trên đầu hắn. Cạn, cạn, cạn, không cho phép dùng linh lực giải rượu. Liên tiếp mãnh liệt làm mấy đàn, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn là người cần an ủi, ngược lại bắt đầu an ủi người khác, ngô, đối tượng an ủi lại là Liêu Phi Bạch. Diệp Chân cũng không biết Liêu Phi Bạch bị làm sao. Dù sao một bộ dáng rất thương tâm, tâm tình rất không tốt, làm cho Diệp Chân phải an ủi nàng. Liêu Phi Bạch cung cấp rượu, mặc dù không phải linh tử, nhưng cũng không phải phàm tử. Diệp Chân coi như là võ giả hóa linh cảnh, dưới tình huống, không thể sử dụng linh lực giải rượu, vẫn say ngã. Liêu, giáo tập, có cái gì không? Thoải mái, cứ việc nói cho. Ta xuất đầu cho cô. Diệp Chân và Liêu Phi Bạch lưng tựa lưng ngồi cùng một chỗ, giơ một vò rượu, tức giận trùng thiên. Hừ, chỉ bằng ngươi. Tiểu tử ngươi sợ. Sợ. Diệp Chân ta. Lúc nào. Sợ qua. Theo một qua chữ, Diệp Chân bỗng nhiên ngã nhào trên đất, đảo mắt thiếp đi. Theo Diệp Chân té ngã, thân hình Liêu Phi Bạch mềm nhũn cũng đập ngã trên người Diệp Chân. Bởi vì say rượu, cái cổ trắng ngọc bỗng nhiên đập vào trên môi Diệp Chân. Theo bản năng, đôi môi Diệp Chân dùng sức bỗng nhiên cắn một cái. Trong nháy mắt, toàn thân Liêu Phi Bạch say rượu ngã xuống đất run lên, bỗng nhiên giật mình một cái. Toàn thân run rẩy kỳ dị, đôi đùi ngọc đột ngột siết lại thật chặt, toàn bộ cái cổ trắng ngọc đến cả khuôn mặt, đột ngột trở nên đỏ bừng. Thời khắc toàn thân run rẩy, bên trong đôi mắt mê ly say lờ đờ của Liêu Phi Bạch, đột ngột hiện lên một tia thanh minh. Linh lực đột nhiên từ trên người Liêu Phi Bạch phun ra ngoài, cùng nhau phun ra, còn có lượng lớn mùi rượu. Nửa khắc đồng hồ sau, Liêu Phi Bạch đã triệt để thanh tỉnh, ngoại trừ toàn thân tán phát mùi rượu dày đặc. Hỗn tiểu tử này, sờ lên gương mặt phát sốt. Thân hình Liêu Phi Bạch đột ngột phóng lên tận trời, khi đang bay ra tiên nữ phong, một đạo truyền âm vọt vào lỗ tai thị nữ Hương Thảo của thải y trên tiên nữ phong. Diệp Chân say. A, sao hôm nay Liêu giáo tập cổ quái như vậy? Hai ngày sau, Diệp Chân bẩm rõ với trưởng môn Quách Kỳ Kinh, từ biệt Liêu Phi Bạch, cưỡi vân dực hổ tiểu miêu lần nữa ra ngoài. Biết tâm ý của Diệp Chân, Quách Kỳ Kinh cũng không nói cái gì. Chỉ là khi Diệp Chân từ giã Liêu Phi Bạch, thần sắc Liêu Phi Bạch hình như có chút không được tự nhiên. Hình như đã không hung hãn như ngày xưa, làm cho Diệp Chân cảm thấy rất cổ quái. Mục đích xuất hành lần này vẫn là Huyễn Thần Đế Quốc. Nhắc tới cũng kỳ, ngày đó Diệp Chân bị Liêu Phi Bạch cuồng đánh một trận, lại uống say với Liêu Phi Bạch, Diệp Chân suy nghĩ, bỗng nhiên thông suốt. Mặc dù vẫn tưởng niệm thải y như cũ, nhưng đã không lúc trước cần khổ tu để áp chế tình hình, không hình thành tâm ma nguy hiểm. Sau một lần say rượu, Diệp Chân suy nghĩ rất nhiều. Giống như trong vòng một đêm đã quen rất nhiều. Thần kinh lại trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều. Tự nhiên mà vậy, nghĩ đến rất nhiều người. Nghĩ tới phụ mẫu, càng nghĩ đến Lục La. Thải y đi thẳng một mạch, Diệp Chân chịu không được, lúc trước Diệp Chân đi thẳng một mạch, Lục La. Đột nhiên, Diệp Chân muốn đi xem Lục La một chút. Diệp Chân phát hiện, hắn có chút nhớ Lục La. Đương nhiên, đến gặp Lục La, cũng không phải mục đích duy nhất của Diệp Chân, còn có chuyện khác phải làm. Lúc này, cách Hắc Long cổ địa mở ra kết thúc đã hơn 7 tháng. Dựa theo Diệp Chân lúc trước lợi dụng vạn tinh bản, sưu tập tin tức về Thiên Nam Hoa Gia, tử đệ đích hệ của Thiên Nam Hoa Gia lịch lãm rèn luyện bình thường là kỳ hạn 1 năm. Mỗi một lần đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đều là trước Hắc Long cổ địa mở ra nửa năm đi ra ngoài, trên cơ bản, sau khi Hắc Long cổ địa kết thúc nửa năm, tử đệ đích hệ của Thiên Nam Hoa Gia sẽ mang theo Bách Hoa Phi đã chọn lựa tốt trở về Thiên Nam Hoa Gia trong Hồ Điệp Cốc. Bây giờ đã hơn thời gian 7 tháng, Diệp Chân đoán Thiên Nam Hoa Gia cũng đã phát hiện tình huống dị thường của Hoa Vô Song, nói không chừng, nhân mã Thiên Nam Hoa Gia đã xuất động. Diệp Chân đoán, một khi nhân mã Thiên Nam Hoa Gia xuất động, khẳng định sẽ tìm tòi phạm vi lớn, nơi thứ nhất cần tìm là Huyễn Thần Đế Quốc. Một khi nhân mã Thiên Nam Hoa Gia xuất động, ảnh hưởng tạo thành kia không phải chuyện đùa. Hơn nữa làm đến cuối cùng, làm không cẩn thận sẽ liên lụy đến trên người Diệp Chân. Cho nên, Diệp Chân dự định sớm đi đến Huyễn Thần Đế Quốc. Hỏi thăm một chút động tĩnh của Thiên Nam Hoa Gia để tùy cơ ứng biến. Lần trước, Diệp Chân tiến về Huyễn Thần Đế Quốc cưỡi quỷ diễm thanh diện câu ngày đi 5.000 dặm, trọn vẹn mất mấy tháng. Lần này, cưỡi vân dực hổ vương, một canh giờ đã có thể nhẹ nhõm phi hành 5.000 dặm, tốc độ kia có thể nghĩ, chỉ 2 ngày thời gian đã tiến vào cảnh nội Huyễn Thần Đế Quốc. Ngay khi Diệp Chân bước vào cảnh nội Huyễn Thần Đế Quốc, Thiên Nam Hồ Điệp Cốc bình tĩnh đã lâu tái khởi gợn sóng. Cái gì, vẫn không có tin tức gì của Vô Song? Gia chủ Hoa Gia Hoa Trúc mặt như sương lạnh, chén trà nắm trong tay, trong thời gian ngắn biến thành sứ phấn, nước trà bên trong cũng bốc hơi sạch sẽ. Hồi gia chủ, hoàn toàn không có tin tức gì, lão nô vận dụng tất cả phương thức liên lạc của Hoa Gia, an bài 10 võ giả hồn hải cảnh đêm tối đến phủ đệ Bách Hoa Phi, mà thiếu đã chủ tuyển chọn. Phát hiện từ khi tuyển định Bách Hoa Phi, thiếu chủ đã không xuất hiện nữa, giống như biến mất khỏi nhân gian. Không chỉ thiếu chủ, ngay cả quản gia tùy thân của hắn, hộ vệ hồn hải cảnh, bất kỳ phương thức liên lạc nào cũng không có bất kỳ đáp lại nào, Hoa Gia đại quản gia Hoa Thừa An nói. Tại sao có thể như vậy? Gương mặt Hoa Trúc chấn kinh. Đương thời, ngoại trừ cường giả chú mạch cảnh, ai có thể xúc phạm tới Vô Song? Có tra được, Vô Song bắt đầu biến mất từ khi nào hay không? Đôi tay Hoa Trúc bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Chưa có. Cái gì? Hồi gia chủ, Thiên Nam Hoa Gia chúng ta đã lâu không xuất thế, lực lượng ở thế tục thực sự có chút yếu kém. Trước khi gia chủ Hoa Trúc tức giận, Hoa Thừa An vội vàng giải thích. Nếu muốn tra được những thứ này, chỉ sợ nhất định phải mượn nhờ lực lượng của Huyễn Thần Tông. Mượn nhờ lực lượng của Huyễn Thần Tông cũng được, bản tọa sẽ tự mình đi một chuyến. Chính là gia chủ, lão tổ tông nơi đó. Nghe vậy, sắc mặt Hoa Trúc đột ngột tái đi, lập tức thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, đã không dối gạt được lão tổ tông. Nhưng mà, lão tổ tông cũng đã gặp qua sóng to gió lớn, có lẽ sau khi biết tin tức này, hẳn có thể đủ chịu đựng được. Ta tự mình đi gặp mặt lão tổ tông, nói rõ chuyện này. Sau nửa ngày, một tiếng sét gào thét đột ngột vang lên từ hậu phương Hồ Điệp Cốc. Cái gì? Vô Song. Tôn Nhi lại mất liên lạc. Lại có người dám ra tay với độc đinh dòng chính của Thiên Nam Hoa Gia ta, muốn chết. Nháy mắt chữ chết cuối cùng phát ra, lấy hậu phương Hồ Điệp Cốc làm trung tâm. Trong phạm vi mười mấy dặm xung quanh, nhỏ đến hoa cỏ, lớn đến đại thụ che trời mấy trăm năm trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ, hóa thành tro bụi. Càng có trên trăm nô bộc Hoa Gia hành tẩu ở hậu phương Hồ Điệp Cốc, bên trong tiếng gầm lên giận dữ, thân thể vô thanh vô tức băng liệt thành trăm ngàn khối. Toàn bộ trong cốc, giống như có một đạo gợn sóng tử vong xẹt qua, người có tu vi hơi thấp, lập tức ngã lăn. Trưởng môn, cửa sơn môn có người đưa tới một tấm bái thiếp, thủ sơn sư thúc thấy nó có khí độ bất phàm, lại nói là người quen biết cũ với trưởng môn nên đã mệnh lệnh đệ tử đưa tới bái thiếp. Bên trong Thanh La Tông của Huyễn Thần Đế Quốc, thân truyền đệ tử của trưởng môn Qua Vạn Phong, Hà Đông cung kính đưa lên một bái thiếp mạ vàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Úc, quen biết cũ của ta. Qua Vạn Phong tiện tay tiếp nhận bái thiếp, lật xem chỉ nhìn một cái đã đột ngột đứng dậy, Trịnh Phù Vân. Hắn lại tới, còn dám tới. Người đâu? Đã được Bích Tâm chân nhân tiếp vào trong tông. Nói là thăm bạn, nếu là Trịnh Phù Vân, hẳn đã đi gặp Lục La. Hà Đông đáp. Như vậy, truyền lệnh xuống, tin tức Trịnh Phù Vân tiến vào tông ta, bất kỳ người nào cũng không được loạn truyền. Nếu người có tự ý truyền, xử theo môn quy. Qua Vạn Phong ra lệnh. Vâng, đệ tử đi làm ngay. Nhìn Hà Đông lĩnh mệnh đi ra ngoài, lông mày Qua Vạn Phong đột nhiên dương lên. Đợi một chút, ngươi đi mời chấp pháp Tạ trưởng lão và thiên trụ sư thúc của ngươi đến, nói ta có việc thương lượng. Một hồi thời gian này, Qua Vạn Phong đã suy nghĩ minh bạch tại sao Trịnh Phù Vân phải đặc biệt đưa một chương bái thiếp chỉ viết có tên tuổi cho hắn, cũng minh bạch lợi hại trong đó, mới có phân phó bây giờ. Nhìn Hà Đông đi ra ngoài, Qua Vạn Phong chậm chạp ngồi xuống, lần nữa rơi vào trầm tư, chỉ là không được mấy hơi, đã thấy đệ tử Hà Đông của hắn lại một lần nữa đi đến. Ngay khi Qua Vạn Phong mày nhăn lại muốn nổi giận thì Hà Đông vội vàng hồi báo nói. Sư tôn, Tạ trưởng lão và thiên trụ sư thúc cùng nhau cầu kiến. Thần sắc Qua Vạn Phong đột ngột biến đổi. Xem ra, bọn hắn biết tin tức thật mau. Mời bọn họ tiến đến. Trưởng môn, Thanh La Tông ta đại họa lâm đầu. Vừa vào cửa, chấp pháp trưởng lão Tạ Luật đã dùng một loại thanh âm cực kỳ khoa trương nói. Trưởng môn, vừa rồi ta được đệ tử hồi báo, tặc nhân Diệp Chân kia lại nghênh ngang tiến vào Thanh La Tông chúng ta. Trưởng môn, Diệp Chân này chính là tử địch của Huyễn Thần Tông. Bất luận nói đến việc giết chết đệ tử của Thiên Huyễn Ưng Vương, hay nửa năm trước bộ trưởng thiên đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông cũng chết trong tay Diệp Chân. Nếu để cho Huyễn Thần Tông biết Thanh La Tông chúng ta và Diệp Chân có liên quan với nhau, vậy Thanh La Tông chúng ta thật có thể lớn hơn họa trước mắt. Gương mặt thiên trụ chân nhân nghiêm túc. Diệp Chân tới rồi sao? Đối với Tạ Luật và thiên trụ chân nhân một mặt vội vàng, Qua Vạn Phong hỏi lại một câu lại làm cho Tạ Luật cùng thiên trụ chân nhân có chút ngẩn ra. Trưởng môn, chẳng lẽ người không được người ta hồi báo? Trịnh Phù Vân kia được Bích Tâm chân nhân tiếp vào tông môn rồi xoa. Tạ Luật ngạc nhiên. Có. Trịnh Phù Vân được Bích Tâm chân nhân tiếp đi vào cũng không phải Diệp Chân. Nặc, các ngươi xem cái này. Trưởng môn Thanh La Tông qua Vạn Phong cầm bái thiếp của Diệp Chân ném tới. Trịnh Phù Vân. Trưởng môn, Trịnh Phù Vân kia cũng không phải Diệp Chân sao? Thiên Trụ chân nhân gấp. Ai nói? Bản tọa chỉ nhận Trịnh Phù Vân, không nhận ra Diệp Chân. Qua Vạn Phong nghiêm trang nói. Trưởng môn, cái này nếu chuyện này để Huyễn Thần Tông biết, có thể thế nào được? Tạ, luật minh bạch ý tứ của Qua Vạn Phong, lại gấp. Trưởng môn, tuyệt đối không thể do dự. Nếu Huyễn Thần Tông được biết việc này, hưng sư vấn tội. Đủ rồi. Qua Vạn Phong bỗng nhiên vỗ bản lên, nổi giận. Các ngươi luôn mồm Huyễn Thần Tông, Huyễn Thần Tông. Muốn lấy lòng Huyễn Thần Tông, không thể làm tức giận Huyễn Thần Tông. Trong lòng các ngươi còn có Thanh La Tông sao? Còn đang suy nghĩ cho Thanh La Tông ta sao? Các ngươi đến cùng là trưởng lão Thanh La Tông, hay là nằm vùng của Huyễn Thần Tông? Một câu nói sau cùng của Qua Vạn Phong có thể được xưng là lời nói sét đánh, làm cho Tạ Luật và Thiên Trụ chân nhân trực tiếp trợn tròn mắt. Trưởng môn, chúng ta một lòng vì Thanh La Tông, làm sao có thể là nằm vùng của Huyễn Thần Tông? Trưởng môn, người có thể chửi lão phu ngu dốt, chửi lão phu tâm nhẫn tâm, chửi lão phu có tư tâm, nhưng người tuyệt đối không thể hoài nghi lão phu trung thành đối với Thanh La Tông. Thiên Trụ chân nhân trong nháy mắt râu tóc đều dựng. Trung thành. Qua Vạn Phong cười lạnh. Hừ, vậy bản tọa hỏi các ngươi, giam giữ Diệp Chân đưa cho Huyễn Thần Tông, hoặc thông báo hành tung của Diệp Chân cho Huyễn Thần Tông, đối với Thanh La Tông chúng ta có chỗ tốt gì? Huyễn Thần Tông sẽ cho chúng ta dược liệu giá cao, hay lại bởi vì cảm kích mà cho chúng ta một bản thần thông võ kỹ? Cái này, đúng không? Không có bất kỳ chỗ tốt gì cả. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu Diệp Chân ở Thanh La Tông xảy ra chuyện, sẽ mang đến kết quả dạng gì? Không nói lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hải Lạc Xương, chỉ nói trưởng môn Quách Kỳ Kinh và trưởng lão Liêu Phi Bạch Tề Vân Tông Hắc Thủy Quốc, các ngươi ai đi ngăn cản? Còn có thiếu nữ Thải Y, có lực lượng thần hồn kinh khủng đủ để chớp nhoáng giết hết trưởng lão hồn hải cảnh, các ngươi ai đi ngăn cản? Hừ, nếu Diệp Chân xảy ra chuyện, Thanh La Tông chúng ta mới thật sự là đại họa lâm đầu. Qua Vạn Phong rũa cho một trận, làm cho thần sắc Thiên Trụ chân nhân và Tạ Luật có chút trưởng môn nói có lý, chính là không sợ nhất vạn, chỉ sợ Huyễn Thần Tông tới cửa nâng sư hỏi tội. Làm gì, Thanh La Tông ta là quả hồng mềm. Những năm nay, Huyễn Thần Tông ức hiếp chúng ta còn thiếu à? Nếu Huyễn Thần Tông thật sự có thực lực tùy ý hiếp đáp Thanh La Tông ta, ngươi cho rằng Thanh Linh Tinh khoáng mạch mộc thuộc tính phía sau núi Thanh La, Tông ta sẽ để cho chúng ta hưởng dụng đến bây giờ? Nói cho cùng, vẫn là thực lực. Nếu không phải Thanh La Tông chúng ta còn có chút thực lực, Huyễn Thần Tông muốn nuốt vào chúng ta, không tổn thất vượt qua 6 thành thậm chí 7 thành, làm sao lại dễ dàng tha thứ cho chúng ta chiếm cứ tài nguyên tốt đẹp như vậy? Nói đến đây, thần sắc Qua Vạn Phong biến đổi, đổi thành một bộ dáng tận tình. Tạ trưởng lão, Thiên Trụ sư đệ, ta biết, giữa các ngươi và Diệp Chân có oán, thậm chí có chút cừu hận. Nhưng các ngươi có nghĩ, những cừu hận này là thế nào tới không? Chưa phải bởi vì đệ tử bất tài kia của Thiên Trụ sư đệ ngươi, lại còn có thể làm được chuyện bán đứng đệ tử tông môn. Ai, những cái này đều không nhắc, từ lợi ích tông môn suy xét, Diệp Chân bây giờ chính là có người có đại khí vận. Nghe nói, trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải đều tự mình xuất thủ, vẫn không lưu lại Diệp Chân. Nếu chúng ta ra tay, các ngươi có thể đảm bảo nhất định có thể lưu lại Diệp Chân. Thảm sự của Ngọc Gia Ngọc Thủy Hồ, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua? Diệp Chân đối với địch nhân có bao nhiêu hung ác, các ngươi không biết. Còn có, các ngươi luôn mồm theo như lời Huyễn Thần Tông, chưa từng cho Thanh La Tông chúng ta một chút chỗ tốt. Còn Diệp Chân đâu? Không nói những cái khác, thần thông võ kỹ Ngũ Độc Ấn mà Thiên Trụ sư đệ ngươi gần nhất bắt đầu tu luyện chính là Diệp Chân tặng cho đó. Tại sao người không nhớ đến người tốt đối với ngươi, ngược lại suốt ngày lấy mông lạnh đối xử? Lời Qua Vạn Phong nói làm cho mặt mò của Tạ Luật và Thiên Trụ chân nhân đỏ bừng, nhất là Thiên Trụ chân nhân gần đây vừa mới lấy được thần thông võ kỹ Ngũ Độc Ấn, đang chuẩn bị tu luyện. Trưởng môn, chúng ta biết. Hai người có chút nhụt chí. Tạ trưởng lão, Thiên Trụ sư đệ, trong tông môn, người biết Trịnh Phù Vân tức là Diệp Chân cũng không nhiều. Nếu bản tọa nghe được bất luận chuyện gì có quan hệ đến Diệp Chân ở Thanh La Tông, môn quy xử lý. Vừa mới bước ra khỏi tĩnh thất trưởng môn, Tạ Luật và Thiên Trụ chân nhân nghe được câu nói này, thân hình đồng thời chấn động. Khi Qua Vạn Phong răn dạy Tạ Luật và Thiên Trụ chân nhân, Lục La đang một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn thân ảnh Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, sau đó lại gấp gáp. Dính không mấy lần, Lục La đã gấp. Diệp Chân ca ca, huynh nhanh rời khỏi tông môn, Tạ trưởng lão và Thiên Trụ chân nhân có oán với huynh, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho huynh. Nghe vậy, Diệp Chân tự đắc cười một tiếng, khóe miệng cong ra một nụ cười tự tin. Diệp Chân hắn đã dám đến Thanh La Tông, làm sao lại không cân nhắc vấn đề này, lúc trước bái thiếp kia chính vì trải đường đấy. Huống hồ, nếu hắn ngay cả lá gan đến Thanh La Tông đều không có, hôm đó Lục La ở Thanh La Tông chẳng phải sẽ bị người khác khi dễ. Một phen giải thích, Lục La mới thở dài một hơi. Lúc này, Lục La mới phát hiện, sư phụ của nàng Bích Tâm chân nhân đang cách đó không xa nhìn, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Xa xa, Bích Tâm chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Nguyên bản, Bích Tâm chân nhân đối Diệp Chân hơn nửa năm không thấy, còn rất có phê bình kín đáo, bây giờ xem xét bộ dáng của Lục La đã triệt để không có ý răn dạy Diệp Chân, lặng yên rời đi, lưu thời gian cho một đôi xa cách đã lâu. Cái gọi tiểu biệt thắng tân hôn, Diệp Chân và Lục La hơn nửa năm không gặp, tự nhiên hết sức dính chặt. Từ khi Diệp Chân vào ở Bách La Phong nơi mà Lục La mới rời tới, hận không thể cả ngày lẫn đêm dính cùng một chỗ, ân, thật ra cũng không xê xích gì nhiều. Thỉnh thoảng truyền ra thanh âm tiêu hồn thực cốt, mấy tuổi trẻ thị nữ trên Bách La Phong nghe được mặt đỏ, chân như nhũn ra. Dính nhau đủ rồi, Diệp Chân và Lục La cũng không tách rời, mà nói khẽ tâm tình. Mấy câu giật xuống đến, kéo tới chuyện tu vi. Lục La, tu vi muội đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, tiến cảnh cũng rất nhanh. Diệp Chân ca ca, cũng nhờ ánh sáng của huynh ấy. Nói thế nào? Sau khi tin tức huynh đoạt được đệ nhất Hắc Long bảng truyền đến, đột nhiên có một ngày trưởng môn triệu kiến ta, sau khi nói chuyện phiếm vài câu, trưởng môn đã ban cho ta 10 viên trung phẩm thanh mộc linh tinh. Thuộc tính linh tinh. Đúng vậy, đối với võ giả tu luyện thanh mộc linh lực như chúng ta mà nói, hiệu quả của thanh mộc linh tinh không sai biệt lắm với hiệu quả của đan dược. Nguyên bản, ta còn nghĩ nửa năm mới có thể đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng. 10 viên thanh mộc linh tinh đã tiết kiệm được nửa năm khổ tu. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân không khỏi khẽ động. Nếu có một viên cực phẩm thanh mộc linh tinh. Cực phẩm thanh mộc linh tinh? Không có khả năng. Đừng nói cực phẩm thanh mộc linh tinh, cho dù thượng phẩm thanh mộc linh tinh, Thanh La Tông chúng ta mấy năm cũng khó kiếm một viên. Nghe nói, trong tông môn chỉ có 5 viên thượng phẩm thanh mộc linh tinh, đều bị xem như trấn tông chi bảo. Đột nhiên, Lục La thanh âm bỗng nhiên dừng lại, trừng mắt. Ngọc Thủ bỗng nhiên bưng kín môi anh đào. Ừm, một viên này cho muội, cầm tu luyện. Tu luyện? Không tu luyện cho muội làm gì, chuốc họa hả? Nhớ rõ, tuyệt đối không nên để người ta biết. Diệp Chân dặn dò một câu, bảo bối này, nếu để cho người khác nhìn thấy, đó chính là họa. Một viên cực phẩm thanh mộc linh tinh, tương đương với 1 vạn viên trung phẩm thanh mộc linh tinh. Sản lượng trung phẩm thanh mộc linh tinh của Thanh La Tông chúng ta, 1 năm cũng chỉ 1.000 viên mà thôi. Hơn nữa, bằng vào công pháp đặc thù của Thanh La Tông chúng ta, trong vòng 1 năm, tu vi của ta tăng vọt đến hóa linh, cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng cũng không thành vấn đề. Diệp Chân ca ca, cảm ơn huynh. Cảm ơn thế nào? Diệp Chân đột nhiên lấy một loại ánh mắt giống như, cười mà không phải cười nhìn về phía Lục La, trong lúc nhất thời, Lục La xấu hổ. Huynh muốn ta cảm ơn thế nào? Ta sẽ cảm ơn như thế. Lục La cúi đầu, tiếng như mũi vằn. Vậy chuyện tối hôm qua ta nói với muội. Diệp Chân ca ca. Cái đó quá xấu hổ. Hả? Bên trong tiếng hừ nhẹ của Diệp Chân, Lục La xấu hổ mà chậm rãi cúi người xuống. Sau khi Vân Thu Vũ hiết, Diệp Chân và Lục La ôm nhau cùng một chỗ, tùy ý cho chuyện. Đúng rồi, Lục La, sư huynh Hàn Thái của mối gần đây còn tốt đó chứ? Diệp Chân nhớ tới Hàn Thái trung thực chất phác một đường bồi bạn với mình, hy vọng bản thân sẽ không mang đến phiền toái cho hắn. Nhắc đến Hàn Thái, thần sắc Lục La đột nhiên cả kinh. Đúng rồi, Diệp Chân ca ca. Ta đang muốn nói chuyện này với huynh đây, vừa rồi, lại bị huynh làm cho quên mất. Lục La trợn nhìn Diệp Chân. Làm sao vậy, Hàn Thái xảy ra chuyện? Không xảy ra chuyện, chỉ là, bị bệnh. Hàn sư huynh bị bệnh hơn 1 tháng, ngay cả sư tôn cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh. Ta vừa rồi đang muốn nói đi chung với huynh xem hắn đây. Bị bệnh. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột trở nên kinh ngạc. Đối với người bình thường, sinh bệnh rất bình thường. Nhưng đối với một võ giả hóa linh cảnh tứ trọng, sinh bệnh cũng có chút ly kỳ, hơn nữa, bị bệnh còn hơn 1 tháng, cả cường giả hồn hải cảnh đều tìm không ra nguyên nhân, đây chính là quái sự. Hàn Thái sống một mình trên ngọn núi nhỏ, Diệp Chân gặp được Hàn Thái sinh bệnh. Thân thể xem ra rất khỏe mạnh, ngoại trừ sắc mặt có chút ít tái nhợt, lại nhìn không ra bất kỳ ma bệnh gì, nếu như không phải Lục La sớm nói, căn bản xem không ra Hàn Thái là một bệnh nhân, hay bệnh nhân bị bệnh hơn 1 tháng, Diệp Chân cũng có chút không tin. Nhìn thấy Diệp Chân đến, Hàn Thái phi thường cao hứng. Sai sử mấy người hầu xoay quanh, chạy ra ngoài chuẩn bị rượu, phi thường cao hứng, cả gương mặt tái nhợt cũng xuất hiện một tia đỏ, ửng. Chính là, không cùng Diệp Chân trò chuyện vài câu, Hàn Thái lại ngáp thật dài một cái, thời gian trong nháy mắt đã ngáp mấy cái liền, giống như muốn thiếp đi. Đây chính là chứng bệnh bây giờ của Hàn Thái, thích ngủ. Thích ngủ nghiêm trọng, so với thích ngủ nghiêm trọng, thân thể có chút ít hư nhược, đều đã không coi vào đâu. Nếu không phải Lục La đẩy Hàn Thái một cái, Hàn Thái có thể sẽ như vậy thiếp đi. Theo Lục La nói, thứ quái bệnh này của Hàn Thái phát tác vào 1 tháng trước, lúc ấy, vẫn là một hảo hữu khác của Hàn Thái phát hiện dị thường, bởi vì cùng nhau nói chuyện phiếm, Hàn Thái lại trực tiếp ngủ thiếp đi, đánh thức không bao lâu, lại ngủ thiếp đi. Sau khi quái bệnh này phát tác, Bích Tâm chân nhân, trưởng môn Qua Vạn Phong, bao gồm mấy trưởng lão tinh thông dược thạch bên trong Thanh La Tông đều kiểm tra toàn thân cho Hàn Thái, thậm chí trưởng môn Qua Vạn Phong, dùng lực lượng thần hồn đảo qua từng tấc trong cơ thể Hàn Thái, nhưng đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cuối cùng, chỉ có thể đổ cho chúng độc hoặc chúng độc mãn tính, hoặc thần hồn bị thương. Vì thế, trưởng môn Qua Vạn Phong lấy ra hai bình Ninh Thần Ngọc Dịch chân tàng, mấy bình giải độc đan cho hắn phục dụng, nhưng vẫn không có bất kỳ hiệu quả gì. Thúc thủ vô sách, trước mắt cũng chỉ có thể mỗi hai ngày đến quan sát tình huống Hàn Thái một lần, hy vọng theo bệnh tình phát triển, tìm ra mánh khóe, nhưng trước mắt vẫn không có bất kỳ nguyên nhân gì. Hàn huynh, trước khi ngươi thích ngủ, có đi qua nơi nào không? Diệp Chân cau mày hỏi. Đi chỗ nào sao? Không, ta vẫn luôn hoạt động trong tông môn, xa nhất cũng chỉ là đi xung quanh tông môn. Hô! Đang khi nói chuyện, Hàn Thái lại lần nữa ngáp lên, như vậy ngủ thiếp đi. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột trở nên nghiêm trọng. Diệp Chân ca ca, huynh có biện pháp gì hay không? Lục La có chút nóng nảy. Trong tông môn, nàng và Hàn Thái là đồng môn, quan hệ tốt nhất, bây giờ Hàn Thái bệnh nặng, tự nhiên sốt ruột. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Cái này, cũng không phải hắn am hiểu, bất lực. Vậy làm sao bây giờ? Nếu nói chữa bệnh, trong Huyễn Thần Đế Quốc, Thanh La Tông chúng ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất, tuy nhiên lại nhìn không ra bệnh của Hàn Thái sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Lục La đều sắp gấp khóc. Đừng nóng vội, ta nghĩ biện pháp một chút. Đột nhiên, Diệp Chân nhớ tới Vạn Tinh Bàn. Vạn Tinh Bàn mặc dù không trị được bệnh của Hàn Thái, nhưng là một thứ đồ tốt, giống như khi Diệp Chân thu thập tình báo về Thiên Nam Hoa Gia, mặc dù đa phần vô dụng, nhưng luôn có thể tìm tới mấy tin hữu dụng. Không mấy hơi, Diệp Chân đã dùng Vạn Tinh Bàn phát ra 100.000 tinh điểm treo giải thưởng. Võ giả hóa linh cảnh tứ trọng cực kỳ thích ngủ, nói chuyện với ngươi trong vòng một khắc đồng hồ, có thể ngủ 2-3 lần, hơn nữa màu da hơi có vẻ tái nhợt, đã có cường giả chú mạch cảnh dùng thần hồn xem xét toàn thân, không có gì dị thường, bất kỳ người nào có thể cung cấp manh mối tương quan, treo giải thưởng 1.000 tinh điểm. Khi giải thưởng phát ra ngoài, nhưng phản ứng lại làm cho Diệp Chân hơi kinh ngạc. Không giống với lần trước Diệp Chân treo giải thưởng tình báo về Thiên Nam Hoa Gia, treo giải thưởng cho tình báo Thiên Nam Hoa Gia vừa gửi lên, trong vòng nửa khắc đồng hồ, Vạn Tinh Bản đã chấn động không ngừng, đến hơn 10 tin tức tình báo. Lần này, một khắc đồng hồ trôi qua, Vạn Tinh Bản lại không có động tĩnh gì. Nhưng mà, Diệp Chân cũng không vội. Diệp Chân ngốc hơn 2 tháng trong phân lầu Vạn Tinh Lâu ở Hắc Long vực Tinh La, nội thành cũng không phải ngồi không. Một vài võ giả giao hảo với Diệp Chân giống như bọn người hộ pháp Đỗ Tinh Lôi, nói cho Diệp Chân không ít thông tin có quan hệ đến phương pháp sử dụng Vạn Tinh Bàn. Dùng lời của bọn hắn, võ giả bên trong Vạn Tinh Lâu có thể lấy được Vạn Tinh Bàn, kém nhất đều là hóa linh cảnh, đại đa số người đều là hồn hải cảnh, đại năng chú mạch cảnh cũng không ít. Cho nên, đối với treo giải thưởng trên Vạn Tinh Bàn, không có bất kỳ võ giả nào sẽ lừa gạt, việc soạn bậy một câu gì kiếm lời tinh điểm trên cơ bản không có khả năng xảy ra. Giống như lần trước Diệp Chân, treo giải thưởng tình báo Thiên Nam Hoa Gia nhiều lần trả lời như vậy, thật ra chỉ là vừa vặn. Bởi vì tình báo Thiên Nam Hoa Gia, rất nhiều người cũng đã nghe ngóng từ trước, xuất ra kiếm chút treo giải thưởng cũng rất bình thường. Mà lần này, Diệp Chân treo giải thưởng có quan hệ đến bệnh tình của Hàn Thái thì rất chuyên nghiệp, người không biết tuyệt đối sẽ không tùy tiện trả lời. Liên tiếp đợi hơn nửa canh giờ đều không thu được bất luận tin tức gì, Diệp Chân có chút thất vọng, định thu Vạn Tinh Bàn vào chữ vật giới chỉ thì Vạn Tinh Bàn đột nhiên chấn động một cái. Một đầu tin tức đột ngột hiển hiện. Ngay lúc người này mê man, cắt mạch uyển của người này lấy đại lượng máu, sau đó nói phản ứng sau khi lấy máu cho lão phu mới có thể xác định có phải loại tình huống, ta biết hay không. Nhìn tin tức thần bí này, Diệp Chân có chút làm khó, nhưng mà, suy nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn quyết định thử một lần. So với tìm ra chân chính nguyên nhân bệnh, lấy chút máu mà thôi, căn bản không tính là gì. Nói cho Lục La một tiếng, Diệp Chân chỉ như đao, xùy một tiếng, cắt một lỗ hổng cực sâu ngay trên mạch uyển của Hàn Thái. Xùy, máu tươi ấm áp lập tức từ mạch uyển của Hàn Thái bão táp trào ra. Cơ hồ trong chốc lát sau khi máu tươi trào ra, Hàn Thái còn đang trong lúc ngủ say giống như Phật ma quỷ tỉnh lại, đột nhiên mở hai mắt, hàn quang như đao từ hai mắt bắn về phía Diệp Chân. Muốn chết. Khí tức dị thường lạnh như băng đột ngột bộc phát ra từ trên người Hàn Thái, chỉ là tiện tay một vòng, miệng vết thương trên cổ tay hắn trong nháy mắt được cầm máu, dáng dấp hoàn hảo như lúc ban đầu. Một màn này dọa Diệp Chân và Lục La sợ đến sắc mặt đại biến. Cơ hồ là đồng thời, hai mắt Hàn Thái bắn ra tia tĩnh mịch, linh quang quanh người tuôn trào ra như điên công về phía Diệp Chân. Trong nháy mắt, Hàn Thái công kích để Diệp Chân luống cuống tay chân. Mặc dù chiến lực Diệp Chân cao hơn Hàn Thái rất nhiều, Chỉ cần Diệp Chân muốn có thể dễ dàng khống chế Hàn Thái, nhưng Hàn Thái bị bệnh, Diệp Chân cũng không có khả năng ra tay ác độc, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lục La cũng gấp, "Hàn sư huynh, ngươi mau dừng tay. Đây là Diệp Chân ca ca, Diệp Chân ca ca tới thăm ngươi, hắn chỉ muốn trị bệnh cho ngươi, không thương hại ngươi." Nhưng đối với tiếng hô của Lục La, Hàn Thái giống như không nghe thấy, chỉ công kích như điên tới Diệp Chân, hơn nữa chiêu chiêu đều âm độc, chiêu chiêu đều chí mạng, từng tiếng quát chói tai, vô cùng hung lệ. Bị động phòng ngự không thể hoàn thủ, coi như Diệp Chân cũng trúng mấy chiêu. Nhưng khiến Diệp Chân hoảng sợ là một công kích xem như phổ thông của Hàn Thái, lại làm cho xích ngọc linh giáp của hắn sinh ra từng tia vết rạn. Phải biết, cường giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong bình thường, cũng không có khả năng làm cho xích ngọc linh giáp bây giờ của Diệp Chân sinh ra vết rạn, chớ nói chi Hàn Thái chỉ có tu vi hóa linh cảnh tứ trọng. Hơn nữa, đây là Hàn Thái trung thực thật thà kia sao? Luống cuống tay chân, Diệp Chân nhớ tới tin tức bên trên Vạn Tinh Bàn. Sau khi lấy máu Hàn Thái, xuất hiện dị thường rõ ràng, vậy đã nói rõ, người truyền tin tức có khả năng biết tình huống của Hàn Thái. Vừa đánh vừa lui, Diệp Chân đột một thôi động Vạn Tinh Bàn, phát một đầu tin tức. Sau khi lấy máu, cuồng tính đại phát, gần muốn giết ta, cớ gì? Tin tức vừa truyền đi, Vạn Tinh Bàn của Diệp Chân chấn động, Diệp Chân ngay lập tức phát hiện, tổng số tinh điểm trên Vạn Tinh Bàn của hắn trực tiếp giảm bớt 1 vạn. Một tin tức 1 vạn tinh điểm. Đây chính là thu phí tiêu chuẩn khi truyền tin tức cách xa nhau đến 3 vực. Thoáng chốc, Diệp Chân giật nảy mình, không ngờ, người trả lời treo giải thưởng lại cách hắn xa như vậy. Người kia truyền tin tức cũng thật nhanh. Lại nhìn bên trong linh lực, có phải ẩn ẩn mang theo một tầng huyết sắc hay không? Diệp Chân xem xét, lần nữa giật nảy cả mình, ngươi khoan hãy nói, bên trong linh lực của Hàn Thái thực sự ẩn hàm một tầng huyết sắc, có lẽ, đây chính là nguyên nhân khiến Hàn Thái phát cuồng, chiến lực bão táp tăng mạnh. Có. Đã xong. Tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra, xin chỉ điểm. Diệp Chân có chút buồn bực, đến một lần 4 tin tức, chính là 4 vạn tinh điểm, tương đương với tiêu hao 4 vạn hạ phẩm linh tinh. Phương pháp tiêu tiền này, cho dù có tông môn làm hậu thuẫn cũng chống đỡ không nổi. Hơn nữa, tiền bối trả lời này có chút rông dài, hơn nữa rông dài làm cho Diệp Chân đau lòng. May mà chính là, trong nháy mắt tiếp theo, tiền bối này một lần phát ra một đoạn tin tức dài, miễn đi nỗi khổ thịt đau của Diệp Chân. Nhưng nội dung tin tức lại làm cho Diệp Chân như bị sét đánh. Huyết ma. Thích ngủ, sau khi lấy máu sẽ phát cuồng, bên trong linh lực ẩn có huyết sắc, chỉ có tại bị huyết ma phụ thân mới có thể sinh ra loại tình huống này. Về phần tại sao lực lượng thần hồn điều tra không được, nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi huyết ma phụ thân đã ẩn nấp trong máu, nếu không có pháp môn đặc thù, đừng nói chú mạch cảnh, cho dù võ giả khai phủ cảnh cũng tra không ra. Huyết ma ẩn nấp trong máu kẻ phụ thân, nếu lấy máu đối phương mà không có sự chống cự nào, huyết ma sẽ theo huyết dịch từ trong cơ thể võ giả chảy ra, nhận sinh tử uy hiếp, huyết ma đang che giấu tự nhiên sẽ phát tác. Sẽ phát cuồng sinh công kích người lấy máu, xem người lấy máu là tử địch. Có thể xác định người sinh bệnh đã 100% bị huyết ma phụ thể. Huyết ma, nhìn Hàn Thái điên cuồng công kích mình, trong con mắt của Diệp Chân đột nhiên hiện lên một tia chấn kinh, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Diệp Chân thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Thái lại bị huyết ma phụ thể. Cái này khiến Diệp Chân nhớ tới tình cảnh hơn 1 năm trước. 3 người Diệp Chân, Hàn Thái, Lục La đi ngang qua Kim, Dương Thành bị huyết ma đổ thành. Chẳng lẽ, huyết ma đến đây trả thù sao? Nhưng mà, mặc kệ trùng hợp hay huyết ma đến đây trả thù, việc cấp bách là giải cứu Hàn Thái. Nghe nói, võ giả bị huyết ma phụ thân, vô phương cứu chữa, nhưng tiền bối ngoại vực trước mắt dùng Vạn Tinh Bàn, liên hệ với Diệp Chân này hình như vô cùng hiểu rõ huyết ma. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, cũng mặc kệ một tin tiêu hao 1 vạn tinh điểm. Liên tục gửi 2 tin tức đi qua. Tiền bối, cầu ngươi chỉ điểm, như thế nào bài trừ huyết ma phụ thân? Tiểu tử vô cùng cảm kích, bên trong Vạn Tinh Bàn của tiểu tử còn có hơn 20 vạn tinh điểm, có thể toàn bộ treo giải thưởng. Tiền bối, người bị huyết ma phụ thân chính là huynh đệ của tại hạ, hơn nữa việc này cũng có thể xem như vì tiểu tử mà lên, còn xin tiền bối từ bi chiếu cố. Diệp Chân cơ hồ dùng tới ngữ khí cầu xin. Bởi vì Diệp Chân rõ ràng, cho dù trưởng môn hay trưởng lão Thanh La, tông đều không nhìn ra Hàn Thái bị huyết ma phụ thân, như vậy tiền bối này, chỉ dựa vào 2-3 câu đã kết luận Hàn Thái chính bị huyết ma phụ thân, tuyệt đối là cao nhân khó lường. Nói không chừng sẽ có phương pháp giải cứu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lại chiếm cứ nhục thân của Hàn Thái, cút ra đây cho ta. Diệp Chân vừa ngăn cản Hàn Thái tiến công, vừa chờ đợi lo lắng, chờ đợi Vạn Tinh Bàn trả lời. Nhưng từ khi Diệp Chân gửi liền 2 tin qua đi, Vạn Tinh Bàn giống như lâm vào yên lặng, không có bất cứ động tĩnh gì, dù chỉ 10 mấy hơi thở, Diệp Chân cũng có một loại cảm giác ngày dài như năm. Khặc khặc, Hừ, tiểu tử, ngươi giả bộ cho ta, còn rất tinh minh sao? Đột nhiên, Hàn Thái phát ra liên tiếp tiếng cười chói tai cùng loại với cú vọ, nghe được Diệp Chân biến sắc. Tiểu tử, ngươi đã có thể dùng phương pháp lấy máu, vậy cũng có nghĩa ngươi đã minh bạch thân phận của ta. Khặc khặc, ngươi đoán không sai, bản tọa chính là huyết thần tôn giả. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi, huyết ma tôn giả. Theo Diệp Chân biết, bên trong huyết thần giáo, phân biệt các cấp là huyết thần sứ giả, huyết thần tôn giả, huyết thần hộ pháp, huyết thần trưởng lão vân vân. Xưa nay làm việc, cờ xí mỗi người khác biệt, lấy lang, hổ, tượng, long các loại làm cờ xí của mình. Nghe nói, cái này có quan hệ đến huyết thần bí pháp bọn họ tu luyện. Mấy trăm năm trước, một huyết thần sứ giả đã có thể quấy đến một phương không yên, một huyết thần tôn giả có thể làm cho cường giả hồn hải cảnh nghe mà biến sắc. 300 năm trước, huyết thần giáo chỉ khôi phục một tên huyết thần hộ pháp, đã huyên náo toàn bộ Hắc Long vực thiên hạ đại loạn, cuối cùng, vẫn nhờ Long Vương giải thiên hà, dẫn đầu rất nhiều cường giả chú mạch cảnh tập thể ra tay mới diệt được huyết thần giáo. Diệp Chân không ngờ, chiếm cứ nhục thân Hàn Thái lại là một huyết thần tôn giả. Làm sao, nghe được danh hào của bản tôn giả, sợ rồi à? Nói, người một năm trước ở Kim Dương thành cầm huyết lang kỳ, huyết thần sứ giả đến cùng là ai? Sắc mặt Diệp Chân đột nhiên biến đổi. Không ngờ, thời gian qua hơn một năm, huyết thần giáo lại còn âm hồn bất tán tìm tới cửa, còn giết tiến vào Thanh La Tông, tìm được Hàn Thái. Dựa theo ký ức của huyết thần tử, lúc ấy còn có hai người đồng hành với tiểu tử này, là ai? Chính là các ngươi. Thần sắc của Diệp Chân và Lục La lần nữa biến đổi. Thần sắc Hàn Thái đột nhiên trở nên vặn vẹo. Bản tôn giả phí hết mấy năm tâm huyết, mới nuôi dưỡng ba tên sứ giả để bản tôn giả sai sử. Không ngờ trong nháy mắt đã bị các ngươi hủy một. Lần này, bản tôn giả nhất định phải diệt toàn tộc các ngươi. Diệt toàn tộc chúng ta, ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Ngươi bồi dưỡng ra được sứ giả rác rưởi như vậy. Nghĩ đến tôn giả như ngươi cũng chẳng cao minh đến đâu. Nộ khí dâng lên, một ngón tay xanh ngọc đột ngột bay ra, đánh phía Hàn Thái bị huyết ma tôn giả phụ thân. Không ngờ, khóe miệng Hàn Thái bị phụ thân đột nhiên lộ ra một tia nụ cười tà dị. Có chút ý tứ, đúng, đánh về phía ta đi. Huyết ma lại đưa ấn đường của mình nhắm ngay phù vân chỉ. Cười tà nghênh đón tiếp. Vô sỉ. Thần niệm của Diệp Chân cuồng thúc, trước một hơi phù vân chỉ dừng trên ấn đường của Hàn Thái, ngạnh sinh trạch hướng, khiến cho phù vân chỉ đánh vào ngọn núi một bên. Đến, thế nào không đánh, oanh vào đây này. Huyết ma tôn giả càng thêm hung hăng càn quấy, đối mặt công kích của Diệp Chân lại không né tránh, trực tiếp đưa yếu hại của Hàn Thái lên, làm cho Diệp Chân luống cuống tay chân. Lúc này, huyết ma tôn giả lại hướng ánh mắt nhìn về phía Lục La. Đến nha, tiểu cô nương. Sao ngươi không ra tay với ta, để cho ta nhìn xem công phu của ngươi? Hai hung phạm hại chết đồ đệ của ta đã xác định, còn có một tiểu cô nương đồng hành, tiểu cô nương dùng roi. Đúng rồi, tiểu cô nương, đến công kích ta đi, để cho ta nhìn ngươi có phải một trong ba người hại chết đồ đệ của ta hay không? Lục La, đừng xuất thủ, ngươi, mắng hắn là được. Cơ hồ là đồng thời, thanh âm của Diệp Chân vang lên trong đầu Lục La, bị huyết ma nhìn chằm chằm vào. Di hoạn vô tận, Diệp Chân tình nguyện mình bị huyết ma nhìn chằm chằm, cũng không nguyện ý Lục La bị huyết ma theo dõi. Chính là, Diệp Chân lại đánh giá thấp độ giảo hoạt của huyết ma tôn giả. Thấy Lục La không ra tay, huyết ma tôn giả cười lạnh. Tiểu cô nương, ngươi không ra tay công kích ta. Xem ra, tiểu cô nương dùng roi kia 89/10 chính là ngươi. Tiểu cô nương, lập tức ra tay công kích ta. Bằng không, ta sẽ biến cả nhà ngươi thành huyết nô. Yêu nhân vô sỉ, chính là ta lại như thế nào? Mau cút ra khỏi thân thể Hàn sư huynh. Lục La cũng bị chọc giận, Ngọc Tiên dâng lên, gia nhập hàng ngũ công kích Hàn Thái, chỉ là tình hình không sai biệt lắm với Diệp Chân. Ha ha. Huyết ma tôn giả phát ra tiếng cười chói tai như cú vọ. Không sai biệt lắm, đã kiếm đủ ba người hại chết đồ đệ của ta, không uổng công ta ẩn núp một tháng. Biết ta tại sao phải ẩn núp một tháng, vì sao nhất định phải gom góp ba người các ngươi không? Huyết ma tôn giả càng ngày càng tùy tiện, thanh âm càng ngày càng chói tai. Huyết quang quanh người cũng càng ngày càng đậm. Diệp Chân triệt để sốt ruột. Chỉ cần huyết ma tôn giả còn ở trong cơ thể Hàn Thái, sợ ném chuột vỡ bình, căn bản sẽ không có cách nào chân chính xúc phạm tới huyết ma tôn giả. Chỗ chết người nhất chính là, Diệp Chân cảm giác được, trong cơ thể Hàn Thái có một đạo khí tức cực kỳ kinh hãi, lực lượng to lớn đang không ngừng lớn mạnh, hẳn là huyết ma bắt đầu triệt để xâm chiếm nhục thân Hàn Thái. Một khi triệt để xâm chiếm thành công, Hàn Thái sẽ triệt để không cứu được. Vì sao? Diệp Chân vừa ứng phó huyết ma, vừa lo lắng nhìn vạn tinh bàn. Ông! Đang lúc Diệp Chân lo lắng vạn phần, vạn tinh bàn trong tay đột nhiên chấn một chút, có tin tức chuyển đến. Có một bí pháp, nhưng mà không phải tùy tiện có thể dùng. Thần hồn tu vi của ngươi mấy tầng? Tam trọng. Thần hồn tam trọng miễn cưỡng có thể biết ngự lôi. Vấn đề này làm cho Diệp Chân dừng lại một chút. Ngự lôi, Diệp Chân hình như không biết, nhưng lúc này, cũng chỉ có còn nước còn tát. Kiếm uẩn lôi quang có tính không? Miễn cưỡng đi. Vì cứu người, lão phu tạm thời truyền cho ngươi một bí thuật tên kinh hồn lôi, có thể trừ huyết ma. Nhưng mà, có thể thành công khu trừ huyết ma hay không, phải xem tạo hóa bằng hữu kia của ngươi, không thể truyền ra ngoài. Huyết ma lấy huyết hồn là chủ thể tồn tại, rất âm tà. Mà lôi thuật, thiên uy hạo đãng, chuyên khắc âm tà, kinh hồn lôi thì càng tốt hơn, cơ hồ là khắc tinh của tất cả huyết ma. Linh lực bí thuật, dưới đại đa số tình huống, muốn tu luyện thành công cần thời gian nhất định, giống như bí thuật linh quang hóa ảnh, hàn băng sát khí của Diệp Chân. Đều hao tốn mấy tháng thời gian mới tu luyện thành công. Dưới tình huống bình thường, lão giả không biết tên này truyền lại kinh hồn lôi bí thuật, không có nửa năm, không cách nào tu thành, vẻn vẹn một hạng ngự lôi. Tu luyện đã vô cùng khó khăn. Nhưng mà, trước đây Diệp Chân tu luyện phong vân kiếm pháp sinh ra kiếm quang chi lôi lại làm, cho hắn tiết kiệm được giai đoạn ngự lôi này. Đây cũng là nguyên nhân tên lão giả thần bí kia hỏi Diệp Chân có biết ngự lôi hay không, nếu không phải biết ngự lôi, kinh hồn lôi bí thuật này, truyền cũng bằng không truyền. Chờ tu luyện thành công, rau cúc vàng cũng lạnh. Nhưng nếu biết ngự lôi, chỉ cần biết pháp quyết, kinh hồn lôi này cũng không phải việc khó gì, cũng chỉ là lần thứ nhất nếm thử ngưng tụ thành kinh hồn lôi, tương đối không lưu loát chậm chạp mà thôi. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, hạ tràng. Bởi vì ta muốn cho tất cả mọi người Hắc Long vực biết kết quả bi thảm của việc dám xuất thủ đối với huyết thần giáo chúng ta. Không chỉ có người xuất thủ phải chết, mà cả nhà sẽ còn bị luyện thành huyết nô đê tiện nhất. Ta muốn cho tất cả xem lại kết quả của các ngươi, người sợ hãi, không dám đối phó huyết thần giáo chúng ta. Ta muốn cho huyết thần giáo dương danh, huyết thần giáo chúng ta phải một lần nữa quật khởi. Oanh! Huyết ma tôn giả đang càn rỡ đến đại phóng vảnh mông lên trời, tiếng sấm liên tục vang lên. Nụ cười khinh miệt đột ngột từ khóe miệng Hàn Thái bị huyết ma phụ thân hiển hiện. Lôi quang sao? Muốn dùng lôi quang đối phó bản tôn giả sao? Có lẽ hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong chuyên tu lôi linh lực lôi tu, có thể sinh ra uy hiếp đối với bản tôn giả, nhưng điểm ấy của ngươi còn chưa đáng kể, nhét kẽ răng cũng không đủ. Ngươi muốn oanh, bản tôn giả sẽ để cho ngươi dùng lôi quang oanh đủ. Nhìn xem trước khi nhục thân bằng hữu của ngươi bị oanh nát, có thể tạo thành uy hiếp bản tôn giả hay không? Đang khi nói chuyện, huyết ma tôn giả cười nhạo, còn cố ý không làm bất luận cái gì né tránh đưa nhục thân của Hàn Thái, nghênh hướng lôi quang của Diệp Chân đánh xuống. A! Nháy mắt lôi quang bổ tới trên người Hàn Thái, vẻ cười nhạo trên mặt huyết ma tôn giả đột nhiên thay đổi, đắc ý trong thời gian ngắn vặn vẹo thành dữ tợn. Tiếng kêu thảm thiết dị thường chói tai giống như quỷ khóc đột ngột phun ra tôn giả từ trong miệng huyết ma, nhục thân Hàn Thái run lên, huyết quang quanh người đại thịnh, đột ngột bị suy yếu một tầng. Cái gì lôi? Đây là lôi gì? Không có khả năng, coi như thiên lôi, cũng không có khả năng trực tiếp xúc phạm tới bản thể của bản tôn giả. Không có khả năng. Oanh! Nháy mắt huyết ma tôn giả bị oanh đến nhảy loạn chân, kiếm quang của Diệp Chân như huyễn, một đạo lại một đạo phong vân kiếm cương oanh ra, bên trong mỗi một đạo phong vân, kiếm cương đều xì xì xì lóe ra một đạo lôi quang đen nhánh. Nhưng mà, kiếm cương ẩn chứa trong đó lại bị Diệp Chân chủ động suy yếu đến cực hạn, chỉ còn lại lôi quang. Nhục thân Hàn Thái không gánh được Diệp Chân công kích. Oanh! Mỗi một đạo lôi quang cũng có thể làm cho nhục thân Hàn Thái run rẩy dữ dội, huyết quang bao trùm quanh người hối hả suy yếu, mỗi một lần cũng có thể làm cho huyết ma tôn giả phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải người, triệt để toàn bộ trên không thanh la tông. A, hỗn đản, đau chết bản tôn giả. Bản tôn giả thề, nhất định phải luyện ngươi thành bất tử huyết nô, cả ngày lẫn đêm tra tấn ngươi, tra tấn ngươi. Từ trong miệng Hàn Thái phát ra một tiếng kêu thảm thiết không phải người, lập tức kinh động đến từ trên xuống dưới thanh la tông. Hàn Thái vốn là đệ tử chân truyền của thanh la tông, những ngày này bởi vì bị bệnh, lại được cao tầng thanh la tông cực độ chú ý. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, mười mấy trưởng lão và trưởng môn qua vạn phong của Thanh La Tông, giống như thiểm điện bay lượn đến trên đỉnh nơi Hàn Thái cư trú. Thái Nhi, ngươi sao vậy? Nhìn tóc tai bù xù bộ dáng cực độ dữ tợn Hàn Thái, Bích Tâm chân nhân kinh hãi. Lục La, các ngươi đang làm cái gì? Chưa mau dừng tay. Một màn này làm cho trưởng môn Thanh La Tông qua vạn phong có chút khó chịu. Diệp Chân ngươi đến Thanh La Tông chúng ta không la lên cũng không tệ rồi. Ngươi còn dám ra tay đối phó đệ tử Thanh La Tông chúng ta? A, không đúng. Qua Vạn Phong đột nhiên nhớ tới, quan hệ của ba người Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái cực tốt. Còn có, khí tức trên người Hàn Thái, thế nào như vậy? Trịnh Phủ Vân, dám như thế hiếp đáp đệ tử chân truyền của Thanh La Tông ta, lấn ta Thanh La Tông không người sao? Nhìn tình cảnh này, Thiên Trụ chân nhân hướng về phía Diệp Chân giống giận. Im miệng. Diệp Chân nhìn Thiên Trụ chân nhân lạnh lùng ném ra như thế hai chữ. Trong tay dùng kiếm quang phát ra kinh hồn lôi ánh sáng, lại nhanh hơn. Huyết ma, yêu vật ngươi, chưa chịu cút ra từ trong cơ thể Hàn Thái. Diệp Chân tiếng giống giận dữ, làm cho Thiên Trụ chân nhân có chút ngẩn ra. Huyết ma, làm sao có thể? Diệp Chân, ngươi cho dù muốn làm người nghe kinh sợ, cũng không trở thành như vậy. Tư, ba đạo kinh tâm lôi quang đồng thời đánh lên trên người Hàn Thái, một tiếng kêu thảm thiết thê lương dị thường vang lên, đồng thời một đoàn huyết quang cực kỳ nồng đặc đột ngột bị buộc ra từ trên người Hàn Thái. Huyết ma, thật sự là huyết ma. Cẩn thận. Tiếng kinh hô trong nháy mắt vang vọng, sắc mặt Thiên Trụ chân nhân cũng chấn kinh, nhưng mà, lúc này hắn nhưng không có chút thời gian nào để xấu hổ, bởi vì đoàn huyết quang mới vừa từ trong cơ thể Hàn Thái đi ra đã như thiểm điện chạy về phía hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn huyết ma vọt tới mình, sắc mặt Thiên Trụ chân nhân đột ngột tái, hú lên quái dị, quanh người bùng lên linh quang, như thiểm điện lui về phía sau. Thiên Trụ, cẩn thận, linh cương hộ thể vô hiệu đối với huyết ma. Oanh! Một đạo lôi quang của Diệp Chân kịp thời oanh trúng đoàn huyết quang, giải vây cho Thiên Trụ chân nhân. Trong tích tắc, cao tầng Thanh La Tông triệt để lộn xộn. Những nơi huyết ma đi qua, đều nhao nhao loạn tránh, quả thực có bao xa trốn bao xa, thỉnh thoảng có thể chống cự một chút, cũng dị thường mạo hiểm. Lần này, Diệp Chân mới xem như thấy được huyết ma kinh khủng. Xoát! Một dải huyết quang hiện lên, đột ngột rơi vào nhục thân một tên chấp sự Thanh La Tông vừa mới chạy tới trên mặt đất, trong thời gian ngắn, đoàn huyết quang kia lại lao ra từ trong cơ thể tên chấp sự Thanh La Tông kia. Trong thời gian ngắn, tên chấp sự kia một võ giả hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong đã biến thành một bộ thây khô, giống như huyết nhục trong nháy mắt bị rút khô, yết hầu nhún nhún, lại không phát ra được một chút thanh âm, chậm chạp ngã xuống đất. Khí tuyệt, huyết ma hút khô một võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, huyết quang bị lôi quang của Diệp Chân ma diệt trong thời gian ngắn khôi phục. Không chỉ hoàn toàn khôi phục, hình như còn có siêu việt khi xưa. Hừ, dám đụng người huyết thần giáo ta, các ngươi chết chắc. Thanh âm giống như hài nhi gào khóc chấn động tâm hồn đột ngột vang lên từ trong huyết quang. Nháy mắt thanh âm vang lên, một đoàn huyết quang lần nữa, giống như huyết sắc sao băng đánh về phía Hàn Thái, còn ở vào trạng thái mê mang, muốn thừa cơ báo thù. Oanh! Thần hồn ba động và linh lực ba động đồng thời từ trên người Diệp Chân bay lên, một đạo kinh hồn lôi quang lần nữa đánh vào huyết quang. Đánh cho huyết quang kịch liệt rung động. Đoàn huyết quang bị kinh hồn lôi quang của Diệp Chân đánh suy yếu mấy phần. Diệp Chân đoán, chỉ cần tiếp tục như thế 20-30 lần, nói không chừng thật có thể diệt huyết ma. Ngay lúc đó, các trưởng lão Thanh La Tông cũng chấn định lại sau khi hốt hoảng lúc ban đầu, ai cũng ra tuyệt chiêu vây công hướng huyết ma. Mặc dù công kích của bọn hắn tạo thành tổn thương rất nhỏ đối với huyết ma, kém xa kinh hồn lôi quang của Diệp Chân, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Trong thời gian ngắn, đoàn huyết quang bắt đầu ảm đạm. Các ngươi trở lấy, ta nhất định sẽ trở về. Tiếng khóc lần nữa vang lên, đoàn huyết quang kia đột ngột tản ra, ngưng tụ thành một dải huyết quang, hướng lên trời ra phóng đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong thời gian ngắn đã thoát ly khỏi truy kích của Diệp Chân. Hừ, Thanh La Tông ta há là nơi ngươi tới lui tự nhiên. Âm thanh tức giận của trưởng môn Qua Vạn Phong vang lên, một đoàn quang hoa xanh tươi ướt át đột ngột từ thanh mộc tiểu đỉnh trong tay Qua Vạn Phong tràn ra. Đoàn ánh sáng này còn nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ của huyết quang. Nháy mắt đã vượt qua huyết quang muốn chạy trốn, ngưng tụ thành một màn ánh sáng xanh. Ầm! Đoàn huyết quang hung hăng đụng vào màn sáng xanh, huyết quang sáng rõ. Nhưng màn sáng xanh chỉ lắc lư một cái đã khôi phục lại nguyên dạng. Cơ hồ là đồng thời, thanh mộc tiểu đỉnh trong tay Qua Vạn Phong bay ra một đoàn lục quang rất sáng, nhưng lúc phi hành phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, lôi âm cuồn cuộn. Hỗn đản, lại triệt để thôi động linh khí bản nguyên đối phó bản tôn. Huyết ma xá thân đại pháp. Bên trong tiếng khóc, đoàn huyết quang kia đột ngột hóa thành 9 viên huyết bồ đề huyết quang lòe lòe. Đột nhiên, 9 viên huyết phổ đà đại phóng huyết quang, ngưng tụ thành một đường thẳng liên tiếp xông về màn sáng do thanh mộc tiểu đỉnh ngưng tụ. Phanh phanh, 6 viên huyết sắc bồ đề liên tiếp nổ tung, màn sáng xanh rốt cục bị tạc mở một lỗ nhỏ lớn bằng ngón cái, 3 viên huyết bồ đề còn lại giống như sói đói nhìn thấy huyết thực, nhào ra. Cơ hồ là đồng thời, kinh hồn lôi quang của Diệp Chân cùng thanh mộc tiểu đỉnh bay ra đồng thời oanh đến. Phốc. Viên huyết bồ đề thứ 9 bị lục quang của thanh mộc tiểu đỉnh đánh trúng, trực tiếp bị chôn vùi, mà viên huyết bồ đề thứ 8 thì bị kinh hồn lôi quang của Diệp Chân đánh vỡ. Giống như khối sắt đỏ thẫm mới ra khỏi lò rèn bị đầu nhập vào nước lạnh, viên huyết bồ đề thứ 8 trong thời gian ngắn sôi trào, trong lúc sôi trào, vô số huyết quang bốc hơi, đảo mắt tiêu tán. Mặc dù như thế, viên huyết bồ đề thứ 7 lại thành công trốn ra màn sáng khỏi xanh, nháy mắt chạy ra đã hóa thành một đạo huyết hồng hướng về phía chân trời. Còn để hắn chạy trốn. Gương mặt trưởng môn Qua Vạn Phong ngưng trọng, nhưng không có ý đuổi theo. Không đuổi. Diệp Chân cũng ngẩn ra. Đuổi không kịp, huyết ma kinh khủng, ngươi chưa hiểu. Qua Vạn Phong khẽ thở dài một câu. Chính là, dù Diệp Chân giơ chân chuẩn bị đuổi theo, Qua Vạn Phong cũng không có hành động gì. Các ngươi không đuổi, ta đuổi. Lục La, cẩn thận một chút, trước khi không thu được phù tấn của ta, không được tùy ý rời khỏi tông môn. Diệp Chân ca ca, huynh, cẩn thận. Vội vàng giao phó cho Lục La một câu, thân hình Diệp Chân lóe lên, dạng chân ngồi lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, đuổi theo đạo huyết sắc đang bỏ chạy. Diệp, Trịnh Phù Vân, Qua Vạn Phong hình như muốn giữ lại Diệp Chân, cuối cùng vẫn không mở miệng. Sau khi thân ảnh Diệp Chân biến mất phía chân trời, thần sắc Qua Vạn Phong cũng biến thành ngưng trọng. Qua hơn 300 năm, huyết ma cấp tôn giả lần nữa hiện thế, đại kiếp này, lại muốn tới phút cuối cùng sao? Không bao lâu, từng đạo phủ tấn từ trong tay Qua Vạn Phong bay ra, từng đạo mệnh lệnh từ trưởng môn Thanh La Tông ban xuống. Toàn bộ bầu không khí Thanh La Tông trong thời gian ngắn trở nên dị thường ngưng trọng. Chỉ có Lục La xa xa nhìn về phương hướng Diệp Chân biến mất, trong đôi mắt đẹp viết đầy lo lắng. Hàn Thái vừa mới tỉnh lại, thân thể dị thường suy yếu, một mặt cảm kích nhìn phương xa. Hỗn đản, huyết ma này quả thực diệt tuyệt nhân tính. Nhìn hơn mấy chục thi thể mới mẻ biến thành thây khô một trong thôn trang nhỏ phía dưới, Diệp Chân phẫn nộ muốn phát cuồng. Hắn một đường truy sát huyết ma, đây đã là thôn trang thứ ba bị huyết ma tôn giả hủy diệt phát hiện trên đường. Huyết ma tôn giả chạy trốn qua thôn trang, cho dù cả người lẫn vật, lớn đến trâu ngựa, nhỏ đến gà vịt, trên tới lão giả tóc trắng 80-90 tuổi, nhỏ đến tiểu nhi 2-3 tuổi học nói, tất cả đều biến thành thây khô. Không một tia tinh khí huyết nhục, chỉ còn lại thây khô da bọc xương. Hôm nay, ta nhất định phải đuổi kịp ra hỏa này, hủy diệt hắn. Ban đầu, dưới tình huống những khác người không động hợp tác, Diệp Chân một mình truy kích huyết ma, nguyên nhân chủ yếu là vì tự vệ. Huyết ma này hung tàn như thế, làm việc cực kỳ bạo ngược, nếu không xử lý, sợ là sẽ phải liên lụy thân nhân, bằng hữu của Diệp Chân, nhất là Lục La. Diệp Chân hắn còn dễ nói, có kinh hồn lôi và xích ngọc linh giáp hộ thân, dưới tình huống bình thường, huyết ma không làm gì được, nhưng Lục La sẽ tương đối nguy hiểm. Nhất là huyết ma tôn giả kia đã xác định Lục La là một trong ba người xử lý tên huyết ma, sứ giả kia. Nhưng hiện tại đã thay đổi. Diệp Chân đã phẫn nộ, triệt để phẫn nộ, bị hành vi của huyết ma khiến cho cực kỳ phẫn nộ rồi. Lúc này, Diệp Chân đã mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ có một mục tiêu, xử lý huyết ma, hủy diệt kẻ này. Mục tiêu là có, nhưng muốn đạt thành, lại cũng không phải chuyện dễ. Tốc độ huyết ma tôn giả bỏ chạy cực nhanh, so với huyết độn của trưởng lão kiếm nguyên tông kiếm nguyên lúc trước còn nhanh hơn mấy phần. Dưới tình huống Diệp Chân ra chỉ chiến hồn huyết kỳ cho Vân Dực Hổ Vương, tốc độ gần như tăng gấp bội cũng chỉ mới miễn cưỡng không mất dấu đối phương. Quan trọng nhất chính là, sau khi người bị huyết ma tôn giả hút sạch tinh huyết càng ngày càng nhiều, thực lực huyết ma tôn giả đang nhanh chóng khôi phục. Lúc ban đầu trốn đi, chỉ có một huyết bồ để chạy ra, bây giờ, huyết quang lại ngưng tụ thành một chuỗi dài, nhìn huyết quang quy mô nồng hậu dày đặc, huyết ma ít nhất đã khôi phục một nửa thực lực. Cũng nhờ huyết ma tôn giả hút chụp tất cả đều là tinh huyết của người bình thường, nếu là võ giả tu vi cao cường, chỉ sợ 2-3 tên đã có thể bù lại toàn bộ tổn thất cho nó. Mấy canh giờ sau, Diệp Chân truy kích huyết ma lầm vào đánh rằng co. Những nơi huyết ma đi qua, có một khí tức tử vong nồng đậm, Diệp Chân lần theo khí tức này truy tung. Nhưng mà, tiến vào đánh rằng co, Diệp Chân rốt cục có thời gian nói lời cảm tạ tiền bối thần bí trên vạn tinh bàn, truyền thụ kinh hồn lôi, cho mình. Tiền bối, bằng vào bí thuật kinh hồn lôi ngươi truyền thụ cho, ta thành công bức huyết ma trong cơ thể bằng hữu ta ra ngoài, hơn nữa còn đả thương nặng huyết ma. Đôi câu vài lời, khó báo tiền bối đại ân. Sau này nếu có cơ hội, vãn bối đích thân tự trọng tạ tiền bối. Vạn tinh bàn chấn động, lần nữa biến mất một vạn tinh điểm. Ha ha, tạ thì không cần. Ngươi có thể cứu bằng hữu của ngươi, cũng là thiên phú, vận khí ngươi cho phép. Dưới tình huống bình thường, bí thuật kinh hồn lôi của lão phu, khả năng bức ra huyết ma sẽ không vượt qua 3 thành. Đúng rồi, huyết ma bị buộc ra đẳng cấp gì, sứ giả hay tôn giả? Kết quả như thế nào? Hồi tiền bối, huyết ma kia là tôn giả. Mặc dù thành công bức ra, nhưng vẫn công lỗ một quỹ, để nó dùng huyết ma xá thân đại pháp trốn, vãn bối đang truy sát, nhưng mà, dọc theo con đường này đã có mấy trăm người bởi vậy mà bị chết, vãn bối. Mấy trăm người? Cũng không tính cái gì. Một huyết ma tôn giả nếu bỏ mặc làm hại, trong vòng một ngày tai họa 10 vạn người cũng là chuyện dễ dàng. Trên cơ bản, một huyết ma tôn giả hình thành, không có tinh huyết 100 vạn người là không thể. Người đang đuổi giết nó, vậy sẽ phải cẩn thận. Huyết ma, giảo hoạt âm tà, tuyệt đối không thể chủ quan. 100 vạn người, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thu vạn tinh bàn vào chữ vật giới chỉ, thần sắc trở nên cẩn thận, lực lượng thần hồn ẩn ẩn đề phòng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Huống chi, hắn truy sát chính là huyết ma tôn giả, ngay cả cường giả hồn hải cảnh, đại năng chú mạch cảnh đều vô cùng kiêng kỵ. Ngay khi Diệp Chân vô cùng cẩn thận, trong động phủ một chỗ xưa cũ của Chân Huyền Đại Lục, một lão giả lông mi trắng tóc đen, đột nhiên mở mắt, khẽ nở nụ cười. Có ý tứ, một tiểu gia hỏa tu vi thần hồn, chỉ có tam trọng lại có thể tại trong giây lát ngưng tụ thành kinh hồn lôi, còn thành công bức huyết ma ra, ta ngược lại muốn xem thử là tiểu tử nhà nào. Trong khi nói chuyện, một đạo phủ tấn màu tím đột ngột bay ra, xông về phía chân trời. Sau một canh giờ, lại một đạo phủ tấn màu tím rơi vào trong động phủ lão giả đang tiềm tu. Tiếp nhận tử phù, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thần sắc lão giả mày trắng tóc đen đột ngột ngây người. Lại xuất từ Hắc Long vực, địa phương quỷ quái chim không thèm ị, 19 tuổi. Hóa linh cảnh tam trọng, Hắc Long bảng thứ nhất. Nhìn tin tức bên trong tử phù, vẻ mặt lão giả lông mi trắng tóc đen ngày càng kinh ngạc. Kinh ngạc, đồng thời ánh mắt nhìn về phía vạn tinh bàn gác lại ở một bên, chẳng lẽ, lão phu nhặt được bảo. Xùy. Một dải huyết quang bỗng nhiên xuất hiện đâm nghiêng đánh vào xích ngọc linh giáp của Diệp Chân, khiến cho xích ngọc linh giáp nổi lên mảng lớn gợn sóng. Cơ hồ là đồng thời, mấy đạo phong vân kiếm cương bổ ra, năm đạo kinh hồn lôi đánh về phía một gốc cây già chết héo. Thời khắc gốc cây già ầm ầm bị bẻ gãy, tiếng kêu thảm thiết của huyết ma tôn giả đột ngột vang lên, một dải huyết quang cực kỳ đột ngột thoát ra từ bên trong gốc cây già chết héo, hướng về phương xa bỏ chạy. Diệp Chân tất nhiên sẽ không bỏ qua, Vân Dực Hổ Vương dưới háng nhanh chóng truy đuổi, phong vân kiếm cương trong tay không ngừng bổ đến huyết ma tôn giả để hắn cất tiếng kêu rên liên hồi. Đáng tiếc, không mấy hơi vẫn làm cho huyết ma tôn giả kia dần dần trốn xa. Họ Diệp, ngươi chờ đó, bản tôn giả nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tiếng mắng chửi vô cùng âm lãnh từ phương xa truyền đến. Hừ, có bản lĩnh ngươi đừng trốn, ta hiện tại có thể làm cho ngươi chết không toàn thây. Tiểu Miêu điên cuồng đuổi theo, thần sắc Diệp Chân lại càng thêm ngưng trọng, xích ngọc linh cương tràn ra phạm vi lớn, bất kể tiêu hao che mà lại phần ngực bụng của Tiểu Miêu Vân, nơi có lớp phòng ngự yếu kém nhất. Cho đến bây giờ, Diệp Chân đã truy kích huyết ma tôn giả này dòng dã một ngày một đêm, tính cả vừa rồi và lần này, trong một ngày một đêm, huyết ma tôn giả đã mai phục đánh lén Diệp Chân 3 lần. Mặc dù mỗi một lần đều vô công mà phản, nhưng cũng làm cho Diệp Chân hãi hùng khiếp vía. Nói thật, nếu không phải có xích ngọc linh giáp loại linh cương hộ thể đặc thù này, chỉ sợ Diệp Chân sớm đã gặp phải ám toán của huyết ma tôn giả, xem như không chết cũng phải trọng thương. Hiện tại, Diệp Chân có chút hiểu rõ vì sao trưởng môn qua vạn phong không truy kích, bởi tên huyết ma này thực sự quá kinh khủng và âm tà. Chỉ cần là nơi có sinh linh, hoặc là nơi đã từng có sinh mệnh, huyết ma đều có thể che giấu đánh lén. Lớn thì tử thi, nhỏ có cỏ cây. Kinh hồn nhất chính là, đi ngang qua một thôn trang nhỏ đã bị huyết ma tôn giả hủy diệt, khi xem xét một thi thể hài đồng còn chút hơi thở yếu ớt, huyết ma tôn giả đột nhiên từ trong cơ thể hài đồng phá thể mà ra, đánh tới thẳng vào mặt Diệp Chân, muốn phụ thể Diệp Chân. Nếu không phải bởi vì ngọc linh lực bản thân khắc tinh của mọi yêu tà, chắc lần đó huyết ma đã đắc thủ. Phương xa, huyết ma tôn giả không đáp lại, Diệp Chân chỉ có thể cảm giác được có một đạo khí tức âm tà hướng về phương xa mà bỏ chạy, thời gian dần trôi qua trốn vào bên trong rừng sâu núi thẳm, yêu thú dày đặc. Nhưng mà yêu thú ẩn hiện không làm gián đoạn việc truy sát huyết ma tôn giả của Diệp Chân, bởi vì những nơi huyết ma tôn giả đi qua, tất cả yêu thú đều chạy tứ tán, đối với khí tức của huyết ma tôn giả, những con yêu thú kia đều có bản năng chán ghét. Có một con yêu thú không kịp né ra đã bị huyết ma tôn giả trực tiếp chui vào cơ thể mà qua, trong chốc lát liền biến thành một bộ thây khô. Đột nhiên, chân mày Diệp Chân cau lại. Dưới tình huống bình thường, bên trong sâu trong núi thẳm, càng nhập sâu thì thảm thực vật càng tươi tốt, nhưng mà càng đuổi càng nhập sâu lại xuất hiện một mảnh sinh cơ đoạn tuyệt, khắp nơi trên đất là bạch cốt tuyệt địa. Chẳng lẽ là hang ổ của huyết thần giáo? Lông mày Diệp Chân đột nhiên dương lên. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là khí tức tử vong, cho nên khí tức tử vong quanh người của huyết ma tôn giả tán phát mới đột nhiên biến mất, trong lúc nhất thời, Diệp Chân lại có một loại cảm giác mất dấu. Cưỡi tiểu miêu, Diệp Chân ở gần đó xoay quanh tìm tòi, lúc này, Diệp Chân mới kinh ngạc phát hiện, phạm vi mấy trăm dặm vậy mà đều là một mảnh tuyệt vực. Đừng nói sinh cơ, ngay cả một tia màu xanh lá đều không gặp được. A, sơn động, bên trên cửa ra vào sơn động còn có dây thường xuân. Một sơn động đen kịt xuất hiện trước mắt của Diệp Chân, kỳ dị nhất chính là, ngoài vách tường trên sơn động lại có vật sống, có khí tức của sinh mệnh. Vào thời khắc cảm thấy kinh ngạc, Diệp Chân rời khỏi lưng Tiểu Miêu, thu Tiểu Miêu vào trong ngực, thận trọng bước sâu vào sơn động. Trong sơn động, sinh cơ giạt rào, không đồng dạng cùng tử vực xung quanh, điều này đã làm cho Diệp Chân hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ bên trong hang núi này có bảo vật gì? Bằng không làm sao còn có sinh cơ trong một mảnh tuyệt vực? Giống, Tiểu Miêu cảnh báo gầm lên một tiếng khiến cho Diệp Chân giật mình. Cơ hồ là đồng thời, thần niệm Diệp Chân đột ngột rơi về phía kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh, kiếm mạch thứ nhất chấn động, cảm giác thấy rõ mọi việc nổi lên trong lòng Diệp Chân. Kiếm tâm thông minh. Trong chốc lát, thần sắc Diệp Chân kịch biến. Trong tầm mắt, đây là một chỗ có sinh cơ giạt rào, khắp nơi trên sơn động là cỏ non dây leo, nhưng mà bên trong thần niệm cảm ứng lại một động huyết sắc. Chỗ Diệp Chân dẫm dưới chân lại chính là từng chồng bạch cốt đó có của người, có thú có chim, càng khó nắm chắc hơn là loại xương thú to lớn mà Diệp Chân không nhận biết. Kinh người nhất là cách bên trái Diệp Chân ngoài mấy chục thước, một dòng sông rộng 16-17 mét huyết sắc đang chậm chậm lưu động, nước sông lưu động như huyết dịch sền sệt. Huyễn cảnh. Đây tuyệt đối là một huyễn cảnh cực kỳ cao minh. Ùng ục. Trong huyết hà nổi lên một bọt sóng nhỏ, một đạo huyết ảnh đột ngột từ trong huyết hà bay ra, quả nhiên chính là tên huyết ma tôn giả lúc trước chạy trốn. Họ Diệp, ngày chết của ngươi đến rồi. Tiếng nói như tiếng có nít khóc hét lên, bên trong tiếng đó là một đoàn hơi khói huyết sắc bay lên từ huyết hà, bay thẳng vào miệng mũi Diệp Chân. Điểm yếu của kiếm tâm thông minh thể hiện vào lúc này. Kiếm tâm thông minh có tác dụng có thể làm người sở hữu đang thi triển vào lúc không ngã huyễn cảnh, nhìn thấu huyễn cảnh. Nhưng loại nhìn thấu này chính là thần niệm nhìn thấu, cũng không phải con mắt nhìn thấu. Ánh mắt Diệp Chân dừng lại ở sơn động có dây leo cỏ xanh, bên trong thần niệm lại là huyết ma động quật. Nhưng thần niệm cũng không thể coi như con mắt mà dùng. Hơi khói từ trong huyết hà bay lên sông về phía Diệp Chân, khi thần niệm Diệp Chân cảm ứng được nín hơi đã trễ. Một cỗ khí tức cực kỳ máu tanh tanh tưởi đột ngột vọt vào trong miệng mũi Diệp Chân, trong thời gian ngắn khiến cho Diệp Chân choáng váng. Soát, huyết hà độc yên nhập vào cơ thể, xích ngọc linh lực trong đan điền Diệp Chân đột ngột không thúc tự quay, xích ngọc linh lực có chuyển một chút, cảm giác choáng đầu buồn nôn trong thời gian ngắn liền biến mất. Tình hình này làm cho Diệp Chân kinh hãi. Hắn không ngờ, năng lực xích ngọc linh lực bách độc bất xâm lại được nghiệm chứng trong hôm nay. Ha ha, chúng huyết hà độc yên, bên trong trăm hơi thở sẽ hóa thành máu loãng. Họ Diệp, ngươi cũng có ngày hôm nay. Oanh! Thình lình, một đạo kinh hồn lôi quang bỗng nhiên đánh vào trên người kẻ đang đứng. Ở trên không huyết hà cười ha ha huyết ma tôn giả, khiến cho huyết ma tôn giả phát ra một tiếng kêu thảm thê lương. Huyết hà độc yên, ngươi đã nhiễm lại không việc gì. Việc này sao có thể? Âm Tố Hải, gào quỷ gì? Một tiểu tử nhân tộc hóa linh, cảnh tam trọng đã có thể khiến cho ngươi chật vật đến như vậy. Đừng khiến cho huyết thần giáo chúng ta mất mặt được không? Âm thanh âm lệ đột ngột từ trong một góc khác của huyết hà vang lên, ùng ục, một bọng máu toát ra, một đoàn huyết quang khác bay lên trên không huyết hà. Thấy thế, thần sắc Diệp Chân đột ngột run lên, lại một huyết ma, hơn nữa khí tức tên huyết ma, này còn phải mạnh hơn một phần so với cái tên Âm Tố Hải. Kém nhất cũng lại là một tên huyết ma tôn giả. Lệ lão quỷ, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Có gan ngươi thử một chút, tiểu tử này sử dụng lôi quang có gì đó quái lạ, vô cùng cổ quái. Thật sao? Vậy ta đi thử một chút. Đang khi nói chuyện, huyết quang lệ lão quỷ cuồn cuộn như sông cuốn về phía Diệp Chân, lại mưu toan trực tiếp thôn phệ Diệp Chân. Oanh! Hơn 10 đạo kinh hồn lôi tuôn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết của lệ lão quỷ cũng vang dội trên không huyết hà. Ha ha, lệ lão quỷ, ngươi bây giờ đã hiểu rõ tên tiểu tử này lợi hại thế nào rồi chứ? Bằng không, ta làm sao lại bị tiểu tử này truy sát mười mấy vạn dặm? Âm Tố Hải cười ha hả. Hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Lôi quang này, làm sao có thể khủng bố như thế? Lệ lão quỷ kinh hô. Lôi quang này, bản hộ pháp đã nhận ra. Một đạo âm thanh trầm thấp mà chói tai đột ngột vang lên từ chỗ sâu trong huyết hà. Cơ hồ là trong nháy mắt thanh âm vang lên. Trong huyết hà, bọng máu từ cái này đến cái khác ùng ục vang lên. Thời gian trong nháy mắt đã bốc lên 10 cái. Nhiều như vậy. Sắc mặt Diệp Chân trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mỗi một bọng máu đều dâng lên một mảnh huyết quang, hóa thành hình người, hư huyền trên không huyết hà, tập thể hành lễ về chỗ sâu trong huyết hà. Tham kiến huyết linh hộ pháp. Diệp Chân tính toán tính cả Âm Tố Hải cùng lệ lão quỷ. Tổng cộng có 17 tên huyết ma, trong đó có 6 tên huyết ma có khí tức đều không khác mấy, có chút khác nhau nhưng không lớn. Âm Tố Hải và lệ lão quỷ cũng ở trong 6 người này. Nói một cách khác, chỉ ít có 6 tên huyết ma tôn giả. 11 đoàn huyết quang kia có khí tức không sai biệt lắm cùng huyết ma sứ giả Diệp Chân, lúc trước chém giết, hoặc nói hơi mạnh một chút. Cả 11 đoàn huyết quang kia hẳn là huyết ma sứ giả. Chỗ chết người nhất chính là, phần đông tập thể huyết ma tham kiến tên hộ pháp huyết linh này, hắn tuyệt đối là lão quái vật. Trong huyết thần giáo, hộ pháp cấp 1 đã sánh vai võ giả chú mạch cảnh, thậm chí, ngay cả cường giả chú mạch cảnh gặp huyết ma hộ pháp cũng tê cả da đầu, giống như võ giả hồn hải cảnh đỉnh phong đụng phải huyết ma tôn giả, rất khó đối phó. Mà Diệp Chân hắn hôm nay lại một đầu đâm vào hang ổ của huyết thần giáo, còn kinh động đến một huyết ma hộ pháp. Diệp Chân có cảm giác vận khí của hắn đã âm tới cực điểm. tiểu tử, ngươi dùng lôi pháp, hẳn là kinh hồn lôi, phải không? Thanh âm truyền đến, Diệp Chân chỉ cảm thấy da đầu tê dần, lập tức có một cảm giác loại bị hung thú nhìn chằm chằm vào. Nói đi, ai truyền cho ngươi? Lôi Thánh hay Yên Vân Tẩu? Nói thật, Lôi Thánh và Yên Vân Tẩu hai danh hiệu này, Diệp Chân là lần đầu tiên nghe được, bởi vậy gương mặt hơi mờ mịt. Không đợi Diệp Chân trả lời, tên huyết linh hộ pháp kia đã cười khằng khặc quái dị. Không muốn nói đúng không? Một hồi ngươi không muốn nói cũng không phải do ngươi. Các con, các ngươi có biết, 600 năm trước tổng đàn huyết thần giáo chúng ta bị công phá như thế nào hay không? Xin huyết linh hộ pháp chỉ rõ. Chính là do kinh hồn lôi này công phá. Trong tích tắc, chỗ sâu trong biển máu đột ngột lật lên sóng máu ngập trời, tiếng giống giận dữ của huyết linh hộ pháp chói tai vang dội. Giết! Mau bắt giữ tiểu tử này cho bản hộ pháp muốn thôn phệ hắn, tự mình dùng sư hồn bí bảo chế hắn. Suy suy, thanh âm huyết linh hộ pháp chưa dứt, hơn 10 đạo huyết quang đã cùng nhau phát ra tiếng rít phá không đánh về phía Diệp Chân. Ha ha, họ Diệp, ngươi xong đời. Âm Tố Hải cất tiếng cười to vang dội. Ông! Chiến hồn huyết kỳ trong ngực Diệp Chân trong thời gian ngắn run mạnh, hai vệt huyết quang phun trào, cơ hồ giống như lôi quang vọt vào Diệp Chân và Tiểu Miêu trong ngực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Miêu bỗng nhiên nhảy ra từ trong ngực Diệp Chân, trực tiếp lẻn đến dưới hông hắn, thân hình hơi biến hóa, nâng Diệp Chân lên hư hư. Huyền Dương kiếm trong tay Diệp Chân trong thời gian ngắn biến thành một đạo kiếm quạt, thần hồn ba động cũng bão táp đến cực hạn. Trong chốc lát, hơn 10 đạo kinh hồn lôi quang từ trước người Diệp Chân phóng ra, nghênh hướng huyết quang đang điên cuồng lao đến. Xuy, gần như là đồng thời, Tiểu Miêu chở Diệp Chân thoát ra. Trốn. Đây là lựa chọn duy nhất của Diệp Chân. 6 huyết ma tôn giả, 11 huyết ma sứ giả, còn có một huyết ma hộ pháp, nếu Diệp Chân chưa trốn đi thì đúng là đồ ngốc. Bí thuật kinh hồn lôi dùng để đối phó 1-2 huyết ma tôn giả còn có thể, nhưng ở đây là 6 nha. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nói chi huyết ma hộ pháp còn kinh khủng hơn. Theo kinh hồn lôi quang phóng ra, tiếng kêu thảm thiết của huyết ma đột ngột vang lên. Một huyết ma sứ giả có huyết quang tương đối yếu kém, vậy mà dưới lực kích của kinh hồn lôi quang, trực tiếp bị đánh thành một làn khói xanh. Các tôn nhi đều trở về nào? Thanh âm của huyết ma hộ pháp vang lên, một đám huyết ma sứ giả đột ngột trở về. Muốn dựa vào vân dực hổ địa gai thượng phẩm chạy trốn. Nằm mơ! Huyết hải ma âm, rơi cho ta. Ô. Gần như là đồng thời, từ chỗ sâu trong biển máu bốc lên thanh âm như ma âm, chói tai, bay thẳng vào tim, khiến Diệp Chân khó chịu muốn thổ huyết. Tiểu Miêu, Diệp Chân kinh hô, đối với an nguy của mình, Diệp Chân càng lo lắng cho an nguy của Tiểu Miêu. Nếu Tiểu Miêu bị ma âm này làm trọng thương, hôm nay Diệp Chân thực sự xong đời. Quanh người Vân Dực Hổ Vương, đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng màu đen cực kỳ quỷ dị, Diệp Chân thấy rõ ràng, vòng ánh sáng màu đen kia là từ chữ Vương màu đen trên trán. Bốn móng vuốt hổ, bên trong đường vân màu đen trên lưng Tiểu Miêu bay ra. Ánh sáng màu đen lưu chuyển, Tiểu Miêu giống như không việc gì, không chỉ không rơi xuống, mà tốc độ ngược lại trong nháy mắt đã thăng đến cực hạn. Trong thời gian ngắn đã bỏ xa một khoảng lớn ba huyết ma tôn giả vừa mới tới gần, đồng thời cũng dành cho Diệp Chân được chút thời gian. Oanh! Kinh hồn lôi quang lần nữa phóng ra. Lần này, đến phiên ba huyết ma tôn giả phát ra tiếng kêu thảm. Hộ pháp! Bị đánh đến gào thảm. Huyết ma tôn giả Âm Tố Hải kêu thảm thiết. Chỗ sâu trong huyết hà, sóng máu cuồn cuộn, một bộ mặt quỷ kinh khủng vừa sợ vừa giận bay lên. Một con súc sinh cũng có thể ngăn trở huyết hải ma âm của ta, làm sao có thể? Trong huyết hà động của ta còn muốn trốn? Không có cửa đâu. Đốt! Một tiếng quát nhẹ, Diệp Chân chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Ngay trước thông đạo đột nhiên sinh ra một huyết hà vô tận, điên cuồng phóng về phía hắn và Vân Dực Hổ Vương. Nhưng mà, bên trong thần niệm của Diệp Chân không hề có cái gì, thông đạo vẫn là thông đạo. Huyễn cảnh. Nhưng nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân phát hiện, Tiểu Miêu nhanh nhẹn chuyển hướng. Nếu Diệp Chân không phản ứng nhanh thì đầu đã đụng vào vách núi. Diệp Chân ở bên trong cảnh giới kiếm tâm thông minh, không bị ảo cảnh ảnh hưởng, nhưng Vân Dực Hổ Vương lại đang ở trong ảo cảnh. May mà có Diệp Chân, càng may mắn hơn là, Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương tâm ý tương thông. Thần niệm chỉ huy. Vẻn vẹn một chớp mắt, Tiểu Miêu đã cõng theo Diệp Chân chạy ra khỏi huyết hà động, sau lưng, sáu đạo huyết quang phát ra quái khiếu điên cuồng đuổi theo. Từng đạo huyết sắc kiểu dáng khác nhau công kích đánh về phía Diệp Chân. Đối với mấy công kích này của huyết ma, Diệp Chân không quan tâm, cho dù do bọn nó rơi trên xích ngọc linh giáp, thì Diệp Chân chỉ cần đem linh lực trong cơ thể tuôn ra đến xích ngọc linh giáp thôi. Xích ngọc linh lực trong đan điền Diệp Chân giảm bớt với tốc độ cực nhanh. Phong Vân kiếm cương trong tay không ngừng. Từng đạo kinh hồn thần lôi trong nháy mắt phóng ra, ngăn cản huyết ma tôn giả tiếp cận, tranh thủ thời gian cho Tiểu Miêu. Ra khỏi huyết hà động, Tiểu Miêu lập tức giống như rồng vào biển, tốc độ như lưu tinh truy nguyệt. Trong nháy mắt, với tốc độ của Vân Dực Hổ Vương, từ 7.000 dặm bão táp đạt đến vận tốc cực hạn 13.000 dặm. Vận tốc cực hạn 13.000 dặm, đây là cao tốc kinh khủng mà cường giả chú mạch cảnh cũng đuổi không được, huyết ma tôn giả mặc dù tăng trưởng tốc độ cũng đuổi không kịp. Trong thời gian ngắn, thân ảnh Vân Dực Hổ Vương cõng Diệp Chân biến mất phía chân trời. Tốc độ của gia hỏa này sao lại nhanh như vậy? Huyết ma tôn giả Âm Tố Hải vừa mới đuổi theo tới ngẩn ra, hắn nhớ rõ, khi Diệp Chân đuổi giết hắn, tốc độ cũng không nhanh như vậy. Đuổi theo, hộ pháp đâu, không thể để cho hắn chạy trốn. Quát chói tai một tiếng, Âm Tố Hải mang theo năm huyết ma tôn giả khác xông lên tầng mây. Thế nhưng, sau khi xông lên tầng mây đã trợn tròn mắt, khắp nơi đều là mây vô biên vô tận, đuổi theo hướng nào? Chúng ta chia ra đuổi. Một tên huyết ma tôn giả đề nghị. Ngươi bị ngốc à, ngươi tự đi tìm chết một mình đi, đừng hại ta. Kinh hồn lôi quang của tiểu tử này khủng bố như vậy, một người căn bản chơi không lại. Âm Tố Hải lạnh lùng nói. Làm sao bây giờ? Trở về báo cáo với hộ pháp rồi nói tiếp. Trong chớp mắt, một đám huyết ma tôn giả từ trên không trung đáp xuống. Tầng mây ngàn dặm, Diệp Chân liều lĩnh thúc giục Tiểu Miêu bay với tốc độ cực hạn, trung phẩm linh tinh, còn có địa giai yêu đan đều bị Diệp Chân ném vào trong miệng Tiểu Miêu như đậu rang. Không vì sao khác, chỉ vì làm cho Tiểu Miêu có thể kiên trì tốc độ cực hạn một hồi. Vân Dực Hổ Vương phi hành với tốc độ cực hạn 13.000 dặm, nói thật, khi Diệp Chân đang đuổi giết huyết ma tôn giả Âm Tố Hải cũng không vận dụng. Bởi vì tốc độ này tiêu hao quá lớn, cho dù Vân Dực Hổ Vương cũng chỉ có thể duy trì tốc độ này hơn nửa canh giờ. Nếu như Diệp Chân không cho ăn các loại yêu đan, linh tinh, thì cao nhất cũng chỉ có thể tiếp tục phi hành ở tốc độ này, thêm một canh giờ nữa. Tiểu Miêu dùng tốc độ này phi hành là thủ đoạn bảo mệnh sau cùng của Diệp Chân, không dễ dàng lấy ra sử dụng. Giống như hiện tại, dùng loại tốc độ này phi hành kéo dài khoảng cách, Tiểu Miêu triển khai thiên phú, ngưng tụ vân khí đến vô biên vô tận, ngưng tụ thành một biển mây nhìn không thấu, sau đó phi hành bên trong biển mây, có thể khiến địch nhân trực tiếp mất dấu. Hiện tại, Diệp Chân đang dùng phương pháp này thoát khỏi sự truy sát của 6 huyết ma tôn giả. Nói thật, 6 huyết ma tôn giả liên thủ thì vô cùng kinh khủng. Diệp Chân chỉ dùng Xích Ngọc Linh Giáp đón đỡ một vòng công kích của bọn hắn. Xích Ngọc Linh lực trong cơ thể của Diệp Chân trong thời gian ngắn chỉ còn thấy đáy. Lại qua một vòng, Diệp Chân đã muốn không chịu được. Cho nên đừng nhìn Diệp Chân bây giờ nhẹ nhõm, nhưng chỉ cần bị đuổi kịp lại phi thêm một vòng, chỉ sợ Diệp Chân xong đời. May mà dựa vào tốc độ cực hạn của Tiểu Miêu, Diệp Chân đã thoát khỏi 6 huyết ma tôn giả. Nhưng Diệp Chân vẫn để cho Tiểu Miêu dùng tốc độ cực hạn phi hành như cũ. Bởi vì điều Diệp Chân chân chính sợ hãi bắt nguồn từ huyết ma hộ pháp huyết linh. Nếu huyết ma hộ pháp huyết linh đuổi theo, Diệp Chân hắn. Lúc này, phía sau Diệp Chân có cảm giác khí lạnh ứa ra. Mặc dù không trực tiếp giao thủ cùng huyết ma hộ pháp huyết linh, nhưng chỉ bằng một chiêu ma âm, tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố. Điều này khiến Diệp Chân nhớ tới lúc vừa rồi chạy trốn, quanh người Tiểu Miêu tản ra một vòng hắc quang ngăn lại huyết hải ma âm. Bất chi bất giác, Tiểu Miêu vậy mà sinh ra một chút biến hóa mà Diệp Chân không biết. Cái gì, chạy trốn? Lại để cho tiểu tử kia chạy trốn? Phế vật, một đám phế vật. Nếu không phải bản hộ pháp cần tọa trấn huyết hà, sao có thể làm cho tiểu tử này đào tẩu? Phế vật, một đám phế vật. Bên trong huyết hà động, theo tiếng gào thét của huyết ma hộ pháp, toàn bộ huyết hà lật lên sóng máu ngập trời, huyết quang bùng cháy mạnh, phần đông huyết ma tôn giả, huyết ma sứ giả đều câm như hến. Hộ pháp, là chúng ta chủ quan, lần này bởi vì tu luyện trong huyết hà, không đụng tới bản thể nhục thân. Lệ lão quỷ chủ động kiểm điểm. Hừ, bất kỳ một gia hỏa nào biết kinh hồn lôi, đều là tử địch của huyết thần giáo chúng ta. Dù tiểu tử này chỉ là nhập môn, cũng là tử địch của huyết thần giáo chúng ta. Hộ pháp, nếu không để cho thuộc hạ và lệ lão quỷ vận dụng nhục thân ra ngoài, truy sát tên họ Diệp này. Âm Tố Hải nói. Tạm thời không được. Suy nghĩ một chút, huyết ma hộ pháp huyết linh nói. Hộ pháp, cũng không thể bỏ mặc tiểu tử này cứ như vậy tiêu dao. Dùng đầu óc ngu xuẩn của ngươi, rót máu vào đi. Thoáng chốc, huyết hà lần nữa lật lên sóng máu ngập trời. Tiểu tử này lần chạy thoát khỏi huyết hà động, các ngươi muốn đuổi theo hắn, chỉ sợ cần một chút thời gian. Mà xem ra, tiểu tử này cũng là hậu nhân của danh môn, nếu hắn đem vị trí huyết hà động của chúng ta nói cho những tên ngụy quân tử kia biết, nếu các ngươi lại đuổi giết hắn, chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Huyết linh nói. Lời vừa nói, sắc mặt mấy huyết ma tôn giả kịch biến. Hộ pháp. Vậy huyết hà động của chúng ta, chẳng phải nếu bại lộ sẽ vô cùng nguy hiểm sao? Nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta canh giữ ở huyết hà động thì ai dám đến? Cho dù có cường giả huyễn thần tông tới cũng không được. Ngươi cho rằng, chúng ta phí hết tâm huyết ngưng huyết hà chỉ để bài trí thôi sao? Hộ pháp cao minh. Một đám huyết ma cùng tán thưởng. Hừ, nhưng mà nói tới nói lui, chúng ta cũng không thể chủ quan. Bằng không, năm đó tổng đàn cũng sẽ không. Tốt, chăm chỉ tu luyện đi. Mấy ngày nay, bản hộ pháp sẽ thả ra càng nhiều huyết tinh, để cho tu vi các ngươi đều tăng lên. Tạ hộ pháp. Thanh âm chăm miệng một lời, một đám huyết ma biến thành huyết quang đột ngột chìm vào biển máu. Trong thời gian ngắn biến mất không còn thấy gì, bên trong huyết hà động trở lại yên tĩnh. Ngay tại thời khắc huyết hà động yên tĩnh, bên trong huyễn thần tông, thánh địa của võ giả huyễn thần đế quốc, đột nhiên vang to tiếng chuông, hơn nữa còn vang lên 3 tiếng liên tiếp. Hơn 10 đạo quang hoa, trong thời gian ngắn từ bên trong các phong trên huyễn thần tông bay lên, xông về chủ phong thiên huyễn phong. Bên trong huyễn thần tông, chuông vang một tiếng, chúng đệ tử về núi. Chuông vang 2 tiếng tất cả chúng đệ tử đều tụ lại trên đỉnh núi, có đại sự cần tuyên bố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuông vang 3 tiếng, tông môn có biến, trưởng lão tụ họp. Huyễn thần tông. Từng trưởng lão trong tông môn tụ tập vào đại điện tông môn, sắc mặt ngưng trọng tham kiến qua trưởng giáo Phù Đông Hưng, sau đó về chỗ ngồi riêng phần mình. Tham kiến trưởng giáo, không biết chuông cảnh báo vang lớn, cần làm chuyện gì. Thiên huyễn ưng vương có địa vị khá cao trong tông môn đang vội vã xông vào đại điện. Hướng về trưởng giáo Phù Đông Hưng hỏi thăm một câu, phần đông trưởng lão đang ngồi xuống nhao nhao dựng lỗ tai, bọn hắn cũng muốn biết đến cùng xảy ra đại sự gì, lại vận dụng tông môn cảnh báo. Phù Đông Hưng mặt vuông tai lớn, vành tai có chút to béo không mở miệng, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua thiên huyễn ưng vương, để lão ngượng ngùng cười một tiếng, thẳng đi hướng mình chỗ ngồi. Tham kiến trưởng giáo. Đại trưởng lão Thanh Dực cũng vội vàng đi vào đại điện. Thanh Dực trưởng lão, bọn hắn đều trở về rồi. Phù Đông Hưng vẫn không mở ra miệng đột nhiên lên tiếng. Bẩm trưởng giáo, chúng đệ tử và 4 trưởng lão phái đi điều tra đều đã trở về. Bây giờ chờ đợi trưởng giáo triệu kiến, trả lời pháp chỉ của trưởng giáo. Thanh Dực nói, để bọn hắn vào đi. Tầm mắt Phù Đông Hưng nửa buông thõng, không vui không buồn, nhìn qua thì tướng diện mang theo vài phần từ bi. Nhưng người có tướng mạo từ bi này lại làm cho 17 trưởng lão trước mắt đang ngồi câm như hến, lặng ngắt như tờ. Thậm chí thiên huyễn ưng vương hung danh khắp thiên hạ cũng không dám nhiều lời một chữ, ngồi nghiêm chỉnh ở đó, không nói lời nào. Đông Hưng cường thế, cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Chúng ta tham kiến trưởng giáo. Đến đây trả lời pháp chỉ của trưởng giáo. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Dực, 4 tên trưởng lão, 10 tên đệ tử chân truyền huyễn thần tông cùng nhau bước vào đại điện. Tả Tân người quen biết cũ của Diệp Chân, Ôn Tử Mặc và trưởng lão như Hồng Phong đều xuất hiện. Thấy nhiều đệ tử chân truyền tự xưng trả lời pháp chỉ. Các trưởng lão còn lại đang ngồi hiếu kỳ, rất muốn biết những người này đi làm cái gì. Nhưng nghĩ thì nghĩ, trước khi trưởng giáo mở miệng, không một người dám tự tiện lên tiếng. Nếu ngươi đều đến đông đủ, Thanh Dực trưởng lão, nói chuyện của ngươi cho chư trưởng lão một chút đi. Cần tuân pháp chỉ của trưởng giáo. Đại trưởng lão Thanh Dực khom người trả lời. Ánh mắt đột ngột trở nên ngưng trọng. Chư vị, nửa tháng trước, trưởng giáo nhận được một phong phủ tấn, một phong đến từ Thiên Nam Hoa gia. Do đương đại gia chủ Thiên Nam Hoa Gia Hoa Trúc tự mình phát ra, có cả ấn ký thần hồn của lão tổ tông Thiên Nam Hoa Gia Hoa Diễn. Hí, lão quái vật Hoa Diễn tự mình thêm thự thần hồn ấn ký. Đến cùng xảy ra dạng đại sự gì mà ngay cả lão quái vật kia cũng bị kinh động. Trong thời gian ngắn, thanh âm hít một hơi lãnh khí, tiếng thốt kinh ngạc vang thành một đoàn. Hiện tại, thế hệ tuổi trẻ chắc không nghe qua tên tuổi của lão tổ tông Hoa Diễn, của Thiên Nam Hoa Gia, nhưng làm cường giả thế hệ trước. Tên tuổi của Hoa Diễn quả thực như sấm bên tai. Trong thời gian ngắn, âm thanh không dứt bên tai trong nghị sự đại điện, loạn cả lên. Nhưng vào lúc này, mí mắt Phù Đông Hưng đang buông xuống nhấc lên một chút, một loại khí tức khó có thể hình dung đột ngột lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, các trưởng lão còn đang nghị luận ầm ĩ lập tức lặng ngắt như tờ. Nội dung phủ tấn do lão tổ tông Thiên Nam Hoa Gia Hoa Diễn thêm thần hồn, ấn ký chỉ nói một chuyện xin huyễn thần, tông an bài nhân thủ trợ giúp tìm kiếm hạ lạc của thiếu chủ Thiên Nam Hoa Gia Hoa Vô Song. Tin tức này giống như sấm sét làm cho các trưởng lão huyễn thần tông kinh hãi, nhưng lần này, dù mọi người đang kinh sợ ra mặt, lại không ai dám phát ra nửa tiếng. Mọi người đều biết, thiếu chủ Thiên Nam Hoa Gia mỗi một lần xuất cốc lịch lãm rèn luyện, thời gian đều 1 năm. Nhưng lần này, 1 năm ngày về đã đến, Hoa Vô Song không về cốc, giống như biến mất ở nhân gian, mới có phong phủ tấn này. Thanh Dực nói, Thanh Dực trưởng lão, vậy đệ tử tông ta trợ giúp cha tìm kết quả như thế nào? Rất không ổn. Sắc mặt Thanh Dực có chút ngưng trọng. Trưởng môn phái ra 4 trưởng lão, 10 đệ tử chân truyền ra các nơi tra tìm hạ lạc Hoa Vô Song, vận dụng ám tuyến huyễn thần tông chúng ta bố trí ở các nơi, mật thám các nơi ở huyễn thần đế quốc, thiên cơ vệ chuyên điều tra tin tức của đế quốc, vận dụng đạo tràng các nơi của huyễn thần tông, lực lượng quan phủ các cấp của huyễn thần đế quốc, khắp thiên hạ đều tìm kiếm hạ lạc Hoa Vô Song. Cuối cùng, chẳng được gì. ba chữ chẳng được gì làm cho lông mày tất cả trưởng lão đều nhíu lại, ngay cả trưởng giáo phù Đông Hưng cũng khẽ nhíu mày. Chẳng được gì vậy đại biểu cho Hoa Vô Song triệt để biến mất khỏi nhân gian, sinh, không biết chỗ, chết, không biết hung thủ. Nhìn mặt ngoài, Huyễn Thần Tông vì tìm kiếm Hoa Vô Song hạ lạc, đã tận lực, cũng không mắc mớ gì đến Huyễn Thần Tông. Nhưng tin tức trong này ẩn chứa lại vô cùng kinh khủng. Bởi vì giữa các võ giả, cho tới bây giờ đều không nói đạo lý. Võ giả càng cường đại, càng thích dùng nắm đấm giảng đạo lý. Thiên Nam Hoa gia đã nhờ Huyễn Thần Tông hỗ trợ tìm kiếm Hoa Vô Song hạ lạc, vậy liền nhận định một chuyện Hoa Vô Song biến mất tại Huyễn Thần Đế Quốc. Chỉ cần người mất tại Huyễn Thần Đế Quốc, như vậy Huyễn Thần Tông đều phải gánh vác liên quan nhất định. Cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng, Thiên Nam Hoa gia coi trọng đích hệ huyết mạch Hoa Vô Song cỡ nào. Có thể nói, một trong nguyên nhân lớn nhất mà Thiên Nam Hoa gia ẩn cư ở Hồ Điệp Cốc, cũng bởi vì huyết mạch truyền thừa. Nghe nói, võ giả có tu vi càng mạnh, truyền thừa xuống huyết mạch cũng càng cường đại. Nhưng bởi vì truyền thừa huyết mạch có chút cường đại, cho nên huyết mạch truyền thừa trở nên hết sức gian nan so với người bình thường. Tổ tiên Thiên Nam Hoa gia bởi vì xuất hiện vương giả khai phủ cảnh, huyết mạch truyền thừa xuống đều cực kỳ cường đại, cơ hồ mỗi một tử đệ, thiên phú đều cực kỳ cường đại. Xa không nói, bây giờ gia chủ Hoa Trúc của Thiên Nam Hoa gia, nghe nói nó lúc sinh ra đời có dị tượng, sinh ra đã là thiên mạch, hơn nữa còn là bát phẩm thiên mạch. Thiếu chủ Hoa gia Hoa Vô Song mất tích, mặc dù lúc sinh ra đời không dị tượng, nhưng cũng là thiên mạch, hơn nữa là bảy mạch thượng phẩm thiên mạch. Hậu đại có được thiên phú kinh người như thế, nên huyết mạch truyền thừa sẽ hết sức gian nan. Nghe nói, hậu cung của đương nhiệm gia chủ Hoa Trúc của Hoa gia hiện tại mỹ nữ như mây, chí ít có 100 thê thiếp. Hoa Trúc có được 100 thê thiếp chăm chỉ khổ sai, cày bừa 20 mấy năm mới có được Hoa Vô Song một người như thế. Sau này cày bừa thêm mấy chục năm cũng lại không xuất hiện thêm một ai khác. Độ quan trọng của Hoa Vô Song đối với Thiên Nam Hoa gia, khó có thể tưởng tượng. Hoa Vô Song mất tích đại biểu cho Thiên Nam Hoa gia tuyệt hậu, chuyện này đối với một gia tộc truyền thừa xa xưa, quả thực mang tính hủy diệt. Đả kích như vậy đủ làm cho làm Thiên Nam Hoa gia điên cuồng. Lúc điên cuồng có khả năng làm ra cử động điên cuồng. Hậu quả khó đoán trước. Nếu Thiên Nam Hoa gia đổ tội vào Huyễn Thần Tông, vậy thì Thần Tông sẽ có đại phiền toái, coi như Thiên Nam Hoa gia không đổ tội cho Huyễn Thần Tông, họ cũng sẽ đem tức giận xé xả ra bên trong Huyễn Thần Đế Quốc. Một gia tộc cường đại như thế điên tiếp vào Huyễn Thần Đế Quốc. Hậu quả kia, khó có thể tưởng tượng. Loại tình huống này, làm thủ hộ thần của Huyễn Thần Đế Quốc, cho dù loại tình huống nào, Huyễn Thần Tông đều không thể không đếm xỉa. Nói một cách khác, bởi vì Hoa Vô Song mất tích, Huyễn Thần Tông sắp có đại phiền toái. Điểm này, Huyễn Thần Tông từ trưởng giáo phù Đông Hưng, cho tới rất nhiều trưởng lão trong tông môn đều rõ ràng, mới có nguyên một đám lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng lúc này. Chư vị trưởng lão, đối với việc này, các ngươi có ý kiến gì không? Phù Đông Hưng mở miệng. Hồi bẩm trưởng giáo, nếu muốn giải quyết, mấu chốt nhất là tìm ra hung thủ. Mã trưởng lão, một chút hạ lạc của Hoa Vô Song cũng không tìm ra, như thế nào tìm ra hung thủ? Đại trưởng lão trực tiếp phản bác. Đại trưởng lão, tìm không thấy hung thủ không việc gì, chúng ta có thể chế tạo ra một hung thủ, tìm một tán tu hồn hải cảnh đỉnh phong. Hừ, Mã trưởng lão, nếu Hoa gia dễ lừa gạt như vậy, trưởng giáo còn triệu tập các ngươi đến đây thương nghị. Sư hồn thuật mặc dù cực ít có người nắm giữ, nhưng Thiên Nam Hoa gia trùng hợp chính là một trong số đó. Hung thủ chết rồi, Hoa gia có thể làm sao? Chu trưởng lão, nếu cháu trai ngươi mất tích ở một huyện thành nhỏ, sau đó đưa cho ngươi một cỗ thi thể, nói đây chính là hung thủ, ngươi sẽ làm sao? Không tin. Bọn hắn khăng khăng thì sao? Quản hắn mẹ, trực tiếp đổ hết cả huyện thành cho hả giận, tất cả mọi người bồi táng cho cháu trai ta. Nghe đến đó, Thanh Dực nhìn về phía Mã trưởng lão lúc trước góp lời. Mã trưởng lão, ngươi nghe rõ chưa vậy? Có thể nói, thủ đoạn của Chu trưởng lão, rất có thể là thủ đoạn của Thiên Nam Hoa gia. Không đợi Mã trưởng lão trả lời, đại trưởng lão Thanh Dực đã tổng kết một câu, sắc mặt đám người cũng khó coi, bởi vì, đây chính là tình huống bọn hắn không muốn gặp nhất, lại là tình huống dễ dàng xảy ra nhất. Trong đại điện tông môn, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Chư vị, chẳng lẽ đều không bất kỳ thượng sách gì sao? Thanh Dực nói. Đột nhiên, Thiên Huyễn Ưng Vương đứng lên nói. Trưởng giáo, dưới tình huống tìm không thấy hung thủ, chúng ta không thể hướng người chết vu oan, nhưng có thể vu oan người sống. Hạ Ưng Vương, người chết vu oan đều không dễ, càng không nói đến người sống. Người coi tất cả mọi người Thiên Nam Hoa gia là tiểu hài 3 tuổi. Mã trưởng lão lúc trước mất mặt bất âm bất dương nói một câu. Hắc hắc, Thiên Nam Hoa gia dĩ nhiên không phải tiểu hài 3 tuổi. Nhưng nếu đối tượng chúng ta vu oan là người có ân oán cùng Hoa Vô Song. Chỉ cần chúng ta châm ngòi vài câu, hắc hắc. Hơn nữa, người này vừa lúc cũng không phải người Huyễn Thần Đế Quốc chúng ta. Chúng ta có thể họa thủy dẫn đông. mấy người Thiên Nam Hoa gia đại náo tại đế quốc của người bị vu oan, đồ sát hơn 1.000, 1.000.000 người, cho dù hỏa khí hay thực lực đều sẽ hao mòn rất nhiều. Nói đến đây, lông mày đại trưởng lão Thanh Dực đột nhiên dương lên. Hạ Ưng Vương, chẳng lẽ ngươi chỉ... Thiên Huyễn Ưng Vương hướng Thanh Dực giơ ngón tay cái. Không sai, đối tượng ta chỉ vu oan chính là hạng nhất Hắc Long bảng lần này, Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông Diệp Chân. Người này có oán với Hoa Vô Song, lại có thực lực chiến thắng thậm chí chém giết Hoa Vô Song, hơn nữa là người Hắc Thủy Quốc, thật sự là đối tượng vu oan tuyệt hảo. Nghĩ tới đây, Thiên Huyễn Ưng Vương tự mình nở nụ cười, ngay cả Phù Đông Hưng cũng có chút gật đầu. Hạ Ưng Vương, việc này quả thật có chỗ mấy phần có thể thực hiện, nhưng vẫn là câu nói kia, cửa ải sư hồn này, qua như thế nào? Đến lúc đó, Thiên Nam Hoa gia nếu phát hiện chúng ta lừa bọn hắn, hậu quả kia. Thanh Dực nhíu mày hỏi. Ưng Vương, ngươi đã đưa ra phương pháp vu oan người sống, vậy ngươi có đường giải quyết? Phù Đông Hưng đột nhiên mở miệng. Theo trưởng giáo Phù Đông Hưng mở miệng, ánh mắt tất cả trưởng lão Huyễn Thần Tông đều tập trung vào trên người Thiên Huyễn Ưng Vương. Dưới ánh mắt sáng rực của đám người, Thiên Huyễn Ưng Vương lại tự tin cười. Trưởng giáo, kế hoạch này của ta, thật ra là liên hoàn kế. Ngươi nói rõ đi. Có thể khẳng định, Thiên Nam Hoa gia vì xác định hung thủ, khẳng định sẽ thi triển sư hồn thuật đối với Diệp Chân. Mà tầm quan trọng của Diệp Chân hiện tại đối với Tề Vân Tông, Hắc Thủy Quốc có thể nghĩ. Chúng ta có thể phái người sớm thông báo tin tức cho Tề Vân Tông, nhưng cũng chỉ để bọn hắn thoáng có chỗ chuẩn bị. Đến lúc đó, Tề Vân Tông tất nhiên sẽ cùng Thiên Nam Hoa gia sống mái với nhau, thậm chí cả Hắc Thủy Quốc sẽ cùng Thiên Nam Hoa gia sống mái với nhau. Phù Đông Hưng lần nữa gật đầu, ra hiệu Thiên Huyễn Ưng Vương nói tiếp. Thiên Nam Hoa gia và Hắc Thủy Quốc sống mái với nhau có hai kết quả, một là Thiên Nam Hoa gia bị Tề Vân Tông giết lùi, kết quả này trên cơ bản rất không có khả năng. Nếu xuất hiện kết quả này, vậy Huyễn Thần Tông chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là đủ. Có khả năng nhất là kết quả thứ hai, Thiên Nam Hoa gia đánh bại Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông, Hắc Thủy Quốc tử thương thảm trọng, thậm chí bắt giữ Diệp Chân, đây chính là phiền toái của chúng ta. Ứng đối với phiền toái này, điểm thứ nhất, chúng ta phải phái cao thủ tùy thời theo vào trong quá trình Thiên Nam Hoa gia và Hắc Thủy Quốc sống mái, một khi phát hiện Thiên Nam Hoa gia có khả năng chiến thắng, trước khi bọn hắn bắt giữ Diệp Chân sớm xử lý Diệp Chân, đến lúc đó cũng sẽ không có chứng cứ. Thiên Nam Hoa gia cho dù có bất mãn, muốn phát tiết cũng sẽ phát tiết cừu hận lên Hắc Thủy Quốc, đối với Huyễn Thần Đế Quốc chúng ta ảnh hưởng không lớn. Nếu ám sát Diệp Chân không thành công, Diệp Chân bị bọn hắn bắt giữ. Thanh Dực hỏi ngược lại. Đơn giản, Huyễn Thần Tông chúng ta toàn thể xuất động, triệt để săn bằng Thiên Nam Hoa gia, vĩnh viễn trừ hết uy hiếp. Thiên Huyễn Ưng Vương nói không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết không thôi nói, lời vừa nói, bầu không khí toàn bộ đại điện lập tức trở nên ngưng trọng, thần sắc Phù Đông Hưng cũng trở nên lăng lệ. Hôm nay, những gì nghe được, nếu ai dám tiết lộ nửa câu sẽ bị diệt cửu tộc. Phù Đông Hưng nói một câu làm tất cả người ở đây rùng mình. Trưởng giáo, người khoan hãy nói. Nếu tinh tế suy nghĩ, kế hoạch này của Ưng Vương thật có khả thi. Mặc dù chỗ biên thủy Hắc Thủy Quốc, quốc lực không được tốt lắm. Nhưng nếu liều mạng cũng không phải Thiên Nam Hoa gia có thể dễ dàng nuốt xuống. Đến lúc đó, coi như Thiên Nam Hoa gia thắng, cũng sẽ thắng thảm. Nếu lúc đó chúng ta ra tay, nói không chừng thật có thể diệt Thiên Nam Hoa gia. Đại trưởng lão Thanh Dực trầm ngâm một phen sau đó nói. Ưng Vương, tiếp tục. Phù Đông Hưng nói. Thuận thế tiêu diệt Thiên Nam Hoa gia, chỉ là một trong liên hoàn kế. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến, tranh thủ cho Huyễn Thần Tông, Huyễn Thần Đế Quốc lợi ích lớn hơn. Thậm chí Hắc Thủy Quốc bị đánh phế sẽ thành quốc gia nô lệ cho Huyễn Thần, Đế Quốc chúng ta cũng không phải không có khả năng. Quốc gia nô lệ. Con mắt các trưởng lão Huyễn Thần Tông đang ngồi đột ngột sáng ngời, tâm tư sinh động. Từ loại nào trình độ nào đó mà nói, các trưởng lão Huyễn Thần Tông có một bộ phận đều là người phát ngôn lợi ích cho các đại thế gia của Huyễn Thần Đế Quốc, một quốc gia nô lệ ẩn chứa lợi ích kinh người đến cực hạn. Nhìn thấy ánh mắt phần đông đồng môn, Thiên Huyễn Ưng Vương minh bạch, độc kế diệt tông diệt quốc liên hoàn của hắn đã thành công chinh phục đồng môn, chinh phục trưởng giáo. Đương nhiên, tiền đề mọi việc đều là trước phải làm cho Thiên Nam Hoa gia và Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông sống mái với nhau, đến lúc đó, tùy cơ ứng biến, bất kể như thế nào, đối với Huyễn Thần Tông chúng ta đều trăm lợi mà không một hại, hơn nữa, có rất nhiều lợi ích. Trong tầng mây, Diệp Chân mới vừa chạy thoát từ huyết hà động, bỗng nhiên dùng mình một cái. Diệu kế này rất tốt, nhưng, rất nhiều chi tiết, còn cần hoàn thiện. Hưu, tiếng nói của Phù Đông Hưng còn chưa rơi xuống đất, một đạo phù quang lóe lên tia sáng màu tím dị thường đột ngột từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào trong tay hắn. Thần niệm quét qua phù tấn, sắc mặt Phù Đông Hưng đột ngột biến đổi. Việc lạ, nhân mã Thiên Nam Hoa gia lại quy mô xuất động thẳng đến Huyễn Thần Tông chúng ta, hướng chúng ta lấy tin tức mà tộc trưởng Hoa Trúc tự mình dẫn người tới. Tộc trưởng Hoa Trúc đích thân đến. Sắc mặt đại trưởng lão Thanh Dực đột ngột biến đổi. Bình thường, Hoa gia đều sắp tuyệt hậu, đừng nói tộc trưởng, lão quái vật Hoa gia kia cũng có thể xuất mã. Kẻ đến không thiện. Xem ra, Hoa gia thật sắp điên, nếu chúng ta không có đối sách, thật sự có đại phiền toái. Lông mày Phù Đông Hưng đột ngột dương lên, ban phát mấy đạo pháp chỉ. Ưng Vương, mọi việc cứ làm theo liên hoàn kế vừa rồi của ngươi nói, đám người Hoa gia đến, bản trưởng giáo tự mình dẫn người nghênh đón, tranh thủ kéo dài một chút thời gian, ngươi và bọn người Thanh Dực trưởng lão nhanh chóng hoàn thiện chi tiết kế hoạch, một hồi áp dụng theo kế. Cẩn tuân pháp chỉ của trưởng giáo. Thanh Dực trưởng lão phát ra phù triệu của bản trưởng giáo, ngoại trừ trưởng lão trấn thủ khoáng mạch, các trưởng lão khác còn bên ngoài hạn trong một khắc quay lại tông môn, chuẩn bị mọi việc. Hồng Phong trưởng lão, ngươi cầm lệnh phù của bản trưởng giáo tự mình đi cấm địa hậu sơn gặp mặt hai thái thượng trưởng lão, cho bọn hắn nói rõ tình huống, mời bọn họ đình chỉ thanh tu, chuẩn bị bất trắc. Những người khác, theo bản trưởng giáo ra sơn môn nghênh đón một đoàn người tộc trưởng Thiên Nam Hoa gia. Cẩn tuân pháp chỉ của trưởng môn. Theo tiếng đáp lại chỉnh tề như núi kêu biển gầm, Phù Đông Hưng bay ra tông môn đại điện, mang theo gần 20 trưởng lão hồn hải cảnh, thanh thế cuồn cuộn hướng về đại môn Huyễn Thần Tông. Xa xa thấy hai đạo ngũ thải lưu quang bay nhanh mà đến sơn môn Huyễn Thần Tông. Đặc hữu yêu bộc của Thiên Nam Hoa gia lưu quang hoa điệp, còn tới hai. Khi hai lưu quang hoa điệp càng ngày càng gần, thời khắc thấy rõ ràng tình hình bên trên, sắc mặt Phù Đông Hưng chợt biến đổi. Thiên Nam Hoa gia đây là tư thế liều mạng. Bên trên hai lưu quang hoa điệp có 21 người. Trên đầu lưu quang hoa điệp đi đầu, gia chủ Thiên Nam Hoa gia Hoa Trúc đứng ngạo nghễ đón gió. Gương mặt nghiêm sát, một thân khí tức chú mạch cảnh không chút giữ lại thả ra, các tầng mây rung động. 20 võ giả các loại khác phân biệt đứng trên lưng hai lưu quang hoa điệp, tản ra khí tức, toàn bộ đều là cường giả hồn hải cảnh. 20 cường giả hồn hải cảnh, không sai biệt lắm cùng lực lượng Huyễn Thần Tông gia, tại những khác quốc gia, tuyệt đối là một cỗ lực lượng có thể nghiêng trời lệch đất. Theo tình báo của Huyễn Thần Tông, cường giả hồn hải cảnh của Hoa gia bảo trì khoảng 15, cái này còn bao gồm 5 tên cường giả hồn hải cảnh bên người Hoa Vô Song. Mà lúc này, lại xuất hiện 20 cường giả hồn hải cảnh, có thể thấy được. Thiên Nam Hoa gia ra toàn bộ át chủ bài. Vậy chỉ có một đáp án Hoa gia. Sắp điên rồi. Hoa gia chủ đường xa đến đây, bản trưởng giáo không tiếp đón từ xa. Phù trưởng giáo, có tin tức của con ta. Phù Đông Hưng cười chắp tay nghênh đón. Đổi lại, Hoa Trúc mặt lạnh tanh. Có thể lý giải Hoa Trúc mất con thống khổ, nhưng đỉnh cấp cường giả kết giao, coi như có cảm xúc, cũng phải có lễ phép nhất định. Thay lời khác, Hoa Trúc vô cùng không nể mặt Phù Đông Hưng, nhất là trước mặt nhiều người, quả thực đang đánh mặt. Ây! Hoa Huynh, từ khi thu được Phù Tấn, bản trưởng giáo phái ra mười mấy đệ tử và trưởng lão tinh nhuệ, vận dụng tất cả lực lượng Huyễn Thần Tông, tất cả lực lượng ở thế tục Huyễn Thần Đế Quốc. Kết quả? Ta chỉ cần kết quả. Hoa Trúc rất không lễ phép đánh gãy lời Phù Đông Hưng, khiến Phù Đông Hưng và các trưởng lão đi cùng tức giận, nguyên một đám vụt vụt vụt vọt lên. Vẻ tàn nhẫn, đột ngột chợt lóe trong mắt Phù Đông Hưng, Hoa gia ngươi cũng quá không biết điều. Hoa gia các ngươi còn tưởng rằng Thiên Nam Hoa gia là Thiên Nam Hoa, gia 500 năm trước, Huyễn Thần Tông ta là Huyễn Thần Tông 500 năm trước. Xem ra, liên hoàn kế này, định đúng. Trong lòng cuồn cuộn nộ khí, thần tình trên mặt Phù Đông Hưng lại không nhúc nhích. Hoa Huynh, các đệ tử và trưởng lão ra ngoài điều tra tin tức của lệnh lang vừa mới trở về, bản trưởng giáo đang nghe bọn hắn hồi báo, ngươi đã đến. Không bằng, Hoa Huynh và bản trưởng giáo cùng một chỗ nghe bọn hắn hồi báo. Mời. Lần này, trong lời nói của Hoa Trúc lễ phép hơn một chút, nhưng thần sắc lại càng thêm hung lệ, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm phía dưới Huyễn Thần Tông, thần sắc vô cùng lăng lệ. Mời. Dẫn Hoa Trúc đi trước, gương mặt Phù Đông Hưng buồn bực. Gia chủ Thiên Nam Hoa gia Hoa Trúc biểu hiện khiến hắn có một loại cảm giác không đúng, nhưng lại tìm không ra loại này không đúng ở nơi nào. Dẫn Hoa Trúc ung dung đi trước, một đạo phù quang đã bay về phía đại điện tông môn. Người đã đến, Ưng Vương, theo kế hoạch làm việc. Nhận được phù tấn, trên mặt Thiên Huyễn Ưng Vương đột ngột hiện lên một tia tiếu dung lãnh lạt, trước mặt rất nhiều đệ tử chân truyền, quát. Đều nhớ rõ ràng chưa? Một hồi có người hỏi, các ngươi phải hướng chuyện này lên thi đấu Hắc Long Bảng, hướng lên người Diệp Chân. Còn có, Ôn Tử Mặc, chuyện ta giao phó ngươi nhớ rõ chưa? Rõ ràng, sư thúc. Sơn môn Huyễn Thần Tông cách đại điện Huyễn Thần Tông chừng hơn 100 dặm, quả thực có đoạn khoảng cách, nhưng đối với cường giả hồn hải cảnh, đi qua cũng không đến nửa khắc đồng hồ. Nhưng hôm nay, dưới sự hướng dẫn của Phù Đông Hưng, đoạn đường chừng 100 dặm này lại bay trọn vẹn hơn một khắc đồng hồ mới vừa tới, đại điện tông môn. Ngoài cửa đại điện, Thiên Huyễn Ưng Vương, Thanh Dực còn có 4 tên trưởng lão, và 10 tên đệ tử chân truyền được phái đi ra tra tin tức điều hầu bên ngoài. Hoa huynh, 4 trưởng lão và 10 đệ tử chân truyền này chính là người ta lệnh đi điều tra tin tức của lệnh lang, một hồi chúng ta tự mình hỏi thăm. Phù Đông Hưng nhiệt tình giới thiệu. Phù Đông Hưng rất nhiệt tình, nhưng thần sắc Hoa Trúc lại hết sức dữ tợn. Dùng một loại ánh mắt có thể nuốt sống người khác nhìn chòng chọc vào 14 trưởng lão và đệ tử chân truyền Phù Đông Hưng giới thiệu, ánh mắt như muốn nuốt sống người khác đó quả thực nhìn lướt qua từng người một, giống như bọn hắn là cừu nhân giết chết con hắn, khiến vài người sợ hãi trong lòng. Ai cũng không chú ý tới, khi ánh mắt Hoa Trúc khẽ quét qua trên người Tả Tân, gân xanh trên trán bỗng nhiên nhảy loạn. 4 trưởng lão hồn hải cảnh còn tốt, 10 đệ tử chân truyền lại bị ánh mắt dị thường hung lệ này làm cho trong lòng bồn chồn, Tả Tân cũng như thế. Nhất là Tả Tân, bị ánh mắt này chằm chằm, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một, đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo, đột nhiên cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra. Mời, dâng trà. Phù trưởng giáo, không cần. Ta hiện tại phi thường muốn biết, Huyễn Thần Tông các ngươi điều tra việc con ta mất tích đến cùng có kết luận gì? Thanh âm của Hoa Trúc tràn đầy âm trầm. Nghe vậy, Phù Đông Hưng, Thiên Huyễn Ưng Vương, Thanh Dực còn có rất nhiều trưởng lão Huyễn Thần Tông đều có chút ngẩn ra. Trong lời nói của Hoa Trúc mang theo mùi thuốc súng cực mạnh, quá kỳ lạ. Phương xa, Diệp Chân vừa mới đuổi về Thanh La Tông còn chưa biết, vở kịch hắn sớm ăn bài, cũng có liên quan với hắn đang bắt đầu diễn ra ở Huyễn Thần Tông. Diệp Thiếu Hiệp, bản tọa hiểu rõ ý nghĩ của ngươi, càng đau lòng hơn so với ngươi, càng sốt ruột. Dù sao, đã có yêu nhân huyết thần giáo theo dõi Thanh La Tông chúng ta. Nhưng cho dù có sốt ruột, chuyện này cũng nhất định phải từ từ bàn luận lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, trưởng môn Thanh La Tông Qua Vạn Phong cười khổ một tiếng. Lại nói, tiến đánh hang ổ huyết thần giáo, mà còn là hang ổ đã ngưng tụ thành huyết hà, dựa vào lực lượng một tông Thanh La Tông chúng ta, tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Nếu dư nghiệt huyết thần giáo có chút đào thoát, vậy đối với Thanh La Tông chúng ta là di họa vô tận. Nghe Qua Vạn Phong nói, vẻ vội vàng trên mặt Diệp Chân cũng dần biến mất. Diệp Chân chạy ra từ bên trong huyết hà động, một đường, chạy gấp, sau khi chạy tới Thanh La Tông. Diệp Chân tức giận, không kịp thở một ngụm đã cầu kiến Qua Vạn Phong, nói chuyện có quan hệ huyết thần giáo và hang ổ huyết thần giáo, rõ ràng rành mạch cho Qua Vạn Phong nghe. Theo như bản ý của Diệp Chân, muốn mời Qua Vạn Phong lập tức liên hệ nhân mã, thẳng hướng đến hang ổ của huyết thần giáo, nhất cử diệt đi bọn chúng. Nhưng mà, khi lấy được câu trả lời của Qua Vạn Phong, Diệp Chân mới phát hiện ý nghĩ của hắn có chút mong muốn đơn phương. Chủ yếu là khi Diệp Chân đang đuổi giết huyết ma tôn giả Âm Tố Hải, bị sự hung ác của Âm Tố Hải kích thích, mới có ý nghĩ cấp tiến hiện tại. Ngẫm lại cũng đúng, chỉ một huyết ma tôn giả đã có thể làm cho các trưởng lão hồn hải, cảnh Thanh La Tông đại loạn, cuối cùng còn phải nhờ đại năng chú mạch cảnh như Qua Vạn Phong tự mình ra tay, thậm chí vận dụng linh khí chấn tông mới đả thương nặng được đối phương. Nhưng tuy vậy, vẫn để cho Âm Tố Hải chạy trốn. Loại tình huống này, coi như Thanh La Tông giết vào hang ổ huyết thần giáo, cũng tránh không thoát việc toàn quân bị diệt mệnh. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi không cần phải lo lắng. Chuyện của huyết thần giáo, bản tọa tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Bản tọa mặc dù đã dần dần già, nhưng mấy phần tâm huyết vẫn phải có. Tiêu diệt huyết thần giáo càng là trách nhiệm của người ngồi ở vị trí cao như chúng ta. Qua trưởng môn, ta minh bạch, ta quá vội vàng. Diệp Chân chắp tay. Minh bạch là tốt. Mấy ngày nay, bản tọa sẽ đem tình báo đi đầu thông báo cho tông chủ Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng. Đến lúc đó, do Phù Đông Hưng ra mặt, tập hợp toàn bộ cường giả Huyễn Thần Đế Quốc. Thậm chí mời cường giả đỉnh tiêm của các nước khác đồng loạt ra tay, nhất cử hủy diệt huyết thần giáo. Dù sao, huyết thần giáo bắt đầu khôi phục sẽ là tâm phúc họa lớn của Huyễn Thần. Đế quốc chúng ta thậm chí toàn bộ Hắc Long vực, một khi bỏ mặc, làm hại vô tận. Ai cũng sẽ không để cho huyết thần giáo khôi phục trưởng thành. Qua Vạn Phong nói, làm phiền, nếu đến lúc đó, ta nguyện dẫn đường. Diệp Chân nói. Nói đến, Diệp Thiếu Hiệp mới thật sự là nhiệt tình vì lợi ích chung, cũng được, bản tọa lần này tự mình đi ra ngoài. Đi Huyễn Thần Tông gặp một chuyến gặp trưởng giáo Huyễn Thần Tông, mau sớm thúc đẩy việc này. Nói đến đây, Qua Vạn Phong giật mình. Còn có, đến lúc đó, Diệp Thiếu Hiệp dẫn đường thì không cần, sớm nói vị trí của hang ổ huyết thần giáo cho lão phu là được, miễn cho phiền toái. Đa tạ. Diệp Chân minh bạch, Qua Vạn Phong đang cân nhắc cho hắn về mâu thuẫn giữa hắn và Huyễn Thần Tông. Tốt, đã như vậy, vậy bản tọa sẽ khởi hành chạy tới Huyễn Thần Tông, Diệp Thiếu Hiệp cứ việc dừng lại Thanh La Tông. Thân phận của ngươi, tuyệt đối không người nào tiết lộ nửa chữ. Khi nói chuyện, Qua Vạn Phong vươn người đứng dậy, định đi ra ngoài, nhưng ngay lúc này, một đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, để thân hình Qua Vạn Phong dừng lại. Xem hết phù tấn, lông mày Qua Vạn Phong nhíu chặt, sau nửa ngày, mới bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Diệp Thiếu Hiệp, Xem ra chuyến đi của lão phu đến Huyễn Thần Tông phải trì hoãn lại một đoạn thời gian. Vì sao? Diệp Chân hỏi. Diệp thiếu hiệp, chuyện thiếu chủ Thiên Nam Hoa Gia Hoa Vô Song mất tích, người đã nghe qua chưa? Nghe xong lời ấy, trong lòng Diệp Chân lập tức lật lên kinh đào hải lãng, chuyện này, rốt cục vẫn nháo. Nhưng trên mặt hắn vẫn như không có chuyện gì xảy ra, lắc đầu. Diệp thiếu hiệp không biết cũng rất bình thường. Hơn nửa tháng trước, một trưởng lão của Huyễn Thần Tông đích thân lên Thanh La Tông, yêu cầu Thanh La Tông phái ra đệ tử tìm kiếm, trong phạm vi 5 vạn dặm quanh Thanh La Tông, tra tìm bất cứ tin tức gì có liên quan đến Hoa Vô Song. Nhưng mà, lại không công mà lui. Qua Vạn Phong nói, cái này có quan hệ gì đến chuyến đi của Qua trưởng môn đến Huyễn Thần Tông? Diệp Chân khó hiểu. Bản tọa vừa mới nhận được tin tức khẩn, gia chủ Thiên Nam Hoa Gia Hoa Trúc tự mình dẫn 20 cường giả hồn hải, cảnh thẳng lên Huyễn Thần Tông. Thiên Nam Hoa Gia bá đạo, Diệp thiếu hiệp không biết, nhưng chúng ta lại vô cùng rõ ràng. Trước kia, bởi vì một vấn đề Bách Hoa Phi đã có thể bức tử trưởng giáo Huyễn Thần Tông. Hiện tại, Hoa Gia thiếu chủ mất tích, Thiên Nam Hoa Gia chỉ sợ muốn phát điên. Lão phu giờ mà chạy tới, chẳng phải tự tìm phiền toái. Hơn nữa Huyễn Thần Tông bởi vì chuyện Hoa Vô Song mất tích, khẳng định sẽ sứt đầu mẻ chán một đoạn thời gian, không để ý tới huyết thần giáo. Mấy lời sau của Qua Vạn Phong, Diệp Chân một chữ cũng không nghe lọt tai, tâm tư của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong chuyện Thiên Nam Hoa, ra tiến vào Huyễn Thần Tông. Diệp Chân rất muốn biết, Thiên Nam Hoa ra đi Huyễn Thần, Tông hưng sư vấn tội hay uy hiếp cổ trách lại hoặc hợp tác tìm kiếm, lại hoặc cố tình gây sự. Không bao lâu, Diệp Chân giao phó Lục La vài câu, đã lặng lẽ rời khỏi Thanh La Tông, cưỡi lên Vân Dực Hổ Vương, thẳng đến Huyễn Thần Tông. Chuyện này quan hệ đến tính mạng thân, gia Diệp Chân, thậm chí liên quan đến vận mệnh từ trên xuống dưới, toàn bộ Tề Vân Tông toàn, thậm chí còn liên quan đến vận mệnh của Hắc Thủy Quốc, Diệp Chân nhất định phải ngay đầu tiên đạt được tình báo tương quan, sau đó làm ra đối sách tương ứng. Cho dù Thiên Nam Hoa gia giết đến tận cửa, Diệp Chân cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Trình độ quan trọng của chuyện này tuyệt đối không thể mượn tay người khác, cho nên Diệp Chân vô cùng lo lắng đuổi gấp hướng về phía Huyễn Thần Tông. Từ khi Tiểu Miêu lên cấp thành Vân Dực Hổ Vương, Diệp Chân có thể buông lỏng tùy ý cưỡi Tiểu Miêu đi đường biến thành một chuyện phi thường nhàm chán. Trước đây, cho dù cưỡi ngựa hay tự mình phi hành đi đường, đều cần Diệp Chân quan tâm, nhưng trí tuệ Tiểu Miêu bây giờ cực kỳ kinh người. Chỉ cần Diệp Chân giao phó một tiếng, chuyện đi đường căn bản không cần Diệp Chân quan tâm. Nhắm mắt lại đi ngủ cũng có thể an toàn đến nơi. Chỉ bởi vì chuyện của Hoa Vô Song rốt cục bộc phát ra, Diệp Chân như thế nào cũng ngủ không được. Trong lúc nhàm chán, Diệp Chân lấy vạn tinh bàn ra chuẩn bị nhìn. Nói thật, bên trên vạn tinh bàn thường xuyên xuất hiện một chút treo giải thưởng, ẩn chứa rất nhiều tin tức, thật làm cho Diệp Chân mở rộng tầm mắt. Vừa mới xuất ra vạn tinh bàn đã ôm chấn động, có tin tức chuyển đến, trên mặt Diệp Chân lập tức hiển hiện một tia sầu khổ. Một vạn tinh điểm lại không còn. Đã nhìn thoáng qua nội dung tin tức, thần sắc của Diệp Chân lại trở nên hơi cổ quái. Ngẫm nghĩ mấy hơi, Diệp Chân trả lời một đầu tin tức. Vừa rồi tới đạo tin tức, không phải người khác mà chính là lão tiền bối ngoại vực thần bí trước đây, truyền thụ kinh hồn lôi cho Diệp Chân. Tin tức rất đơn giản, chỉ hỏi Diệp Chân dùng kinh hồn lôi tốt hay không. Diệp Chân truy sát huyết ma tôn giả, thành quả chiến đấu như thế nào. Diệp Chân trả lời cũng vô cùng trực tiếp, đem truy sát huyết ma tôn giả nói một trận. Lại cũng nói vài câu về chuyện phát hiện hang ổ huyết ma. Cuối cùng lần nữa cảm ơn lão tiền bối, nếu không phải hắn truyền thụ cho kinh hồn lôi, chỉ sợ Diệp Chân không cách nào từ còn sống đi ra huyết hà động. Tiểu tử ngươi một ngày không trả lời lão phu còn tưởng tiểu tử ngươi bị huyết ma nuốt sống, không ngờ, tiểu tử ngươi tiến vào huyết hà động, đụng phải huyết linh cuồng ma còn có thể sống được trở về, mệnh đủ lớn. Rất nhanh lại tới một tin tức, tiền bối nhận biết huyết ma hộ pháp huyết linh. 600 năm trước, huyết linh chạy trốn từ dưới tay lão phu, lúc ấy lão phu chỉ lo đánh giết mấy huyết ma trưởng lão, để cho huyết linh trốn, lão phu vốn tưởng rằng ma tể tử hắn sớm xong đời, không ngờ lại trốn đến Hắc Long vực. Huyết linh đã không ra tay truy sát ngươi, vậy chứng minh huyết hà kia ngưng tụ thành thời gian không dài, còn cần huyết linh trấn áp, vận khí tiểu tử ngươi không tệ, nhờ hồng phúc của tiền bối. Chỉ tiếc tiểu tử tu vi thấp, đừng nói chém giết huyết ma hộ pháp huyết linh. Cho dù huyết ma tôn giả âm tố hải cũng không thể chém giết, còn liên lụy nhiều bách tính bình thường chết thảm dưới tay huyết ma, tiểu tử thật sự hổ thẹn. Mặc dù mỗi một đầu tin tức một vạn tinh điểm làm cho Diệp Chân vô cùng đau lòng, nhưng Diệp Chân vẫn trò chuyện với vị bồi tiền bối này, khỏi cần phải nói, chỉ riêng kinh hồn lôi đã đáng giá. Tiền bối kia lần này đưa tới tin tức có chút chậm. Tiểu tử, có gan lại đến huyết hà động một lần nữa hay không? Đầu tin tức này làm cho lông mày Diệp Chân đột ngột nhíu. Tiền bối, đảm lượng có. Nhưng chuyện chịu chết, vãn bối không thích làm. Trong động phủ ngoại vực xa xôi, lão giả tóc đen mày trắng nhìn thấy phản hồi của Diệp Chân, đột nhiên vui vẻ. Tiểu tử này rất ngay thẳng, không tệ, hợp khẩu vị lão phu ừm, đã như vậy. Vậy không bằng thành toàn một lần. Trong nháy mắt tiếp theo, khi Diệp Chân nhìn thấy vạn tinh bàn nhảy lên một tin tức, trực tiếp trợn tròn mắt. Tiểu tử, nếu ngươi đã có gan không có thực lực, lão phu sẽ cho ngươi thực lực. Hiện tại lão phu sẽ chân chính truyền cho ngươi 2 tầng đầu của kinh hồn lôi quyết, ngươi chuyên tâm tu luyện, luyện thành đệ nhị trọng có thể thay lão phu chém giết dư nghiệt huyết linh đã chạy trốn. Kinh hồn lôi quyết chia thành tam trọng, nhất trọng thành, uy lực có thể so với thần thông võ kỹ, khi tu thành tầng thứ 2 trở lên, uy lực so với thần thông võ kỹ bình thường chỉ có hơn chứ không kém. Con đường tu luyện, một đại thiên bí thuật như kinh hồn lôi quyết, 2 tầng đầu thôi đã làm cho Diệp Chân sợ ngây người, có loại như cảm giác trong mộng. Bí thuật kinh hồn lôi quyết có thể phân cao thấp với thần thông võ kỹ, cứ như vậy tới tay. Đa tạ tiền bối thanh toàn, vãn bối. Chớ nóng vội tạ ơn lão phu, lão phu xem ở phân thượng ngươi xâm nhập huyết thần giáo ma quật, tu luyện tốt một chút đi. Nếu có thể chém giết huyết linh hộ pháp cá lọt lưới của huyết thần giáo, lấy được huyết thần châu của hắn, lại liên hệ lão phu, đến lúc đó, nếu lão phu tâm tình tốt, cũng có thể truyền kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng cho ngươi. Huyết thần châu. Nỉ non vài câu, Diệp Chân ngồi xếp bằng trên lưng Vân Dực Hổ Vương, ngay tại chỗ tu luyện đệ nhất trọng kinh hồn lôi quyết mới có được. Vẻn vẹn chỉ đọc một lần, Diệp Chân đã phát hiện, kinh hồn lôi quyết, đệ nhất trọng này có cách biệt một trời một vực cùng với kinh hồn lôi quang, trước đây hắn thi triển. Vực ngoại xa xôi, võ giả mày trắng tóc đen chậm rãi thu hồi vạn tinh bàn. Trên khuôn mặt giả nuôi nhăn nhúm đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Nếu tiểu tử này trong vòng 1 năm có thể tiêu diệt dư nghiệt huyết linh, nói không chừng hắn sẽ để cho lão phu trọng điểm chú ý. 19 tuổi lại có tu vi thần hồn tam trọng, càng có khí vận chi lực của Hắc Long bảng đệ nhất trong người. Người kế tục tốt như vậy cũng không thấy nhiều. Hoa gia chủ, Huyễn Thần Tông bọn ta gần như đã triệu tập toàn bộ lực lượng của Huyễn Thần Đế quốc đi truy tìm hành tung của Lệnh Lang. Kết quả phát hiện, sau khi xuất hiện tại giải đấu xếp hạng Hắc Long bảng thì không còn bất cứ ai từng gặp Lệnh Lang và mấy người tùy tùng của Lệnh Lang nữa. Không thể không nói, Thiên Huyễn Ưng Vương vẫn cực kỳ lão lạt. Tin tức được tập hợp từ các căn cứ khắp nơi, rất nhanh đã đưa ra kết luận, mà kết luận này lợi dụng kế hoạch hoạt nhân tài tang của hắn, nên thuận thế đem ra. Hoa Trúc không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Thiên Huyễn Ưng Vương, ánh mắt kia để Thiên Huyễn Ưng Vương vô cùng không thoải mái. Mà một đệ tử của Huyễn Thần Tông, bọn ta khi tham gia giải đấu xếp hạng Hắc Long bảng lần cuối cùng nhìn thấy Lệnh Lang Hoa Vô Song là trước khi tiến vào Hắc Long bí cảnh, sau khi thi đấu xếp hạng Hắc Long bảng chấm dứt. Mặt khác, theo tin tức đã điều tra được, sau khi các đệ tử vượt trên bảng xếp hạng đi vào Hắc Long bí cung, 5 tùy tùng của Lệnh Lang vẫn luôn đợi chờ. Nói cách khác, Lệnh Lang xảy ra chuyện chính là từ sau khi đi vào Hắc Long bí cung. Sau khi đi vào bí cung thì không còn bất cứ tin tức gì nữa. Hạ Ưng Vương, ý của ngươi nói Vô Song con ta biến mất trong Hắc Long bí cung, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hoa Trúc cười lạnh. Không hoàn toàn như vậy, chuyện này, chúng ta đã điều tra ra manh mối. Có một người rất khả nghi. Người này trước khi thi giải đấu xếp hạng Hắc Long, bởi vì một bách hoa phi mà đã gây thù với Hoa Vô Song. Hoa Vô Song tại giải đấu xếp hạng Hắc Long, thậm chí đã 5 lần 7 lượt tuyên bố muốn chém giết hắn. Nhưng cuối cùng, người này lại bộc phát ra thực lực kinh người. Nếu không phải Lệnh Lang, ở thời khắc cuối cùng dùng thượng phẩm bảo phiến chặn lại một đòn chí mạng, khả năng sẽ bị giết chết tại chỗ. Thế sao? Hoa Trúc đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy ý hoài nghi. Thiên Huyễn Ưng Vương nhíu mày, hắn vốn đã ấn định sẵn mọi chuyện trong kế hoạch của mình, nhưng Hoa Trúc cũng không đi theo kịch bản mà hắn bày sẵn. Bình thường dưới tình huống đó, Hoa Trúc lúc này hẳn sẽ trở nên bạo nộ, hỏi người này rốt cuộc là ai, mà không phải phát ra một tiếng hoài nghi. Vô cùng chính xác. Hoa gia chủ, Lệnh Lang và người nọ đã quyết đấu một trận sống chết trên võ đài. Thậm chí nữ nhân của hắn cũng thiếu chút nữa dùng một chiêu nháy mắt hạ gục Lệnh Lang. Chuyện này, không chỉ có vài chủ trì bảng thi đấu Hắc Long chúng ta chính mắt thấy, mà 12 đệ tử Huyễn Thần Tông, bọn ta tham dự giải đấu xếp hạng cũng đã tận mắt nhìn thấy. Cả những người tham gia khác trong thi đấu xếp hạng Hắc Long, bảng hay võ giả quan chiến cũng chính mắt nhìn thấy. Thiên Huyễn Ưng Vương nói. Vậy sao? Hoa Trúc lại lần nữa phát ra tiếng mang theo nghi ngờ, một khi đã như vậy. Thế thì phù trưởng giáo có thể triệu tập các đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông và các trưởng lão đã chính mắt thấy chuyện này tớ, để cho ta tự mình dò hỏi một phen, như thế nào? Nghe vậy, Thiên Huyễn Ưng Vương lại lần nữa ngây ra một lúc, phản ứng hôm nay của Hoa Trúc hoàn toàn không như kế hoạch. Có thể, chuyện này, Phù Đông Hưng đã sảng khoái đáp ứng rồi, bởi vì trong mắt Phù Đông Hưng, chuyện đó đều là sự thật, ngay khi để Hoa Trúc dò hỏi cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Từng đạo phù lệnh bay ra, rất nhanh. 12 đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông tham gia thi đấu xếp hạng Hắc Long, bảng đã được tập kết tại đại điện tông môn, bao gồm trưởng lão Thanh Dực, Hồng Phong, Thiên Huyễn Ưng Vương. Người đã tề tựu đủ, Hoa gia chủ, nếu muốn hỏi cái gì, cứ việc hỏi, bọn họ tuyệt đối biết gì nói đó, không nửa lời giấu giếm. Phù Đông Hưng nói, Thiên Huyễn Ưng Vương hơi rũ mắt, đang tiến hành tính toán bước tiếp theo trong kế hoạch nên làm thế nào, hắn nhìn tình huống hiện tại, tuy rằng có chút lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch nhưng vẫn có thể kiểm soát. Đột nhiên, Hoa Trúc đứng dậy đi về phía 12 đệ tử chân truyền, một cỗ sát khí nồng đậm trào ra, khiến biểu tình Phù Đông Hưng có chút không thoải mái. Hoa Trúc này quá hống hách, quả thực không xem bản thân mình là khách. Tốt, quá tốt, ngày đó tham gia đấu xếp hạng Hắc Long bảng. Võ giả của các ngươi tiến vào Hắc Long bí cung, đều ở chỗ này. Hoa Trúc hỏi. Hồi bẩm Hoa gia chủ, ngoại trừ đại sư huynh Bộ Trường Thiên đã chết trong đại trận, những sư huynh đệ khác tiến vào Hắc Long bí cung đều ở chỗ này. Tả Tân đại đệ tử chân truyền Huyễn Thần Tông hiện tại thay mọi người trả lời. Trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên chết trận bên trong Hắc Long bí cung, quả nhiên, quả nhiên. Đột nhiên, giọng Hoa Trúc biến đổi, trở nên vô cùng thê lương. Vô song con ta, ngươi chết thật thảm, quá thảm. Hôm nay, vi phụ sẽ báo thù cho ngươi. Vi phụ đáp ứng ngươi, nhất định phải khiến những kẻ đã hãm hại ngươi nhận hết mọi gian khổ trên thế gian, mà kêu rên tới chết. Giọng Hoa Trúc thê lương thủy quỷ khiến các trưởng lão Huyễn Thần Tông hồ nghi không thôi, mày nhăn chặt, cũng khiến 12 đệ tử chân truyền đang tụ tập ở đây có chút bất an. Đặc biệt là Tả Tân, nghe thấy giọng Hoa Trúc thét dài, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng lợi hại. Trong tiếng thét dài, Hoa Trúc ra tay như điện, một đạo mảnh như sợi tơ do thủy hỏa nhị sắc linh lực, ngưng tụ thành từ trong tay bay ra, trong nháy mắt đã đem 12 đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông đang đứng, trước mặt hắn xuyên thành một chuỗi, như hồ lô. Hoa Trúc chính là cường giả cảnh chú mạch, đột nhiên ra tay, mấy đệ tử chân truyền hóa linh cảnh này cơ hồ không bất kỳ sức phản kháng nào. Hoa gia chủ, ngươi đang làm gì? Làm gì? Dừng tay, buông bọn họ ra. Hoa Trúc đột nhiên ra tay khiến các trưởng lão Huyễn Thần Tông kinh giận, mỗi người đều quát chói tai. Đã bắt được hung phạm giết hại vô song con ta, vậy thì động thủ thôi. Tiếp theo, Hoa Trúc ra tay càng điên cuồng hơn. Theo tiếng gầm lên giận dữ của gia chủ, 20 cường giả hồn hải cảnh theo hầu ở ngoài đại điện Huyễn Thần Tông, bao gồm hai yêu thú địa giai thượng phẩm trong thời gian ngắn bắt đầu động thủ, không quan tâm công đến các đệ tử Huyễn Thần Tông ở gần đó. Phốc phốc phốc, khoảnh khắc vừa xuất thủ. Hai gã đệ tử chân truyền Huyễn Thần Tông đang canh giữ ngoài đại điện, 10 tên đệ tử ở bên trong, còn có một trưởng lão cường giả hồn hải cảnh đã bạo thành vũng máu. Giết! Giết vào Huyễn Thần Tông! Báo thù vì thiếu chủ mà! Nợ máu trả bằng máu, báo thù cho thiếu chủ! Trong tiếng giống giận, 20 cường giả hồn hải cảnh của Hoa gia liền vọt vào đại điện Huyễn Thần Tông. Không chỉ như thế, Hoa Trúc ở trong đại điện cũng bắt đầu thủ đoạn độc ác vô tình chém giết. Thủy hỏa nhị sắc linh lực ngưng tụ thành tia chớp linh hoa bắn ra liền oanh tạc hướng về phía Thiên Huyễn Ưng Vương. Hay cho tên súc sinh họ Hạ nhà ngươi, các ngươi giết vô song con ta, thế nhưng còn muốn vu oan cho người khác, tưởng Hoa mỗ ta là đứa trẻ 3 tuổi. Ngươi đón chiêu của lão phu đi. Thiên Huyễn Ưng Vương kêu lên quái dị, thân hình biến hóa, xoay mình tránh thoát phanh. Tia chớp thủy hỏa linh hoa của Hoa Trúc oanh vào mặt một trưởng lão của Huyễn Thần Tông đang đứng sau Thiên Huyễn Ưng Vương, sau đó ầm ầm bạo vang. Thoáng chốc, đầu trưởng lão kia đã bị bạo nát. Thiên Huyễn Ưng Vương cảm giác lạnh cả sống lưng, vừa rồi nếu hắn chậm một chút thì kẻ chết chính là hắn. Nhưng càng làm cho Thiên Huyễn Ưng Vương không có gì để nói chính là vì sao Hoa Trúc không chỉ có không làm theo kế hoạch hắn an bài, còn một mực chắc chắn Huyễn Thần Tông bọn họ hại Hoa vô song. Tả Tân và mấy đệ tử chân truyền bị Hoa Trúc dùng thủy hỏa nhị sắc linh lực ngưng tụ thành sợi tơ trói chặt, thấy có trưởng lão tông môn bị giết, trong lòng rất sợ, mỗi người thử tránh thoát khỏi sợi tơ. Đột nhiên, giọng nói lạnh băng của Hoa Trúc vang lên. Hừ, đây là thủy hỏa lôi quang chỉ thiên nam Hoa gia ta mới có. Nếu các ngươi muốn nếm thử một chút uy lực, có thể dãy giụa, người dưới hồn hải cảnh, ai chạm vào sẽ thành tro. Nói xong, lại có một đạo thủy hỏa linh hoa từ tay Hoa Trúc bay ra, nhanh chóng oanh tạc về phía một trưởng lão khác của Huyễn Thần Tông. Giọng Hoa Trúc lạnh băng, lập tức dọa đám người Tả Tân, Ôn Tử Mặc mặt không còn chút máu, cũng không dám nhúc nhích. Hoa gia chủ, ngươi thật sự nghĩ Huyễn Thần Tông bọn ta dễ khi dễ. Cư nhiên diệt sát trưởng lão tông môn trước mặt bổn trưởng giáo, thật can đảm. Một đạo kiếm quang cực kỳ đột ngột từ sau lưng trưởng giáo Phù Đông Hưng của bay ra, như tia chớp hướng về phía thủy hỏa linh hoa. Phù Đông Hưng nếu mặc kệ Hoa Trúc tàn sát trưởng lão tông môn mình, vậy trưởng giáo như hắn không cần làm nữa. Trong thời gian ngắn, hỗn chiến bắt đầu. Kiếm quang, ánh đao, trưởng ảnh, linh lực các màu vang thành một mảnh trong đại điện Huyễn Thần Tông, mới qua một lúc, đại điện được bố trí vô cùng tinh mỹ uy nghiêm của Huyễn Thần Tông liền biến thành phế tích. Phanh! thủy hỏa linh hoa của Hoa Trúc và kiếm quang của Phù Đông Hưng hung hăng va chạm vào nhau, thủy hỏa linh hoa giống như sóng thần bùng nổ. Oanh! Đỉnh đại điện Huyễn Thần Tông bị phá mở. Bụi bay đầy trời, trưởng lão Huyễn Thần Tông và nhóm cường giả hồn hải cảnh Hoa Gia phóng lên cao, điên cuồng chém giết. Nhìn đại điện tông môn bị hủy, tay Phù Đông Hưng bắt đầu run rẩy. Đại điện Huyễn Thần Tông đã tồn tại ngàn năm, hiện tại bị hủy trong tay hắn. Lão thất phu, ta liều mạng với ngươi. Gầm lên một tiếng, một đạo huyễn kiếm to lớn xuất hiện từ sau lưng Phù Đông Hưng. Thiên Huyễn Linh Kiếm. Hừ, linh khí mà thôi, ngươi cho rằng ta không có. Điệp Ảnh Phiến. Một cây quạt giống như được vô số huyễn điệp ngưng tụ thành đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoa Trúc, một thủy hỏa linh quang nhanh chóng được ngưng tụ nghênh đón Thiên Huyễn Ưng Vương. Trong thời gian ngắn, Hoa Trúc và Phù Đông Hưng triển chiến cùng nhau. Tuy rằng triển chiến, nhưng Phù Đông Hưng lại thời khắc chú ý tới cuộc chiến phía dưới. Cuộc chiến phía dưới thực không ổn, bởi vì Hoa Gia đánh bất ngờ. Ngay từ đầu, Huyễn Thần Tông bọn họ đã tổn thất ba trưởng lão hồn hải cảnh, lập tức khiến Huyễn Thần Tông lâm vào thế yếu. Đặc biệt là hai yêu phó địa giai thượng phẩm Lưu Quang Hoa Điệp của Hoa Gia, vô cùng hung mãnh, phối hợp với cường giả hồn hải cảnh của Hoa Gia, vừa xuất công phu đã trọng thương một trưởng lão Huyễn Thần Tông. Nếu cứ như vậy, cho dù Phù Đông Hưng có thể đánh bại Hoa Trúc, nguyên khí Huyễn Thần Tông cũng sẽ đại thương. Hai thái thượng trưởng lão, hãy nhanh chóng ra tay. Giây tiếp theo, chư Phù Đông Hưng lên giọng cầu cứu, tiếng giống vang vọng toàn bộ Huyễn Thần Tông. Cần tuân pháp chỉ của trưởng môn. Hừ, hai lão Đông Tây, Hoa Diễn ta chờ các ngươi đã lâu. Khi hai thanh âm già nua vang lên, lão tổ tông Hoa Gia Hoa Diễn bất ngờ xuất hiện trên không sau núi cấm địa Huyễn Thần Tông, một đoàn quang hoa chói mắt dựa theo nơi giọng nói phát ra cùng oanh xuống. Rầm, đất rung núi chuyển, theo sự bùng nổ của ánh sáng rực rỡ ngay cấm địa phía sau ngọn núi, toàn bộ Huyễn Thần Tông chấn động dữ dội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giữa sự rung chuyển, vô số đại điện, tu viện, tiểu đình, ruộng thuốc và các kiến trúc khác bắt đầu sụp đổ, toàn bộ Huyễn Thần Tông tức khắc trở thành khói bụi bay đầy trời. Sóng xung kích từ trung tâm cấm địa lan ra tứ phía, bất cứ nơi nào nó đi qua, hoa cỏ, cây cối, các công trình kiến trúc, bao gồm cả đệ tử trấn giữ tu luyện ở cấm địa sau núi, trưởng lão ngoại môn, dưới hồn hải cảnh, trong chốc lát đều biến thành một đám mây máu. Tiếng la hét, tiếng kêu kinh hoàng, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết và những âm thanh huyên náo vang lên bên trong sơn môn Huyễn Thần Tông, ngay lập tức tạo thành một bức tranh địa ngục trần gian. Toàn bộ Huyễn Thần Tông trong nháy mắt rối tung. Đặc biệt là số lượng lớn đệ tử tạp dịch và đệ tử ngoại môn, vừa khóc vừa chạy, ngay cả đệ tử nội môn tinh anh cũng hoảng sợ không thôi, như thể môn phái sắp bị tiêu diệt. Đôi mắt Phù Đông Hưng lập tức trừng lớn, sững sờ nhìn cấm địa sau núi, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Hai thái thượng trưởng lão ở sau núi chính là thiên trụ của Huyễn Thần Tông. Không ngờ, lần này lại bị lão tổ tông Hoa Diễn của Thiên Nam Hoa Gia tính kế. Nếu hai thái thượng trưởng lão này có mệnh hệ gì, thì Huyễn Thần Tông thật sự rất nguy hiểm. Hoa Diễn, ta liều mạng với ngươi. Tiếng gầm mạnh mẽ và giả nua đột nhiên vang lên từ ngọn núi phía sau. Một bóng dáng vô cùng chật vật bay lên, ôm một người máu me trong ngực. Ách, ánh mắt Phù Đông Hưng rất sắc bén, nhìn thấy thế, trái tim không khỏi co rút. Hắn nhận ra người lao ra chính là Thái Thượng Đại trưởng lão Huyễn Thương của Huyễn Thần Tông bọn hắn. Tuy nhiên, điều khiến trái tim của Phù Đông Hưng có rút lại chính là Thái Thượng trưởng lão còn lại mà Thái Thượng Đại trưởng lão đang ôm. Thái Thượng Nhị trưởng lão Huyễn Mông. Thái Thượng Nhị trưởng lão được Thái Thượng Đại trưởng lão ôm trong tay, máu chảy khắp người, hai cánh tay bị gãy, chưa rõ sống chết. Trưởng giáo, Huyễn Mông chỉ bị Hoa Diễn lão tặc đánh lén làm hỏng hai tay, tính mạng không ngại. Đừng lo lắng về chúng ta, giao lão thất phu này cho lão phu, giết con bà hắn đi. Thái thượng đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay lập tức ném Huyễn Mông cho một đệ tử đang sững sờ, người thì không ngừng lao về phía Hoa Diễn vừa thu hồi một tiểu phiến kỳ dị. Trong lúc bay nhanh, thân ảnh thái thượng đại trưởng lão hơi biến thành hai, hai biến bốn, bốn biến tám, tám biến 16, 16 biến 32. Trong nháy mắt, hình ảnh Huyễn Thương đang tức giận xuất hiện khắp bầu trời. Từng đạo trường ảnh, từng đạo như sấm sét nổ về phía Hoa Diễn. Khi nhìn thấy điều này, Phù Đông Hưng thở phào nhẹ nhõm, hai trưởng lão chỉ bị đánh lén nên mới bị thương nặng, còn lại vẫn còn ở đó. Chỉ cần có Thái Thượng Đại trưởng lão, hắn có thể chống lại lão tổ tông Hoa Diễn của Thiên Nam Hoa Gia, như vậy Huyễn Thần Tông sẽ có cơ hội. Khi trong lòng đã nhẹ nhõm, cơn giận dữ đột nhiên dồn lên đầu hắn, như núi lửa phun. Giết con bà hắn, báo thù cho Thái Thượng trưởng lão, bằng mọi giá, nhất định phải đánh bại kẻ thù xâm lược, tiêu diệt Huyễn Thần Tông, báo thù cho Vô Song con ta. Trong tiếng giống giận dữ, Thiên Huyễn Linh Kiếm của Phù Đông Hưng giống như ảo ảnh hóa thành hai, chớp ra như sấm sét. Một đạo Thiên Huyễn Linh Kiếm trong đó, nghênh đón Điệp Ảnh Phiến của Hoa Trúc, một đạo khác lại như phích lịch bổ một lưu quang hoa điệp làm hai. Gần như cùng lúc đó, quang mang phía sau phù Đông Hưng lan tràn, một thanh linh kiếm dài 100 mét bộc phát từ không khí, khẽ nghiêng người, giống như một thanh thiên kiếm từ trên trời chém về phía Hoa Trúc. Khi linh kiếm chém ra, toàn bộ không gian phát ra chấn động xuyên thấu, tựa như không chịu nổi uy lực của linh kiếm, Hoa Trúc tránh được, nhưng ngọn núi phía sau Hoa Trúc không chịu nổi. Dưới uy thế và năng lượng của linh kiếm mà chia làm hai, thần thông, chỉ ngươi biết. Hoa Trúc chế nhạo, thần hồn ba động bảng bạc bay lên, một đám mây sáng màu lam xuất hiện sau lưng Hoa Trúc như mang theo vầng trăng sáng. Vầng trăng sáng xanh lao về phía trước, kiếm linh dài 100 thước như lọt vào trong vũng lầy, càng ngày càng chậm, nhưng quang hoa thì càng lúc càng bùng nổ. Đi! Trong lúc giằng co, Phù Đông Hưng chỉ kiếm của mình, thiên huyễn linh kiếm giống như linh dao chui ra từ trong hư không, đánh về phía Hoa Trúc. Cuộc chiến vô cùng bi thảm diễn ra trên huyễn thần tông, nhất thời, long trời lở đất, mặt đất rung chuyển, núi non rung chuyển, tiếng la hét không dứt. Một số đệ tử của huyễn thần tông thực lực kém, không cẩn thận sẽ bị bỏ lại, trực tiếp bị nổ banh xác. Tệ hơn nữa, thủ đoạn của võ giả hồn hải cảnh Thiên Nam Hoa gia rất độc, họ cố tình dẫn chiến trường đến những nơi có nhiều đệ tử bình thường. Một chiêu xuất ra, nổ tung mãnh liệt, dù cho các trưởng lão của huyễn thần tông, không sao thì những đệ tử tu vi kém vẫn bị nạn, lập tức tan xương. Các trưởng lão huyễn thần tông, gần như dùng những lời lẽ thâm độc nhất nguyền rủa võ giả hồn hải, cảnh của Thiên Nam Hoa gia. Ban đầu, các trưởng lão huyễn thần tông cũng bị kiềm chế rất nhiều vì chiến thuật của các võ giả Thiên Nam Hoa gia và nhiều trưởng lão môn phái đã bị thương. Tuy nhiên, khi cuộc chiến diễn ra, những đệ tử bình thường của huyễn thần tông được tổ chức bởi những đệ tử chân chính đã khôi phục bình tĩnh, rút lui một cách có trật tự, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Dưới sự chỉ huy của nhiều trưởng lão môn phái, ưu thế sân nhà của huyễn thần tông dần dần bộc phát và bùng nổ, đệ tử có tu vi cao cũng bắt đầu tham chiến. Mặc dù võ giả hóa linh cảnh khó có thể gây sát thương cho cường giả hồn hải cảnh, nhưng thằng nhờ số lượng, việc thêm võ giả hóa linh cảnh giống như cọng rơm cuối cùng nghiền nát lạc đà, có thể khiến võ giả hồn hải cảnh Hoa gia bị trọng thương. Về phần thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thương và lão tổ tông Thiên Nam Hoa gia, họ đã trực tiếp đánh ra ngoài. Tất nhiên, ra ngoài này chỉ trên mây trong quan niệm của người bình thường. Vân khí chấn động, vạn mây tan. Khi chiến trường đã hoàn toàn mở ra, một trận chiến kéo dài bắt đầu. Võ sĩ hồn hải cảnh của Thiên Nam Hoa gia nóng lòng báo thù cho thiếu chủ, trưởng lão cùng trưởng giáo Phù Đông Hưng của Huyễn Thần Tông thì nóng lòng bảo vệ tông môn. Trung tâm Huyễn Thần Tông đã bị đánh thành phế tích, vậy triệt để đánh đi, chỉ cần thắng, dạng tông môn gì mà không thể trùng kiến. Trận chiến đang diễn ra, các cường giả hồn hải cảnh hai bên đều đang ngã xuống, đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông tham gia trận chiến tức thì bị chém giết. Nhưng, cán cân chiến thắng bắt đầu từ từ nghiêng về phía Huyễn Thần Tông. Không gì khác, quân tiếp viện của Huyễn Thần Tông đã đến. Khi bắt đầu trận chiến, Phù Đông Hưng đã ra lệnh triệu tập khẩn cấp, cho các trưởng lão môn phái đóng quân ở các khoáng mạch trở về. Trận chiến mới bắt đầu được nửa thời gian. Cách nơi này 2000 dặm, một trưởng lão bảo vệ linh tinh mạch quáng trở về đầu tiên. Sau 1 giờ lại có 2 tên trưởng lão vệ quáng đuổi tới. Sau nửa giờ nữa, các trưởng lão võ đường gần với Huyễn Thần Tông nhất đến hỗ trợ. 1 giờ sau, 2 trưởng lão hồn hải, cảnh đỉnh phong đóng quân tại Thần Đô chạy đến Huyễn Thần Tông và gia nhập nhóm chiến đấu. Mặc dù nói vì cuộc đột kích ban đầu, sức mạnh của Thiên Nam Hoa gia luôn chiếm ưu thế, nhưng khi tiếp viện Huyễn Thần Tông lần lượt gia nhập, Thiên Nam Hoa gia bắt đầu rơi vào tình trạng suy yếu. Với sự gia nhập của 2 trưởng lão Huyễn Thần Tông đóng quân tại Thần Đô, tình hình vốn tốt đẹp của Thiên Nam Hoa gia bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Trên bầu trời, Hoa Trúc chiến đấu với Phù Đông Hưng cũng rơi vào tình thế bất lợi, có xu thế thua trận. Họ Hoa, ngươi không phải gọi ầm ĩ diệt Huyễn Thần Tông bọn ta sao? Hôm nay lão tử triệt để tiêu diệt Thiên Nam Hoa gia các ngươi. Hừ, Thiên Nam Hoa gia các ngươi tuyệt tính là cái gì? Lão tử hôm nay triệt để làm cho Thiên Nam Hoa gia các ngươi tuyệt tích. Phù Đông Hưng cũng đánh ra chân hỏa. Mỗi đệ tử chân truyền và trưởng lão môn phái bị giết đều là người mà Phù Đông Hưng hắn yên mến. Trong cuộc thi bài danh Hắc Long bảng, chỉ riêng cái chết của Bộ Trường Thiên đã khiến Phù Đông Hưng đau lòng nhiều ngày. Hiện tại, gần 1/3 đệ tử chân truyền, trưởng lão tông môn chết trong trận chiến. Phù Đông Hưng cảm thấy đau lòng. Điều này nói lên sức mạnh của Huyễn Thần Tông đã bị xóa sổ 1/3. Dưới tình huống này, hắn hoàn toàn mất đi uy phong của người đứng đầu. Giết, đều giết hết cho bản trưởng giáo, giết hơn 3 võ giả của Thiên Nam Hoa gia, bản tọa sẽ lấy ra nửa đầu Thiên Huyễn Bí Điển cho người đó. Phù Đông Hưng hoàn toàn phát điên. Các trưởng lão của Huyễn Thần Tông nghe xong cũng điên cuồng. Thiên Huyễn Bí Điển chính là bí điển giúp bọn họ đột phá huyết mạch. Trong phút chốc, các trưởng lão Huyễn Thần Tông bắt đầu liều mạng, những võ giả hồn hải cảnh của Thiên Nam Hoa gia rơi vào thế yếu. Lão tổ tông, nhìn thấy thế, Hoa Trúc hét lên một tiếng thấu tim. Gần như cùng lúc đó, một bóng người giống như sao băng từ trên trời rơi xuống, chính là lão tổ tông Hoa Gia Hoa Diễn, thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thương của Huyễn Thần Tông truy sát theo sau, nhưng thân hình lại dị thường chật vật. Muốn Thiên Nam Hoa Gia chúng ta tuyệt tích, hôm nay lão phu phải nhìn ai mới tuyệt tích. Đi, Hoa Uy, kích hoạt Thiên Linh Chu. Lão tổ tông Hoa Gia tiện tay oanh ra một đạo quang hoa liền đánh cho Hồng Phong thổ huyết bay ngược. Hoa uy của Thiên Nam Hoa Gia đang khổ chiến với Hồng Phong lập tức được giải phóng, nháy mắt lao vào luồng ánh sáng do Hoa Diễn ném ra. Trong khoảnh khắc, dao động linh lực uy nghiêm đến cực hạn đột nhiên lan tràn từ trên trời, một điểm sáng nhỏ chói lọi như sấm sét bắt đầu mở rộng nhanh chóng trên bầu trời, càng ngày càng lớn. Thiên Linh Chu, Thiên Linh Chu cấp tướng, cẩn thận! Giọng nói nghiêm nghị vang dội toàn bộ Huyễn Thần Tông. Bùm! Khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng rực rỡ bùng lên. Thiên Huyễn Linh Kiếm phía sau Phù Đông Hưng nhanh chóng lóe lên và biến mất ngay lập tức với bóng dáng của chủ nhân. Tia sáng chói lọi to như miệng bát phóng thẳng qua chỗ Phù Đông Hưng vừa lóe lên, sắc mặt của một trưởng lão Huyễn Thần Tông vừa đến hỗ trợ biến sắc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tia sáng chói lọi đặc quánh xuyên thẳng qua lồng ngực của một trưởng lão Huyễn Thần Tông, hắn cúi xuống thấy toàn bộ lồng ngực bị rỗng ra một lỗ to bằng cái thùng. Sau khi hét thảm một tiếng, trưởng lão đó nhìn lên trời rồi rơi xuống. Giữa những tiếng la hét, một đám mây trắng ở đằng xa run lên một cách kỳ lạ, những đám mây vụn tụ lại từ mọi hướng, tạo thành một đám mây có kích thước bằng một mẫu ruộng. Trong đám mây, một con mèo nhỏ cỡ lòng bàn tay đang nheo mắt, nhìn chiến trường bên dưới. Đôi mắt sáng như ngọc. Hí. Âm thanh hít một hơi lãnh khí không ngừng từ trong miệng Diệp Chân phát ra, cái hơi lạnh kia đều tê khiến răng Diệp Chân rét run. Thảm liệt mà kinh khủng. Quá khốc liệt, quá kinh khủng. Diệp Chân không thể tìm thêm từ ngữ nào làm cho mô tả cuộc chiến đẫm máu giữa Thiên Nam Hoa Gia và Huyễn Thần Tông. Diệp Chân không dám tới chiến trường quá gần, ngược lại Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu có thể thông qua vân khí đến che lấp lực lượng của nó ba động, cho nên, Diệp Chân xuyên thấu qua mắt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, đến quan sát toàn bộ chiến trường. Nhất là khi ngực trưởng lão kia của Huyễn Thần Tông trực tiếp bị Thiên Linh Chu đánh ra một động lớn, Diệp Chân bị kinh hãi đến thiếu chút nữa la hoảng lên. Thiên Linh Chu cấp tướng. Thiên Linh Chu cấp tướng có thêm đả thương cường giả cảnh giới chú mạch. Một pháo ít nhất tiêu hao 10000 khối trung phẩm linh tinh, linh năng đại pháo dưới trạng thái phụ tải, một lần duy nhất tiêu hao 100000 khối trung phẩm linh tinh, ngay cả cường giả cảnh giới chú mạch cũng không dám đón đỡ. Dù sao vừa rồi trưởng giáo Phù Đông Hưng của Huyễn Thần Tông là vội vàng tránh đi, không dám đón đỡ. Oanh! Chiếu mấy trưởng lão cảnh giới hồn hải cho ta, đánh chết từng tên một. Hoa Trúc gia chủ Thiên Nam Hoa gia cười điên cuồng, trong tiếng cười, thân hình như thiểm điện, phóng về phía trước. Thiên Linh Chu chuẩn bị tấn công trưởng giáo Phù Đông Hưng của Huyễn Thần Tông, và trong tích tắc, lại giao tranh cùng trưởng giáo Phù Đông Hưng của Huyễn Thần Tông. Bùm! Sau mấy chục nhịp thở, khẩu thần công của Thiên Linh Chu lần nữa lóe lên cực hạn, ngay lúc âm thanh xé rách không trung vang lên, trưởng lão Hồng Phong Tông Môn vừa đứng dậy đã biến mất. Hồng Phong trưởng lão! Phù Đông Hưng giống giận. Trong nháy mắt, cơn giận của Phù Đông Hưng hoàn toàn bùng nổ. Khí tức của thân ảnh lóe lên đến cực hạn. Ba phía kiếm quang tạo thành kiếm quang chợt hiện, xoay tròn chậm rãi. Khoảnh khắc thanh kiếm và lá chắn xoay tròn xuất hiện, Phù Đông Hưng như nổi điên, lao vào nhóm võ giả cảnh giới hồn hải của Thiên Nam Hoa gia. Thiên Huyễn Linh Kiếm giống như một con rồng, gầm rú ầm ầm. Những nơi ánh sáng của Thiên Huyễn Linh Kiếm đi qua, tất có đầu của một tên võ giả cảnh giới hồn hải của Thiên Nam Hoa gia phóng lên tận trời. Hoa Trúc gia chủ Thiên Nam Hoa gia đương nhiên sẽ không bỏ mặc Phù Đông Hưng, mười mấy viên thủy hỏa linh hoa đều xuất hiện như lưu tinh truy nguyệt đánh về phía Phù Đông Hưng. Nhưng là, Phù Đông Hưng đối với công kích của Hoa Trúc lại không chút quan tâm, thần niệm động chỗ, kiếm quang quanh người cùng nhau bay ra, nghênh hạ phần lớn thủy hỏa linh hoa. Còn có ba cá lọt lưới. Tùy ý bọn nó đánh vào phía trên linh cương hộ thể. Ầm ầm nổ tung. Phốc. Máu tươi đỏ thẫm đột ngột từ trong miệng Phù Đông Hưng mãnh liệt trào ra. Trưởng giáo. Trưởng giáo. Các trưởng lão của Huyễn Thần Tông kinh hô lên. Nhưng thân hình Phù Đông Hưng lại không ngừng chút nào, Thiên Huyễn Linh Kiếm cùng trăm trượng linh kiếm treo cao phía sau thay phiên xuất kích, thu gặt lấy tính mạng của võ giả của Thiên Nam Hoa gia. Hừ, muốn chết, chúng ta cùng nhau chơi đùa trứng. Bản trưởng giáo chết rồi, Huyễn Thần Tông ta còn có vô số trưởng lão đệ tử dựng lại, Hoa gia các ngươi chết rồi, cũng liền triệt để diệt tuyệt. Chết đi. Trong tiếng giống giận dữ, lại có đầu của một tên võ giả cảnh giới hồn hải Thiên Nam Hoa gia bay lên. Hoa Trúc đang lúc truy sát Phù Đông Hưng, trong nháy mắt ngẩn ra. Tốc độ Thiên Linh Chu đồ sát trưởng lão tông môn Huyễn Thần Tông, thế nhưng lại chậm đi nhiều. Mỗi lần linh năng đại pháo mở, từ lúc nhét vào đến khi kích phát, ít nhất cần 60 hơi thở. Thế nhưng Phù Đông Hưng, trong vòng 60 hơi thở, liền chém đầu 5 tên võ giả cảnh giới hồn hải Thiên Nam Hoa gia. ngẩn người qua đi, Hoa Trúc cũng không còn truy sát Phù Đông Hưng, quay người như hổ nhập đàn sói xông về phía trưởng lão tông môn của Huyễn Thần Tông. Trong thời gian ngắn, liền có đầu một tên trưởng lão tông môn Huyễn Thần Tông bị bạo thành dưa hấu. Diệp Chân nhìn xuyên qua mắt Vân Dực Hổ Vương của Tiểu Miêu quan sát chiến trường, trực tiếp sợ ngây người. Đây cũng không phải là đang chiến đấu, mà là đang so tốc độ đồ sát. Hơn nữa, lần đầu tiên Diệp Chân phát hiện, võ giả cảnh giới chú mạch lại có thể cường đại như thế. Giống Phù Đông Hưng, phía sau chuôi này trăm trượng linh kiếm cho tới bây giờ cũng không biến mất, treo cao ở sau lưng, lúc cần thiết, một kiếm bổ ra, sơn phong thành bùn, võ giả cảnh giới hồn hải của Thiên Nam Hoa gia, cơ hồ không một nào có thể trốn thoát khỏi một kiếm chi uy của Phù Đông Hưng. Võ thuật thần thông, vậy mà kinh khủng như thế. Kinh ngạc đến ngây người không chỉ có Diệp Chân, còn có đám trưởng lão tông môn của Huyễn Thần Tông và võ giả cảnh giới hồn hải của cùng Thiên Nam Hoa gia. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, bọn hắn đều sẽ xong đời trong tay hai cảnh giới chú mạch cuồng phong này. Không cách nào thoát khỏi nỗi sợ cái chết, cũng làm cho nhiệt huyết sôi trào và phẫn nộ quanh người mấy cường giả cảnh giới hồn hải, may mắn còn sống sót trong nháy mắt làm lạnh, tỉnh táo trở về. Hoặc là nói, uy hiếp của cái chết làm cho bọn hắn trong thời gian ngắn liền bình tĩnh lại, cho bọn hắn cân nhắc vấn đề thời gian. Nhất là trưởng lão tông môn Huyễn Thần Tông, giống như đại trưởng lão Thanh Dực, bọn người Thiên Huyễn Ưng Vương. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn đối Thiên Nam Hoa gia trên cơ bản không ác ý gì. Cao nữa là cho dù là lừa dối hoặc là lợi dụng Thiên Nam Hoa gia một chút, làm sao Thiên Nam Hoa gia sẽ đối với bọn hắn khởi xướng công kích thảm liệt như vậy chứ? Hoa Vô Song. Mọi việc đều liên quan tới Hoa Vô Song. Hiểu lầm, nhất định là có liên quan tới cái chết của thiếu chủ Hoa Vô Song, của Thiên Nam Hoa gia. Trong chớp mắt, Thanh Dực liền ý thức được điểm này. Nhưng không nhiều thời gian hơn làm cho hắn suy nghĩ thấu đáo vấn đề này. Dừng lại. Trận chiến đấu này nhất định phải dừng lại. Nếu chưa dừng lại, Huyễn Thần Tông sẽ thực sự phải diệt tông. Mặc dù đến lúc đó Thiên Nam Hoa gia cũng có nguy cơ tuyệt tích, nhưng đã mất đi tất cả trưởng lão tông môn Huyễn Thần Tông, ngay cả danh nghĩa. Đến lúc đó, tùy tiện một võ giả cảnh giới chú mạch của tông môn, đều có thể diệt Huyễn Thần Tông. Huyễn Thần Tông hơn 1.000 năm truyền thừa, sẽ phải diệt môn. Hiểu lầm lớn rồi. Hoa tộc trưởng, Hoa lão gia tử, mau mau dừng tay, nếu không dừng tay, hung thủ thực sự sát hại Hoa Vô Song nhà ngươi thực sự không tìm được. Chính là, mặc cho Thanh Dực hô cho khản cổ, cũng không ai dừng tay. Trong nháy mắt tiếp theo, Thanh Dực quyết định chắc chắn, trực tiếp mở giống lên. Hoa tộc trưởng, Hoa lão gia tử, ta biết là ai giết Hoa Vô Song, ta còn biết thi thể Hoa Vô Song ở nơi nào. Lập tức dừng tay, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thậm chí, ta còn biết Hoa Vô Song để lại huyết mạch. Hoa gia người có hậu. Thanh Dực trực tiếp đưa ra đòn sát thủ. Câu Hoa gia người có hậu, giống như một đạo sấm sét. Trong thời gian ngắn làm cho Hoa Trúc và Hoa Diễn đang điên cuồng chém giết bị kinh động. Người nói cái gì? Hoa gia ta có hậu, có huyết mạch, ở đâu? Thân hình, Hoa Diễn khẽ động, trong thời gian ngắn vọt đến bên cạnh Thanh Dực. Vèo một tiếng, một mâm tròn linh quang lòe lòe treo Thanh Dực trên không. Ta đếm ba tiếng, nói huyết mạch của Vô Song ở nơi nào. Không nói, lão phu sẽ đánh ngươi thành cho cạn bã. Gương mặt lão tổ tông Hoa gia trở nên lo lắng. Lúc này, thái thượng trưởng lão Huyễn Thương của Huyễn Thần Tông bị đè lên đánh. Cuối cùng cũng thở hổn hển một hơi. Bị Hoa Diễn uy hiếp sẽ đánh thành cho cạn bã Thanh Dực. Lại tại lúc này quyết định chắc chắn, linh lực quanh người nổ một, vừa nhắm mắt, liền quát lên, lập tức dừng tay. Nếu không dừng tay, ta liền tự đoạn tâm mạch. Khiến ngươi cái gì cũng không biết. Lão tổ tông Hoa Diễn của Hoa gia trong nháy mắt trợn tròn mắt. Dù hắn ra tay nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng Thanh Dực tự đoạn tâm mạch. Một người chết, cho dù có dùng sư hồn thuật cũng vô dụng. Dừng tay, tất cả dừng tay. Trưởng giáo, nhanh dừng tay, chúng ta bị người ta mưu hại. Lúc này, Thanh Dực vội vàng mở miệng, cuối cùng là khuyên được trưởng giáo Phù Đông Hưng ngừng tay. Hoa Trúc và Phù Đông Hưng dẫn đầu dừng tay, đệ tử hai phe cũng đều dừng tay, tắt ngọn lửa chiến đấu. Nhưng mà, nhân thủ mà hai phe còn thừa, cũng không bao nhiêu, dùng một chữ thảm làm cho hình dung. Thiên Nam Hoa gia rất thảm, ngoại trừ ba người lão tổ tông Hoa Diễn, gia chủ Hoa Trúc, Hoa Uy điều khiển Thiên Linh Chu, võ giả cảnh giới hồn hải, chỉ còn lại có 5 người, hai Lưu Quang Hoa Điệp, cũng đã đều chiến tử. Lúc đến là 20 tên võ giả cảnh giới hồn hải, lúc này chỉ còn lại có 6 người, cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhưng là, Huyễn Thần Tông cũng không khá hơn chút nào. Trưởng lão tông môn ở đây, còn lại 11 người, số lượng miễn cưỡng chỉ gấp đôi Thiên Nam Hoa gia. Nhưng là, con số gấp 2 này, là đã tính cả những trưởng lão đạo tràng, trưởng lão bảo vệ quáng. Tính toán ra, Huyễn Thần Tông đầu nhập vào 26 trưởng lão tông môn, chết trận 15 người, so với Thiên Nam Hoa gia còn nhiều hơn thiếu một người, ngay cả trưởng lão tông môn Hồng Phong xếp hạng 5 vị trí đầu, cũng trong cơn hỗn chiến vừa rồi mà chết thảm. Chớ nói chi là mấy ngàn đệ tử phổ thông vô tội bị liên lụy kia, thậm chí còn có gần 10 đệ tử chân truyền bị chém giết. Quá thảm bại. Càng quan trọng hơn là, trước đây lão tổ tông Hoa Diễn của Hoa gia đánh lén đắc thủ, đả thương nặng hai thái thượng trưởng lão của Huyễn Thần Tông, lúc này còn đang đè ép thái thượng trưởng lão Huyễn Thương mà đánh. Nếu không dừng tay, cuối cùng liều mạng rồi bị giết, nhất định là thái thượng trưởng lão Huyễn Thương của Huyễn Thần Tông, mặc dù sau khi chém giết Huyễn Thương, Hoa Diễn cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là, nếu xảy ra loại tình huống này, Huyễn Thần Tông nhưng chính là thực sự đã xong. Cho nên, vừa rồi Thanh Dực mới được ăn cả ngã về không, thậm chí bịa ra chuyện Hoa Vô Song có lẽ có làm cho lại huyết mạch, mới có thể khiến trận chiến diệt tông này dừng lại. Về phần làm sao giao phó, Thanh Dực đã đánh bạc rồi. Tìm không ra huyết mạch, hắn đã gạt người rồi còn phải nói dối lần nữa sao? Chỉ cần kéo qua nhất thời, đã vượt qua nguy cơ quan khẩu này là được. Lần này Huyễn Thần Tông sở dĩ chật vật như thế, thật ra chủ yếu vẫn là Thiên Nam Hoa gia đột nhiên đánh lén. Bằng không, có hai thái thượng trưởng lão trấn giữ Huyễn Thần Tông, sớm đã đem Hoa gia đánh lùi. Tốt, song phương đều dừng tay. Thanh Dực, huyết mạch của Vô Song ở đâu? Mau nói, ngươi nếu dám lừa gạt lão phu tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã được sinh ra. Giọng Hoa Diễn âm trầm vang lên. Hừ, ngươi nếu dám động vào cọng lông tơ của Thanh Dực, lão phu sẽ liều mạng với ngươi, cũng muốn đưa cái huyết mạch kia của Hoa gia các ngươi đập chết. Giọng nói thê lương của thái thượng trưởng lão Huyễn Thương của Huyễn Thần Tông vang lên. Huyết mạch đơn giản chính là mệnh môn liên quan tới tuyệt hậu của Thiên Nam Hoa gia. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Thanh Dực, đem tin tức của huyết mạch nói cho ta, lão phu hiện tại sẽ đi giết hắn. Lão thất phu ngươi muốn chết à? Hoa Diễn giận dữ, linh quang quanh người bùng lên, định lần nữa ra tay đánh nhau. Hoa lão gia tử, ngươi nếu còn dám ra tay, ta lập tức tự đoạn tâm mạch. Lời vừa nói, Hoa Diễn lập tức yên tĩnh lại. Thấy thế, Thanh Dực lại nở nụ cười khổ, từ lúc nào, Thanh Dực hắn lại phải dùng tính mạng để uy hiếp, mới có thể bảo trụ tông môn. Xa xa, huyết quang trong mắt trưởng giáo phù Đông Hưng của Huyễn Thần Tông dần dần tán đi, lý trí đè lại phẫn nộ, dần dần trở về, đầy mắt đều là thê thảm đau đớn, đau lòng qua đi, cũng suy nghĩ. Chuyện hôm nay, không đúng. Hiện tại, huyết mạch của Vô Song ở đâu, nên nói rồi chứ. Hoa Diễn quát. Hoa lão gia tử, không nên gấp gáp. Huyết mạch hẳn là rất an toàn, hạ lạc ta cũng nhất định sẽ nói cho ngươi. Nhưng trước khi ta nói cho ngươi biết, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương xa, lộ ra Diệp Chân thông qua mắt vân, Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhìn mọi việc, nhưng có chút bực bội, hai nhà lại dừng tay, không tốt lắm. Hoa lão gia tử, ngươi có phải hay không thông qua bí pháp nào đó, cho rằng lệnh tôn bị đệ tử Huyễn Thần Tông bọn ta tính kế sát hại. Thanh Dực chỉ vào một đống phế tích trong đại điện tông môn ở phía dưới. Tả Tân, Ôn Tử Mặc cầm đầu 12 đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông vẫn bị Thủy Hỏa Linh Liên vây khốn. Thanh Dực có thể trở thành đại trưởng lão của Huyễn Thần Tông, đồng thời rất được trưởng giáo phù Đông Hưng nể trọng, tuyệt đối không phải chỉ là danh hão. Từ lúc hai phe ngừng chiến, hắn có đầy đủ thời gian làm cho suy nghĩ thông suốt cả chuyện, rất nhanh ra kết luận, bằng không, Thiên Nam Hoa gia cũng sẽ không hạ tử thủ liều mạng. Người Hoa gia bọn ta chưa có điên, nếu không phải hoàn toàn chắc chắn, như thế nào ăn miếng trả miếng triển khai trả thù. Hừ, các ngươi làm cho Thiên Nam Hoa gia bọn ta tuyệt hậu, vậy chúng ta sẽ làm cho Huyễn Thần Tông các ngươi triệt để mất đi ngày mai. Gương mặt Hoa Diễn âm lãnh, nếu không phải bởi vì mấu chốt huyết mạch mà Thanh Dực nói, hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay, dù liều hết Hoa gia, hắn cũng không tiếc. Hoa gia tuyệt hậu, những gia nô hồn hải cảnh của Hoa gia tỉ mỉ bồi dưỡng, giữ lại làm gì? Liều hết là tốt nhất. Hoa lão gia tử, chúng ta trước không kể tới chứng cớ của ngươi thật hay giả, ta chỉ muốn mời Hoa lão gia tử trước tiên nghĩ một vấn đề. Nếu thật sự do Huyễn Thần Tông bọn ta mưu hại Hoa Vô Song, như vậy hôm nay Hoa gia các ngươi quy mô tiến tông, chúng ta sao lại không chút phòng bị, để các ngươi tập kích thành công. Nếu có tâm đối phó Hoa gia các ngươi, dù Hoa lão gia tử ngươi uy mãnh, cũng không đấu lại hai thái thượng trưởng lão của Huyễn Thần Tông ta. Thanh Dực hỏi, Hoa Diễn cũng không lập tức lên tiếng, lấy sự lão lạt của lão há nhìn không ra điểm này, nhưng mà chỉ muốn báo thù cho cháu trai, căn bản không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, Huyễn Thần Tông xác thực không ác ý gì với bọn hắn, bằng không, cũng sẽ không mặc cho 20 võ giả hồn hải, cảnh của Thiên Nam Hoa gia bọn hắn tiến vào nội bộ Huyễn Thần Tông. Bằng không, chỉ dựa vào đại trận hộ sơn của Huyễn Thần Tông cũng đã đủ làm cho Thiên Nam Hoa gia nhận kết đắng. Hoặc nói, Huyễn Thần Tông thật muốn đối phó Thiên Nam Hoa gia, sau khi thả bọn họ đi vào. Sớm bố trí thiết hạ mai phục, nếu thế thì ngoại trừ lão tổ tông Thiên Nam Hoa gia Hoa Diễn ra, những người khác sẽ tuyệt tử. coi như mấy người bề trên của Huyễn Thần Tông các ngươi không mưu hại tôn nhi của ta, nhưng tôn nhi của ta 100% bị đệ tử chân truyền Huyễn Thần Tông các ngươi mưu hại. Chỉ bằng điểm này, ta diệt cả nhà Huyễn Thần Tông các ngươi đều không vấn đề gì. Lời Hoa Diễn vừa nói, trưởng giáo phù Đông Hưng và thái thượng trưởng lão Huyễn Thương lập tức nổi giận, dưới ánh mắt cầu khẩn của Thanh Dực, hai người cố nhẫn nhịn đè xuống hỏa khí. Không cách nào, ai bảo đại nghiệp của Huyễn Thần Tông liên lụy rất nhiều. Điều quan trọng nhất của Thiên Nam Hoa gia cũng chính là đích hệ huyết mạch, đến lúc đó, coi như Thiên Nam Hoa gia bị hủy diệt, tùy tiện tìm một chỗ, mấy chục trên trăm năm qua đi, lại thành đại gia tộc. Nhưng Huyễn Thần Tông thì khác, nếu lực lượng hao tổn quá lớn, không chỉ có Huyễn Thần Tông sẽ bị diệt, ngay cả toàn bộ Huyễn Thần Đế quốc đều phải lâm vào cảnh bấp bênh. Tốt, chỉ cần Hoa lão gia tử không cho rằng bề trên Huyễn Thần Tông bọn ta tận lực mưu hại lệnh tôn là được. Vậy kế tiếp sẽ dễ làm. Cái gì mà dễ xử lý? Thanh Dực, ta khuyên ngươi vẫn nên nói tung tích huyết mạch của Vô Song Tôn Nhi cho lão phu, bằng không, hôm nay cho dù không diệt được Huyễn Thần Tông các ngươi, chỉ còn lại một mình lão phu thoát được, đến lúc đó lão phu có phải liều cái mạng già này, tấm mặt mo này cũng không cần, ám sát đánh lén cũng phải hủy diệt Huyễn Thần Tông. Lời vừa nói, sắc mặt bọn người trưởng giáo, thái thượng trưởng lão đại biến. Nếu sắc mặt một cường giả chú mạch cảnh bị kéo xuống, dùng các loại thủ đoạn bị ổi cả ngày lẫn đêm đánh lén Huyễn Thần Tông, vậy thì không cần phải bao lâu, Huyễn Thần Tông ngoại trừ hủy diệt, cũng không còn lối sống. Chuyện huyết mạch, ta nhất định sẽ nói cho người biết, nhưng hiện tại, phải lột bỏ từng tầng, giải khai hiểu lầm. Xin hỏi Hoa lão gia tử, ngươi như thế nào kết luận đệ tử chân truyền Huyễn Thần Tông bọn ta mưu hại Hoa Vô Song? Thanh Dực hỏi. Ánh mắt Hoa Diễn phát lạnh, đè nén nộ khí chậm rãi nói. Huyết mạch Hoa gia ta vốn đơn bạc, cho nên trên vật phẩm thiếp thân của mỗi một huyết mạch đích hệ đều sẽ lưu lại một tia lạc ấn thần hồn, do trưởng bối trong nhà lưu lại. Lạc ấn này dùng bí pháp luyện thành, có thể 40 năm không tiêu tan. Chữ vật giới chỉ, dây chuyền, bảo giáp, bảo phiến của Tôn Nhi Vô Song ta đều có lưu lại lạc ấn thần hồn, được lão phu bí chế, lão phu có thể rõ ràng cảm ứng được chữ vật giới chỉ Hoa Vô Song của ở chỗ này. Ách, Hoa Diễn cắn răng chỉ tay xuống, 12 đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông đang bị thủy hỏa linh liên vây khốn phía dưới. Cái này, Thanh Dực cũng ngây dại, không ngờ, bằng chứng của Hoa gia vậy mà lại như vậy. Hoa lão gia tử, là ai? Vẫn mong ngươi chỉ rõ, để cho chúng ta thẩm vấn hỏi ra chân tướng. Nghe vậy, Hoa Diễn lại trầm mặc không nói. Hoa lão gia tử, chẳng lẽ ngươi muốn lệnh tôn cứ như vậy bị chết không minh bạch? Coi như hắn chết bởi đệ tử chân truyền Huyễn Thần Tông ta, cũng phải hỏi rõ ràng tình hình lúc đó chứ. Là bị mấy người vây giết, hay bị phục sát, hoặc còn có những người khác tham dự. Hoa lão gia tử ngươi sẽ không cho rằng, 12 đệ tử chân truyền phía trước có năng lực độc lập chém giết Hoa Vô Song. Đương nhiên không. Hoa Diễn như một đầu hùng sư bị chọc giận bạo hống. Trúc Nhi, đi bắt hung thủ tới đây. Nghe vậy, thân hình Hoa Trúc khẽ động, xông về phía 12 đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông. Khiến cho trái tim bọn họ cùng lúc treo lên, thậm chí hai mặt nhìn nhau. Tả Tân cũng ở bên trong, đều nhìn về phía các sư huynh đệ khác, bởi vì mỗi một người trong bọn họ rất rõ ràng, bọn hắn không xuống tay với Hoa Vô Song. A, ba, một mặt quạt to lớn lao xuống và mạnh miệng vào mặt, Tả Tân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, miệng phun đầy máu, cả người giống như đằng vân giá vũ bị nâng lên thiên không, những sư huynh đệ khác thì nhìn trợn tròn mắt. Tả đại sư huynh, làm sao có thể... Phương xa, Diệp Chân xuyên qua mắt của Tiểu Miêu quan sát mọi việc, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn biết, từ lúc Tả Tân bị bắt, chỉ cần Thanh Dực duy trì loại trạng thái hiện tại, hiểm nghi của Huyễn Thần Tông sẽ bị xóa. Coi như không xóa được, chuyện này sau khi được mấy người lão lạt như Thanh Dực, Hoa Diễn, Hoa Trúc, Phù Đông Hưng, Huyễn Thương, Thiên Huyễn Ưng Vương tầng tầng phân tích kỹ, coi như tìm không ra chân tướng cũng cách chân tướng không xa. Đến lúc đó, phiền toái của Diệp Chân sẽ đến. Diệp Chân có chút đáng tiếc, cũng có chút bội phục Thanh Dực. Nếu không phải Thanh Dực ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ Thiên Nam Hoa gia và Huyễn Thần Tông đã đổ máu tới cùng, lấy thực lực không chênh lệch lắm của hai nhà, cho dù ai thắng, đều là chiến thắng thảm hại không nỡ nhìn. Còn lại một nhà, thời gian dài cũng không cách nào gây sự với Diệp Chân hắn. Nhưng hiện tại, võ giả hồn hải cảnh liều mạng còn vài người, nhưng chủ lực chân chính, cường giả chú mạch cảnh vẫn tồn tại như cũ. Huyễn Thần Tông có 3 cường giả chú mạch cảnh. Một trọng thương hôn mê, trưởng giáo phù Đông Hưng cũng bị thương không nhẹ, nhưng thực lực vẫn còn đó. Nhưng đối với Huyễn Thần Tông, Diệp Chân không lo lắng, đại nghiệp của Huyễn Thần Tông ra liên lụy nhiều, kẻ địch cũng nhiều, căn bản không khả năng xuất hết cả tông giết đến Tề Vân Tông trả thù. Diệp Chân lo lắng Thiên Nam Hoa gia. Chính như vừa rồi Hoa Diễn nói, Thiên Nam Hoa gia không còn hy vọng, chỉ cần lão gia hỏa này triệt để không biết xấu hổ, ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó ám sát đánh lén, đừng nói Tề Vân Tông, dù Huyễn Thần Tông cũng phải bó tay hết cách, kết quả cuối cùng chỉ có thể là hoàn toàn hủy diệt. Không hề nghi ngờ, thực lực mà Hoa Diễn biểu hiện ra vô cùng kinh khủng. Mặc dù Diệp Chân không biết tu vi Hoa Diễn ở tầng thứ mấy của chú mạch, nhưng luận về đơn đả độc đấu, bất luận một cường giả chú mạch cảnh nào của Huyễn Thần Tông đều không phải đối thủ của hắn. Như vậy, trưởng môn Quách Kỳ Kinh của Tề Vân Tông cũng không thể nào là đối thủ của Hoa Diễn. Có một người kinh khủng như vậy ẩn ở một nơi bí mật gần đó, chỉ sợ sẽ ngày đêm hoảng sợ. Diệp Chân chau mày, hắn nhất định phải ra một biện pháp giải quyết Hoa Diễn. Bằng không, Tề Vân Tông, thân nhân của Diệp Chân, thậm chí tất cả những người liên quan tới Diệp Chân đều sẽ gặp phải đại họa. Làm sao bây giờ? Cầu viện Vạn Tinh Lâu. Diệp Chân cau mày, khổ sở suy tư. Thấy không, phù trưởng giáo, thấy không, đây là chữ vật giới chỉ của Tôn Nhi Vô Song của ta, bên trên có ám văn đặc hữu của Hoa gia ta, còn có lạc ấn thần hồn do lão phu tự mình lưu lại, hiện tại lại ở trên tay của đệ tử chân truyền Huyễn Thần Tông các ngươi. Hoa Diễn giơ tay trái Tả Tân mà bi thương cười to, trong lúc bi thương cười to, có chút phát kình, tay trái của Tả Tân lập tức đứt tận gốc, một tay gãy máu me đầm đìa bị Hoa Diễn nâng trong tay, không ngừng lay động. Nhìn, các ngươi nhìn, bằng chứng, đây chính là bằng chứng. Có bằng chứng này ở đây, dù cho tất cả mọi người của Huyễn Thần Tông các ngươi chết đi cũng không bồi được cái mạng của cháu ta. Không, ta không, ta không giết Hoa công tử. Lúc này, Tả Tân mơ mơ màng màng mới kêu thảm một tiếng, không quản tới tay gãy đang đau đớn, hô to. Hắn rất rõ ràng hạ chẳng nếu hắn bị xác nhận là hung thủ. Đại trưởng lão, ta thực sự không. Dù ta có muốn giết Hoa công tử, cũng phải có thực lực kia. Đừng nói một người ta. Dù có hai ba ta, cũng không phải đối thủ của Hoa công tử. Tiếng hô của Tả Tân khiến Thanh Dực cho mày. Không phải ngươi. Như vậy là ai? Ngươi đừng nói cho lão phu, chữ vật giới chỉ này là ngươi nhặt. Hoa Diễn cười lạnh. Tả Tân, mau nói, ngươi từ đâu mà có chữ vật giới chỉ này? Không nói thật, ngay cả lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh Dực quát. Chữ vật giới chỉ. Thần sắc Tả Tân siết chặt, thiếu chút nữa đã hối hận thối ruột gan. Nếu sớm biết chữ vật giới chỉ này có gia thế lớn như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không cầm. Chẳng lẽ là đại sư huynh Bộ Trường Thiên? Là đại sư huynh Bộ Trường Thiên. Ở bên trong Hắc Long Bí Cung, ta nhận được báo động cầu viện của đại sư huynh phát ra, sau khi đuổi tới, chỉ phát hiện thi thể của đại sư huynh. Lúc đó, ta phát hiện trên ngón tay đại sư huynh có thêm chữ vật giới chỉ, mà ta chưa từng thấy qua, lòng tham nổi lên. Sau đó, ta cầm. Tả Tân đã không lo được nhiều như vậy, một mạch đem chân tướng nói ra hết. Nghe vậy, Thanh Dực ngẩn ngơ, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Kết quả là lòng tham của Tả Tân làm hại tông môn bị đại họa, nếu hắn nộp chữ vật giới chỉ này lên, trưởng lão tông môn khẳng định sẽ phát hiện khí tức của lạc ấn thần hồn, như thế nào sẽ gây ra tình trạng hiện giờ. Giờ khắc này, Thanh Dực thật sự muốn chém chết Tả Tân. Ngươi, cái tên liên lụy tông môn này, làm sao dám có lòng tham như thế, dám tham vật như vậy cũng không báo cáo lên trên, sao ngươi không chết luôn đi? Lão tổ tông Hoa gia Hoa Diễn lại cười rộ. Tiếng cười như thương vượn khắp huyết, dị thường thê lương. Là đệ tử Bộ Trường Thiên của Huyễn Thần Tông các ngươi giết Tôn Nhi Hoa Vô Song của ta, Thanh Dực, ngươi còn lời gì làm cho nói? Phù Đông Hưng, chính miệng đệ tử Huyễn Thần Tông các ngươi nói, ngươi còn lời gì làm cho nói? Hoa Trúc cũng giống giận. Trong thời gian ngắn, bọn người Phù Đông Hưng, Thanh Dực, Huyễn Thương không ngừng đổ mồ hôi lạnh trên trán. Thanh Dực, lần này, cho dù ngươi có dẻo miệng thế nào cũng không thể nói gì hơn. Thần sắc Hoa Diễn đột ngột trở nên băng lãnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói cho ta biết tung tích của huyết mạch của Vô Song Tôn Nhi, chỉ cần xác định đó là huyết mạch của nó, chuyện này có thể dừng ở đây. Đến lúc đó, chỉ cần làm cho những người này chôn cùng Tôn Nhi của ta, việc này có thể xóa bỏ. Vung tay lên, Hoa Diễn trực tiếp chỉ tới 12 đệ tử chân truyền của Huyễn Thần, Tông đã tham gia Hắc Long Bảng. Mắt Phù Đông Hưng tối sầm, thiếu chút nữa chồng ngược xuống từ không trung. Còn nói tới đây là ngừng, còn nói xóa bỏ. Hơn 10 trưởng lão có tình cảm gắn bó với Huyễn Thần Tông chết vô ích. Còn muốn 12 đệ tử chân truyền chôn cùng. 12 đệ tử chân truyền tham gia Hắc Long Bảng, toàn bộ đều là tinh anh của Huyễn Thần Tông. Nếu bọn họ bị chôn cùng là xong chuyện, như vậy trong tương lai 30 năm thậm chí 50 năm sau, Huyễn Thần Tông sẽ dậm chân tại chỗ. Thái thượng trưởng lão Huyễn Thương nghe vậy cũng tối sầm mặt, có bộ dáng như rất muốn liều mạng cùng Hoa Diễn. Thanh Dực đánh mắt bảo trưởng giáo đừng nóng vội, dù sao, cái gọi huyết mạch kia chính là mệnh môn của Hoa gia, còn nắm giữ trong tay hắn. Hừ, mạng của đệ tử Huyễn Thần Tông ta giống như thứ không đáng tiền vậy sao? Thanh Dực, chuyện huyết mạch của Hoa gia, mau truyền âm cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão, làm cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão trực tiếp diệt sát, cùng lắm thì cá chết lưới rách, tất cả mọi người xong đời. Phù Đông Hưng cũng nổi giận. cá chết lưới rách. Tất cả mọi người xong đời. Đột nhiên, Hoa Trúc không những không giận mà còn cười. Hơn nữa cười đến vô cùng sán lạn. Phù trưởng giáo, xem ra, các ngươi còn nghĩ sẽ ăn chắc Hoa gia bọn ta. Thật sự cho rằng Hoa gia ta không còn ai. Thật cho rằng tổ tông Hoa gia ta tiến về ngoại vực tìm kiếm cơ duyên đột phá tu vi đã chết, rồi. Có một việc tốt báo cho ngươi biết, 12 năm trước, Thái gia gia Hoa Minh Hạo từng một lần trở lại, tu vi của hắn đã đạt tới khai phủ cảnh đỉnh phong. Biết Thái gia gia Hoa Minh Hạo của ta là ai chăng? Một người độc diệt chân viêm môn của Huyễn Thần Đế quốc khi xưa, cùng Long Vương Giải Thiên Hà một đạo hủy diệt huyết thần giáo. Hoa Trung kiếm tiên Hoa Minh Hạo. Hoa Minh Hạo, hắn còn sống. Thần sắc Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thần Tông đột ngột trở nên tái nhợt. Ha ha, không chỉ Thái Gia Gia còn sống, Tổ Gia Gia Hoa Vương, chính là Hoa Vương 500 năm trước bức tử đương đại trưởng môn Hô Duyên Tứ, của Huyễn Thần Tông các ngươi đó. 25 năm trước, cũng chính là thời khắc Hoa Vô Song con ta ra đời cũng trở về qua một chuyến, còn tự thân dịch cân tẩy tủy cho Vô Song. Tu vi của hắn đã đột phá đến khai phủ cảnh. Đột phá đến khai phủ cảnh. Bờ môi Huyễn Thương run rẩy. Thì đã sao? Chờ lần tới bọn hắn trở về. Hoa gia các ngươi đã sớm xong đời. Huyễn Thần Tông bọn ta cũng sớm xong đời. Bớt lấy những chuyện không thấy ra dọa chúng ta. Hoa gia các ngươi, xem ra cũng chỉ có chút bản lãnh này. Dựa vào dư uy của tiền bối dọa người khác. Phù Đông Hưng cười, nhạo. Đúng vậy. Đến lúc đó, Hoa gia chúng ta, còn có Huyễn Thần Tông các ngươi đều xong đời. Nhưng Thái gia gia của ta từng nói, nếu Thiên Nam Hoa gia bị hủy diệt, như vậy toàn bộ Huyễn Thần Đế quốc cũng không phải tồn tại. Hủy diệt toàn bộ Huyễn Thần Đế quốc sao? Hắn làm nổi sao? Ngươi có thể hỏi một chút Huyễn Thương, tác phong của Hoa Trung kiếm tiên Hoa Minh Hạo như thế nào? Nói đến đây, trên mặt Hoa Trúc đột nhiên hiển hiện một tia tự ngạo. Tất cả, đối với diệt tộc, Hoa gia chúng ta cho tới bây giờ chưa sợ, cho tới bây giờ đều chưa sợ. Bởi vì bất kể như thế nào, đến lúc đó, toàn bộ Huyễn Thần Đế quốc thậm chí hơn phân nửa sinh linh của Hắc Long vực đều sẽ chôn cùng Hoa gia chúng ta. Hừ, muốn diệt Hoa gia chúng ta, bọn hắn có bản lãnh kia sao? Hoa Diễn cười lạnh. Hí. Phương xa, Diệp Chân lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa gia lại còn có hai lão quái vật sống ở ngoại vực, có một người đã đột phá khai phủ cảnh, trong thời gian ngắn, Diệp Chân có một loại cảm giác da đầu tê dại. Thanh Dực suy tư một lúc, đột nhiên con mắt sáng ngời. Trưởng giáo, Hoa lão gia tử, ta đột nhiên có một nghi hoặc, các ngươi lại nghe một chút, nhìn có thể hay không giúp ta giải đáp. Hoa Diễn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Dực, cuối cùng, hỏa khí trong mắt vẫn được ép xuống. Vô Song có con nối dõi, vậy nói rõ Hoa gia còn có hy vọng. Vì hy vọng của Hoa gia, chỉ có thể nhịn. Nói, vừa rồi Liệt Đồ Tả Tân nói, hắn lấy được chiếc nhẫn chữ vật này, từ từ trên thi thể của đại đệ tử chân truyền Bộ Trường Thiên đã chết của Huyễn Thần, tông chúng ta. Như vậy, là ai đã giết Bộ Trường Thiên? Nếu nói Hoa Vô Song và Bộ Trường Thiên giao thủ, vì sao người chết lại là Bộ Trường Thiên? Nếu nói Bộ Trường Thiên giết Hoa Vô Song, lại có người giết Bộ Trường Thiên, người kia vì sao không cầm lấy đồ vật trên người Bộ Trường Thiên chứ? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, đại đệ tử Bộ Trường Thiên của tông ta căn bản không có năng lực giết Hoa Vô Song, cho dù phục kích cũng không thành. Điểm này, có thể nhìn ra tại thi đấu xếp hạng Hắc Long Bảng. Như vậy, đủ loại nghi vấn. Đến cùng là ai giết Hoa Vô Song, ai giết Bộ Trường Thiên? Lại hoặc nói, mọi việc đều là âm mưu. Theo vấn đề mà Thanh Dực nói, đám người Hoa Diễn, Hoa Trúc, Phù Đông Hưng, Huyễn Thương đều nhíu chặt mày, không suy nghĩ thì không biết, một khi suy nghĩ, trong này xác thực có vô vàn điểm đáng ngờ. Nếu như Hoa gia các ngươi nguyện ý tra ra hung thủ thực sự giết Hoa Vô Song, như vậy, cần phải suy nghĩ thấu đáo mấy vấn đề này. Thanh Dực bổ sung một câu, hừ, trong này quả thật có điểm đáng ngờ, có trời mới biết cái tên Tả Tân này nói có thật hay không. Có phải hay không các ngươi nhận một tên lừa đảo cho lừa gạt chúng ta? Hoa Trúc hừ lạnh một tiếng. Cái này. Thanh Dực có chút chần chờ, nhưng linh quang trên tay Hoa Diễn đã lóe lên, một đôi tay lớn lập tức đắp lên đầu Tả Tân, thần hồn ba động bàng bạc đột ngột bay lên. Sư hồn. Thanh Dực cười khổ. Phù Đông Hưng chỉ biết cắn răng ken két, đệ tử nhà mình bị người khác sư hồn ở trước mặt mình, cái này trong mắt Phù Đông Hưng là sỉ nhục của tông môn, cực độ sỉ nhục. Dù đệ tử nhà mình phạm phải tội lớn hơn nữa, dù bị giết cũng phải do người trưởng môn này là hắn tới giết, không chịu nổi khi để người khác động thủ. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể đem phần sỉ nhục này sống sờ sờ nuốt vào bụng. Trong cổ họng Tả Tân phát ra một loại tiếng rên thảm thiết khiến người ta sợ hãi, tứ chi điên cuồng giãy giụa, hai mắt lồi ra, gân xanh hiện lên trên trán, trên mu bàn tay, giống như đang trải qua một loại thống khổ cực độ. Máu loãng như mưa phun ra từ trong thất khiếu Tả Tân. Gân xanh bay bổng bắt đầu băng liệt, huyết tiễn từ cái này đến cái khác toát ra từ trên người. Phốc, đầu Tả Tân đột ngột nổ tung như dưa hấu, đỏ trắng phát nổ trong tay Hoa Diễn. Hoa Diễn lại giống như chưa tỉnh, ngưng thần suy nghĩ. Một màn này khiến lông tơ Diệp Chân dựng đứng. Sư hồn. Nhìn bộ dáng thống khổ của Tả Tân. Mặc dù im ắng nhưng trong cơn thống khổ đó, chỉ có Tả Tân tự mình biết. Đột nhiên, Diệp Chân có chút tự trách, hắn đổ tội này lên đầu Tả Tân thật sự có chút hung ác. Nhưng mà trong nháy mắt, tâm Diệp Chân liền vững như đá. Nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị, hắn đã sớm cửa nát nhà tan. Mấy câu mà tên Tả Tân này nói đều là thật. Hơn nữa, từ trong trí nhớ của Tả Tân được biết, khi hắn đuổi tới hiện trường, Bộ Trường Thiên đã chết từ lâu. Hơn nữa hiện trường cũng không có dấu vết từng đánh nhau dữ dội, xác thực quỷ dị. Thanh Dực trưởng lão, đã ngươi suy nghĩ chuyện này thấu triệt, ngươi có ý kiến gì không? Hoa Diễn đột nhiên mở miệng. Nghe được câu này, Thanh Dực rốt cục thở dài một hơi. Hoa lão gia tử, hiện tại ngươi còn cho rằng Huyễn Thần Tông ta mưu hại Lệnh Tôn Hoa Vô Song sao? Không thể bài trừ khả năng này. Hoa Diễn hừ lạnh một tiếng. Hoa lão gia tử, thật ra, trước đó khi điều tra, chúng ta đã tra được hung phạm, đáng tiếc, khi đang muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi lại phát động tập kích, gây thành thảm như hiện tại. Thanh Dực nói. Hung phạm là ai? Diệp Chân. Người đứng đầu Hắc Long Bảng, Diệp Chân. Có lẽ Hoa gia các ngươi cũng tra không ra một chút về tin tức Hắc Long Bảng. Lệnh Tôn Hoa Vô Song đã từng luôn mồm muốn lấy mạng Diệp Chân kia. Nhưng trong quá trình luận võ, Lệnh Tôn lại thiết bại vào tay Diệp Chân, hơn nữa kém một chút đã mất mạng. Hơn nữa, trong số 72 cường giả tại Hắc Long Bảng, người có năng lực giết Hoa Vô Song, lại có cừu hận với Hoa Vô Song, chỉ có một mình Diệp Chân. Hơn nữa, cái tên Diệp Chân này, vừa lúc có thù oán cùng Huyễn Thần Tông bọn ta. Đúng vậy, nhất định là sau khi Diệp Chân giết Hoa Vô Song, vu oan Huyễn Thần Tông bọn ta. Tặc tử. Vậy mà lại như thế. Gương mặt Phù Đông Hưng ngạc nhiên, hai tay nắm thành quyền bấu chặt vào nhau. Tên tiểu nhân Diệp Chân, bản trưởng giáo nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Trong thời gian ngắn, toàn bộ trên dưới Huyễn Thần Tông, từng người đều hận đến không thể xẻ thịt Diệp Chân rửa mối huyết nhục. Xa xa, Diệp Chân lại nhìn tới ngây người. Mẹ nó, cái này cũng có thể. Thanh Dực này thật lợi hại, nhanh như vậy đã suy đoán tiền căn hậu quả chuyện này rành mạch. Diệp Chân thấy rõ, thật ra, Huyễn Thần Tông hẳn cố ý vu oan cho hắn. Nhưng sau khi vu oan đến trên đầu Diệp Chân, trước sau như một, toàn bộ hiểu rõ tiền căn hậu quả chuyện này. Sau đó, triệt để nổi giận. Đương nhiên, coi như chuyện này không phải Diệp Chân làm, Huyễn Thần Tông lúc này cũng định vu oan cho hắn. Chẳng lẽ hung thủ thật chính là tên Diệp Chân đó? Hoa Diễn cau mày, đúng như Thanh Dực nói, Hoa gia cũng có tình báo nhất định phát ra, đã tra xét chuyện Hắc Long Bảng. Mà nhẫn chữ vật của Hoa Vô Song được phát hiện trong Hắc Long Bí Cung. Nói cách khác, hung thủ có thể tiến vào Hắc Long Bí Cung chỉ có thể là một trong số 72 võ giả tham gia Hắc Long Bảng. Mà có năng lực giết Hoa Vô Song chỉ có người xếp thứ nhất Hắc Long Bảng, Diệp Chân, tình nghi lớn nhất. Trong thời gian ngắn, Hoa Diễn liền có quyết định. Cùng lắm thì đạp biến thiên hạ, bắt hết 72 võ giả đã tham gia Hắc Long Bảng tới sư hồn, tìm ra hung phạm rồi báo thù cho Tôn Nhi. Mục tiêu thứ nhất chính là tên đứng đầu Hắc Long Bảng, Diệp Chân. Nhưng mà, chuyện đầu tiên trước mắt cần giải quyết là tìm được huyết mạch của Hoa Vô Song. Trúc Nhi, chờ sau khi tìm được huyết mạch của Vô Song, cha con ta sẽ tìm từng người trong số 72 võ giả Hắc Long Bảng, sư hồn chém giết từng tên một, tìm ra hung phạm, báo thù cho Tôn Nhi. Mục tiêu thứ nhất chính là đứng đầu Hắc Long Bảng, Diệp Chân. Giọng của Hoa Diễn vừa ra khiến Diệp Chân cách đó không xa đột ngột dùng mình. Nghe vậy, Thanh Dực lại thở dài một hơi, tai họa diệt tông này cuối cùng đã vượt qua. Thanh Dực, huyết mạch của Vô Song ở nơi nào, hiện tại có thể nói chưa? Hoa Diễn chậm rãi hỏi. Trong mắt Thanh Dực lóe lên một tia phức tạp, khẽ gật đầu, hung ác hạ quyết tâm. Huyết mạch có liên quan tới Lệnh Tôn Vô Song, ta cũng không phải quá chắc chắn, chỉ có một tình báo truyền đến. Thanh Dực không dám nói quá vẹn toàn. Nói, theo tình báo, nữ đệ tử chân truyền Lục La của Thanh La Tông của Huyễn Thần, đế quốc đã từng có một đoạn nghiệt duyên với Hoa Vô Song. Phương xa, Diệp Chân nghe được câu này, trong nháy mắt ngẩn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, gân xanh trên trán Diệp Chân nhảy loạn, giận không kềm được chỉ vào Thanh Dực, mắng to. Thanh Dực, lão già ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta nguyền rủa tổ tông nhà ngươi. Soát, cơ hồ là lúc Diệp Chân giận mắng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Soát, nhìn thấy tất cả mọi người đứng trên phế tích Huyễn Thần Tông quay đầu nhìn về phía mình, mồ hôi lạnh trên trán Diệp Chân thấm ra. Thanh Dực, lão già vô sỉ này hại chết người. Dội nước bẩn trên đầu Lục La không nói, còn phá hư danh tiết của nàng, thậm chí trực tiếp hại Lục La, còn đem họa thủy dẫn hướng Thanh La Tông. Trong lúc nhất thời Diệp Chân bị tức điên rồi, không ngờ lại tại chỗ mắng to. Hỏng. Tâm Diệp Chân đột ngột treo cao. Không chỉ Diệp Chân ngẩn ra, mà cả Thanh Dực, mấy người Phù Đông Hưng cũng ngẩn ra, nhất là người nhận biết Diệp Chân, làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Chân lại xuất hiện ở đây. Diệp Chân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Dực vốn ngẩn người, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta biết, Hoa Vô Song do ngươi giết, ngươi vu oan cho Tả Tân, giờ đang ở gần Huyễn Thần Tông chúng ta tìm hiểu tình báo đúng không? Là hắn đem chữ vật giới chỉ của Hoa Vô Song bọc trên ngón tay bộ trường thiên, sau đó bị Tả Tân nhặt được. Là hắn hại Huyễn Thần Tông ta thành như vậy. Thoáng chốc, gương mặt Phù Đông Hưng trong nháy mắt vặn vẹo. Hoa lão gia tử, hắn chính là Diệp Chân, hắn chính là Diệp Chân hại chết Hoa Vô Song. Thanh Dực điên cuồng hét to. Bắt hắn lại. Trong khi cuồng hống, Phù Đông Hưng, Thanh Dực nhanh chóng bay lên. Cơ hồ là đồng thời, một đạo bóng đen đột ngột từ sau lưng Diệp Chân bay ra, tiếng giống Diệp Chân đồng thời vang lên. Ai nói Hoa Vô Song chết, mau nhìn, Hoa Vô Song còn sống. Theo bản năng, Hoa Diễn nghe được có chút choáng váng, Hoa Trúc đều nhìn về đạo bóng đen đang rơi xuống. Thần hồn cảm ứng của cường giả chú mạch cảnh sắc bén hạng gì, lập tức phát hiện cái bóng đen kia là tử vật, nhưng như thế, một chút quấy nhiễu vẫn làm cho bọn hắn chậm nửa hơi. Tiểu Miêu, cuồng hống một tiếng, huyết quang chiến hồn huyết kỳ trong ngực Diệp Chân mãnh liệt bắn vào trong cơ thể, cơ hồ khi bọn người Phù Đông Hưng, Thanh Dực bay ra, linh dực phía sau Diệp Chân đột ngột cuồng thiểm. Ngân tuyến thiểm. Phốc. Phù Đông Hưng lao tới như điện xạ lập tức vồ hụt, thân hình Diệp Chân đã xuất hiện ngoài ngàn mét. Tầng mây cuồn cuộn trong thời gian ngắn đã thôn vệ thân hình Diệp Chân. Lúc này, Hoa Diễn, Hoa Trúc mới phản ứng, thân hình khẽ động, giống như một đạo thiểm điện đánh về phía tầng mây thôn vệ thân hình Diệp Chân. Giống. Tiếng hổ gầm nổi giận vang vọng toàn bộ trên không Huyễn Thần Tông. Tiểu Miêu nhanh chóng chui vào dưới hông Diệp Chân. Thân hình tăng vọt để cho Diệp Chân cưỡi lên. Tốc độ của Tiểu Miêu cơ hồ không có dừng lại, cuồng xông ra ngoài, lượng lớn vân khí tụ tập. Tốc độ phi hành của Tiểu Miêu tăng nhanh. Hưu. Chỉ trong gang tấc Tiểu Miêu chạy trốn ra ngoài, tránh thoát được công kích của Phù Đông Hưng. Khi huyết quang chiến hồn huyết kỳ tiến vào trong cơ thể Tiểu Miêu, lực lượng tăng vọt để Tiểu Miêu liên tục gầm hét. Tiểu Miêu hình như cũng ý thức được đây là sống chết trước mắt. Liên tục bạo hống, tứ chi, trán, hoa văn phần lưng đồng thời phát ra hắc quang, khiến cho tốc độ của Tiểu Miêu lại nhanh hơn một thành. Cơ hồ là trong một hô hấp, tốc độ của Tiểu Miêu đã đạt đến cực hạn, mà lần tốc độ cực hạn này nhanh hơn chút ít so với dĩ vãng, cơ hồ đạt đến vận tốc 14.000 dặm. Thoáng chốc, Hoa Diễn nhanh chóng truy đuổi đến, Hoa Trúc, Phù Đông Hưng, Huyễn Thương, Thanh Dực đều bị hất ra xa xa. Diệp Chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi hại Huyễn Thần Tông chúng ta thành như vậy, ngươi hôm nay còn muốn trốn. Thanh Dực nghĩ thông suốt mọi việc theo đuổi không bỏ. Thanh Dực lão tặc, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói. Lục La cùng ngươi có cửu oán, ngươi vậy mà hại nàng như thế. Lương tâm của ngươi đều để cho ăn, các ngươi như vậy, Huyễn Thần Tông bị hủy mới tốt. Vừa trốn, Diệp Chân vừa mắng. Mặt mo Thanh Dực đỏ lên. Vu oan cho Lục La, nói Lục La cùng Hoa Vô Song có nghiệt duyên, Thanh Dực cũng rất bất đắc dĩ. Ai bảo Hoa ra vây chặt, dù sao cũng phải tìm đối tượng để nói. Về phần tại sao hết lần này tới lần khác vu oan cho Lục La, thật ra Thanh Dực đã nghĩ sâu tính kỹ. Huyễn Thần Tông lần này bị trọng thương, tương lai mấy chục năm đều không khôi phục lại được nguyên khí. Thời điểm Huyễn Thần Tông cường thịnh, còn có thể ngăn chặn Thanh La Tông. Bây giờ Huyễn Thần Tông bị thương nặng, chỉ sợ ép không được Thanh La Tông. Chờ sau khi chuyện này truyền ra, Thanh La Tông chắc sẽ đối phó Huyễn Thần Tông. Cho nên, Thanh Dực dứt khoát liên lụy Thanh La Tông vào. Mượn tay Thiên Nam Hoa ra suy yếu thực lực Thanh La Tông, quả thực là một mũi tên trúng mấy chim. Thanh Dực, Lục La kia. Chân mày Hoa Diễn cau lại, hắn bị Diệp Chân đột nhiên xuất hiện khiến cho một đầu sương mù, nhất là đối thoại của Diệp Chân và Thanh Dực, làm cho Hoa Diễn hơi nghi hoặc. Hoa lão gia tử, đừng nghe hắn. Tiểu tử này là Diệp Chân, hạng nhất Hắc Long bảng, người giết lệnh tôn, bao gồm hiểu lầm của Hoa gia và Huyễn Thần Tông, tất cả đều do tiểu tử này làm ra. Bắt giữ hắn, sư hồn, ngươi sẽ minh bạch. Tốt. Trường mi Hoa Diễn dương lên, linh lực quanh người bùng nổ, một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích đột ngột xuất hiện trên người lão. Vừa sải bước ra, biên độ bước xem cũng không lớn, nhưng nhẹ nhàng một bước là 4-5 dặm. Trong thời gian ngắn, Hoa Diễn sải bước đuổi về phía Tiểu Miêu. Thần thông võ kỹ truy sơn cản nguyệt. Hí. Thanh âm hít một hơi lãnh khí từ trong miệng Diệp Chân. Tốc độ Hoa Diễn quá nhanh, bước dài mấy bước, tốc độ kia còn nhanh hơn Tiểu Miêu, còn nhanh hơn hai thành so với Phù Đông Hưng. Đây chính là thần thông võ kỹ kinh khủng của cường giả chú mạch cảnh. Bình thường, vận tốc của cường giả chú mạch cảnh tuyệt không vượt qua vạn dặm, nhưng hiện tại Hoa Diễn thi triển thần thông võ kỹ, tốc độ lại nhẹ nhõm siêu việt vận tốc 14.000 dặm cực hạn của Tiểu Miêu. Tốc độ giữa Hoa Diễn và Diệp Chân nhanh chóng được rút ngắn. 10 dặm, 8 dặm, 6 dặm, 4 dặm. Oanh! Một đạo lôi quang đột ngột từ bay ra trong lòng bàn tay Diệp Chân, lôi quang nhanh như tia chớp. Hoa Diễn nhanh chóng truy đuổi, vừa bị đánh trúng. Nhưng đối với đạo lôi quang này, Hoa Diễn căn bản không để ý, hoặc nói, căn bản không bất luận ý thức tránh né gì. Hắn thân là cường giả chú mạch cảnh lục trọng, một công kích của võ giả hóa linh cảnh tam trọng, không sai, biệt lắm với gãi ngứa, còn là gãi không đúng chỗ ngứa nữa là. Lôi quang hung hăng tiến vào đỉnh đầu Hoa Diễn. Tư, Hoa Diễn chỉ cảm thấy toàn thân đột ngột run lên, thần hồn đều không ức chế được run lẩy bẩy. Lôi quang giống như chui vào mỗi khúc cục xương trong cơ thể. Một loại cảm giác điện giật tê liệt đột ngột truyền khắp toàn thân. Không thể ức chế, linh quang cháy bùng quanh người đột ngột tán đi, Hoa Diễn như gió lốc đuổi theo trong nháy mắt thành số không. Thân thể theo quán tính rơi hướng về phía dưới phía trước. Hí, thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên từ trong miệng bọn người Phù Đông Hưng, Huyễn Thương, Hoa Trúc, Thiên Huyễn Ưng Vương, Thanh Dực đuổi theo phía sau. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Chân lại có thể làm cường giả chú mạch cảnh bị thương. Loại cảm giác này, giống như một con run rế xúc phạm tới sư tử, làm cho người kinh ngạc đến khó lấy tin. Hoa Diễn kinh hãi. Nhưng sự cường đại của cường giả chú mạch cảnh khó có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn một hô hấp, cảm giác tê liệt trong thần hồn và trên dưới quanh người triệt để biến mất, linh lực trong cơ thể thoát ra từ 48.000 lỗ chân lông, lần nữa rực đốt thành một mặt trời nhỏ phóng lên tận trời. Linh lực toàn thân chấn động, cảm giác huyền diệu khó giải thích lần nữa xuất hiện từ trên thân Hoa Diễn, nhanh chân một bước liền là 4-5 dặm. Thần thông võ kỹ, truy sơn cản nguyệt. Có điều, chờ Hoa Diễn lần nữa bước nhanh chân, thân hình tiểu miêu đã biến mất trong tầng mây cuồn cuộn. Trong tầng mây cuồn cuộn gợn sóng, đại biểu cho phương hướng bỏ chạy của Diệp Chân cũng không mất dấu, nhưng khoảng cách với Diệp Chân lần nữa bị kéo ra đến hơn 30 dặm. Mặc dù nói Diệp Chân tung một đạo kinh hồn lôi quang, chỉ làm cho Hoa Diễn tê dại một hơi thở, nhưng Diệp Chân một mực đang phi hành tốc độ cao, mà Hoa Diễn lại phải lấy lại cảm giác, sau đó phóng lên tận trời, lần nữa thi triển thần thông võ kỹ, lần nữa đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cả một quá trình như thế, chậm trễ thời gian chính là 5-6 hơi thở, thậm chí nhiều hơn. So với khoảng cách, càng làm cho Hoa Diễn khiếp sợ là đạo lôi quang kia. Một võ giả hóa linh cảnh tam trọng nho nhỏ lại có thể tạo thành tổn thương cho hắn, cái này khiến Hoa Diễn vô cùng chấn kinh. Chỉ dựa vào một chút này, Hoa Diễn kết luận, Diệp Chân thật có thực lực giết chết tôn nhi của mình. Hừ, ta cũng không tin, một hóa linh cảnh tam trọng sâu kiến, như ngươi có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Ánh mắt Hoa Diễn trở nên kiên định. Nhìn Hoa Diễn từ trên không trung rơi xuống dưới tiếp tục bay lên, Diệp Chân hơi thở ra một hơi. May mắn, tiền bối Vạn Tinh lâu, thần bí kia truyền cho Diệp Chân bản đầy đủ của kinh hồn lôi quang, bằng không thì, Diệp Chân hôm nay giữ nhiều lành ít. Vừa rồi nhìn Hoa Diễn càng đuổi càng gần, Diệp Chân cơ hồ lo lắng đến xoắn xít, bởi vì xem khắp võ kỹ, hắn không bất kỳ cái gì có thể đả kích đến Hoa Diễn. Mặc dù nói Xích Ngọc Ấn, Phù Vân Chỉ, Hắc Long Bá Thiên ba thức đều có uy lực cực kỳ cường đại, uy lực có thể so với thần thông võ kỹ bí thuật. Nhưng uy lực tất cả công pháp bí thuật đều lấy tu vi người thi triển làm cơ sở. Búa có sắc bén, cầm tại trong tay trẻ nhỏ, cũng bổ không được củi. Mà ở trong tay đại lực sĩ, đao cùn cũng có thể khai sơn phá thạch. Trong lúc cấp thiết, Diệp Chân liền nghĩ tới bí thuật kinh hồn lôi quang vừa mới tu luyện thành công. Theo tiền bối Vạn Tinh lâu thần bí kia nói, kinh hồn lôi quang chỉ cần luyện thành đệ nhất trọng, uy lực sẽ vô cùng kinh người. Luyện thành đệ nhất trọng, huyết ma tôn giả bình thường chưa có người có thể chống đỡ. Đối với võ giả, kinh hồn lôi quang sẽ không tổn thương nhiều, không tạo được bao nhiêu tổn thương, nhưng bởi vì tu luyện kinh hồn lôi quang, bản chất lôi điện sẽ được mở rộng cực độ. Thuộc tính tổn thương của lôi điện vô cùng lợi hại, tu vi cường đại hơn nữa cũng phải chịu ảnh hưởng. Diệp Chân cũng bởi vì câu nói này, mới vận dụng đệ nhất trọng kinh hồn lôi quang trên đường vừa mới tu luyện. Không ngờ, thật thành cọng cỏ cứu mạng. Oanh! Nhìn Hoa Diễn lần nữa đuổi gần, Diệp Chân lại oanh ra một đạo kinh hồn lôi quang. Tiểu tạp chủng, dám trêu đùa lão phu, chờ lão phu bắt được ngươi, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Toàn thân run rẩy, lần nữa từ phía trên không trung rơi xuống, Hoa Diễn không nhịn được gầm hét, giống như sư vương bị giật sợi râu. Nhìn Hoa Diễn rơi xuống, Diệp Chân không có bất kỳ cảm giác nhẹ nhõm gì. Đem thượng phẩm linh tinh chân tàng trong chữ vật giới chỉ ném vào trong miệng tiểu miêu, sau khi bổ sung tiêu hao tiểu miêu, Diệp Chân cau mày, nghĩ đến biện pháp thoát thân. Nếu không biện pháp, chờ linh lực quanh người tiểu miêu hao suy giảm liền là tử kỳ của hắn Diệp Chân. Muốn thoát khỏi một cường giả chú mạch cảnh lục trọng tối đỉnh truy sát, nói dễ vậy sao? Làm sao bây giờ? Diệp Chân vô cùng nóng nảy. A, đột nhiên, hai mắt Diệp Chân đột ngột sáng ngời, có ý nghĩ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.